644 chương thứ 643 có gì cần giúp một tay Kim Nguyên Giao thật sự rất lợi hại, ta phía trước đối với nàng cảm nhận không phải rất tốt, chẳng qua là cảm thấy nàng là một cái mắt cao hơn đầu nhân, nhìn người khác là xem thường, cái kia nhiệt tình thực sự là chán ghét, dựa vào cái gì xem thường người, không phải liền là xanh tốt một chút, có gì đặc biệt hơn người, nhưng là bây giờ tiếp xúc nhiều một chút, ta cải biến cái nhìn này. Kim Nguyên Giao chuyện này làm xinh đẹp, nàng nói 500 vạn, ta nói 800 vạn, nàng lập tức liền đáp ứng, hơn nữa nhiều hai bộ bất động sản, rất đại khí. Nói thật, cái này hai bộ bất động sản đối với đại gia tộc tới nói không tính là gì, thế nhưng là với ta mà nói, liền rất tính là gì, một bộ nơi ở một bộ thương gia nghĩ đến cũng chú đáo, nơi ở chính mình ở, thương gia cho thuê, sinh hoạt có thể tự cấp tự túc, rất thoải mái. Ngươi so với ta nghĩ đến sảng khoái nhiều. Ta rất nghiêm túc nói. Kim Nguyên Giao cười cười, nói, Đồng Ninh, ta cũng không phải đối với người nào đều hào phóng như vậy, ngươi là ta xem trọng nhân, ta cảm thấy có thể ở trên thân thể ngươi là được. Ta cười cười, nói, cảm ơn ngươi hậu ái, cụ thể thời gian nào ta đi qua. Kim Nguyên Giao cười cười, nói, quá nhanh. Ta không minh bạch, ta nói đạo, cái gì quá nhanh? Kim Nguyên Giao nói, ta nói chúng ta bây giờ nói cái này quá nhanh, chuyện thù lao còn không có nói xong đâu. Ta sững sờ, nói, không phải đều nói xong sao? Kim Nguyên Giao cười cười, nói, vừa mới đó là lương tạm, ngươi đi qua sau đó, còn có tiền thưởng, tỉ như thanh trừ hết bản địa thế lực, tỉ như ngăn cản thế lực đối địch, hoàn thành hảo, có quá mức tiền. Ta nói, ngươi thật là biết điều động người tính tích cực a. Kim Nguyên Giao cười cười, nói, quá khen, thời gian cụ thể nhìn ngươi an bài, lần này ra ngoài cần không thiếu thời gian, có thể muốn chiếm dụng ngươi thời gian mấy tháng, cho nên, ngươi trước an bài, sau đó cùng tin tức ta, chờ sau đó đem chương mục cho ta, tiền hôm nay hoặc ngày mai liền có thể tới sổ. Ta một hồi cho ngươi thêm phát một chút tư liệu liên quan tới phòng ở tin tức, ngươi lựa chọn một chút. Kim Nguyên Giao thực sự là quá đúng chỗ, cái gì đều đã nghĩ đến, lợi hại. Ta nói, đi, ta dành thời gian xử lý một chút. Kim Nguyên Giao nói, tốt, đến lúc đó ngươi sớm liên hệ ta liền tốt. Ta cúp điện thoại, giao dịch này cũng không tệ lắm, 800 vạn tăng thêm một bộ nơi ở một bộ thương dụng, cha mẹ ta sinh hoạt không có vấn đề, dưỡng dục hài tử cũng không thành vấn đề, hàng năm có lợi tức cùng tiền thuê nhà, đầy đủ sinh hoạt, huống hồ Lý Y Y nhiên chắc chắn giống như ta, cũng sẽ lưu lại không thiếu, dù sao đó là chúng ta hài tử. Dạng này ta có thể không lo lắng. Kim Nguyên Giao hiệu suất làm việc rất nhanh, buổi chiều tiền liền đến chương mục, cái kia hai bộ phòng ở ta cũng chọn xong, tổng hợp cân nhắc sau đó quyết định, mặc dù đều không phải là tốt nhất, bất quá là thích hợp nhất, ta rất hài lòng. Kim Nguyên Giao quản ta muốn một chút thân phận tin tức, một mặt phải thay đổi vị trí bất động sản, một mặt khác theo ta xử lý hộ chiếu, ta theo Kim Nguyên Giao nói, bất động sản rơi vào cha mẹ ta danh nghĩa, Kim Nguyên Giao nói không có vấn đề. Lại đến một khoản tiền, ta muốn liên hệ văn phòng luật sư, bởi vì này một khoản tiền số lượng không nhỏ, ta cũng không phải rất gấp, dù sao đi châu Phi còn có tiền kiếm lời, chỉ bất quá có chết ở tha hương có thể. Đến lúc đó, không cần ta tới lo lắng, tự nhiên có người thay ta xử lý. Bây giờ cấp bách làm là hài tử thủ tục, nàng ở nước ngoài xuất sinh, đi bình thường thủ tục có chút khó khăn, việc này ta muốn tìm Tề Ngữ Lan giúp đỡ chút, thế nhưng là đứa nhỏ này để cho ta có chút không tốt giảng giải, hài tử tất nhiên dẫn ra Lý Y Y Nhiên, Tề Ngữ Lan nhất định muốn gặp Lý Y Y Nhiên, Lý Y Y Nhiên sau đó muốn làm chuyện lại không nên lộ ra ánh sáng, cái này để người ta tương đối xoắn xuýt. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy không thể dạng này do dự, phải nhanh một điểm, ta cho Lý Y Y Nhiên gọi điện thoại, cùng với nàng đem việc này nói, Lý Y Y Nhiên đồng ý. Nói nàng cũng thật muốn nhìn một chút Tề Thư Thư, nàng nói theo ta cùng đi, ta nói hay là ta trước trông thấy Tề Ngữ Lan à, ta sợ Tề Ngữ Lan lập tức nhìn thấy ta hòa Lý Y Y Nhiên, không tốt lắm tiếp nhận. Lý Y Y Nhiên không có ý kiến, nàng nói đi. Ta cho Tề Ngữ Lan gọi điện thoại, nói cho nàng ta muốn mời nàng ăn cơm, Tề Ngữ Lan giọng nói chuyện không được tốt lắm, có tâm sự dáng vẻ, bất quá nàng nói có thể, ta có chút buồn bực, Tề Ngữ Lan như thế nào cảm xúc không đúng lắm đâu, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi buổi tối hỏi nữa. Hiện tại một nhà đồ ăn Nhật, ta sớm liền đi qua, chờ, Tề Ngữ Lan đúng hẹn mà đến, thật đúng giờ. Chọn xong cơm, Tề Ngữ Lan nhìn ta, cười nhạt một tiếng, nói, Đồng Ninh, có cái gì nói với ta? Không đúng, tuyệt không đối với. Ta không nghe thấy Tề Ngữ Lan tiếng lòng, nhưng từ thái độ của nàng bên trên cảm thấy thứ không giống nhau. Giờ này khắc này, Tề Ngữ Lan khí chàng rất cường đại, ta có một loại trực giác, Tề Ngữ Lan là sống ta khí. Ta cười cười, nói, lãnh đạo, thế nào? Tề Ngữ Lan lắc đầu, nói, không có gì. Ta nói, lãnh đạo, ăn trước đâm thân. Ta có chút áp lực, không hiểu Tề Ngữ Lan vì cái gì dạng này, chẳng lẽ nàng biết Lý Y Y nhân chuyện, cho nên giận ta? Không thể đem. Tề Ngữ Lan mặc dù đối với ta có chút hảo cảm, bất quá, nàng sẽ không như vậy không đủ lý trí. Tề Ngữ Lan ăn, nàng ăn rất chậm, không biết vì cái gì, ta cảm giác Tề Ngữ Lan có chút bi thương. Trong nhà đã xảy ra chuyện, ta không dám đoán. Trong lúc nhất thời, chúng ta cũng không nói chuyện, trong không khí tràn ngập lúng túng. Trầm mặc có một hồi, Tề Ngữ Lan nói, "Đồng Ninh, ngươi một đêm này đều dự định không nói chuyện với ta, đúng không?" Ta cắn răng, dự định nói, Tề Ngữ Lan mặc dù cảm xúc không đúng lắm, bất quá, việc này không thể kéo, ta không bao lâu sống khỏe, ta muốn cùng thời gian thi chạy, hỗ trợ không giúp đỡ ở chỗ Tề Ngữ Lan. Nàng không rút, ta cũng hiểu. Ta nói, lãnh đạo, ta có chút chuyện cầu ngươi. Tề Ngữ Lan nói, ngươi nói đi. Ta nói, lãnh đạo, ta có cái con gái tư sinh, nàng là ở nước ngoài ra đời, muốn lên chúng ta bên này hộ khẩu, liền rơi vào nhà ta, đi trình tự bình thường có thể không dễ làm lắm. Tề Ngữ Lan gật gật đầu, nói, ta đã biết, giao cho ta à, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể xong xuôi. Ta nói, cảm tạ lãnh đạo. Tề Ngữ Lan đáp ứng thật nhanh, trong lòng ta có điểm là lạ, Tề Ngữ Lan quá bình tĩnh, sau khi nghe được không kinh ngạc một chút nào, cảm giác nàng giống như đã sớm biết việc này mở dạng. Tề Ngữ Lan bắt đầu ăn sushi, đầu nàng không ngẩng, nói, còn gì nữa không? Không biết vì cái gì, không có gì đặc biệt lời nói cho ta áp lực từ lớn, không có khoa trương chút nào, trên đầu của ta đổ mồ hôi, ta nói, lãnh đạo, hài tử mẫu thân là Lý Y Hiển Nhiên, nàng đã trở về. Tề Ngữ Lan gật đầu một cái, nói, ân, nói cho nàng, lúc nào có thời gian, ta muốn gặp mặt nàng. Vẫn là như vậy bình tĩnh, tâm ta có chút hoảng. Ta gật gật đầu, nói, vốn là nàng hôm nay định tới, ta không để cho nàng tới. Nói đến đây, ta cuối cùng phát hiện là lạ ở chỗ nào, ta nói, lãnh đạo, ngươi cũng biết rồi. Tề Ngữ Lan cái này bộ dáng bình tĩnh, nhất định là đã biết. Tề Ngữ Lan gật gật đầu, nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta đã biết. Ta nói, lãnh đạo, xin lỗi a. Tề Ngữ Lan nhìn ta, nói, xin lỗi cái gì? Ta nói, hẳn là trước đó nói với ngươi một tiếng. Tề Ngữ Lan cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy, ngươi là hẳn là trước đó nói với ta một tiếng. Ta nói, lần sau sẽ không, tới, dùng nữa a. Tề Ngữ Lan không núp đích, nàng xem thấy ta, nói, ngươi sẽ không tính toán liền xong rồi a. Ta nói, lãnh đạo, ý gì? Tề Ngữ Lan nói, còn có khác chuyện ngươi không nói đâu. Ta nói, lãnh đạo, ta không minh bạch. Tề Ngữ Lan mặt lạnh, nói, nhất định để ta tự mình nói ra sao? Đáng chết, Tề Ngữ Lan sẽ không biết ta đây lúc vẫn là mạnh miệng, ta liền là không nhận, ta cười cười, nói, chuyện gì à? Tề Ngữ Lan trên mặt nhiều hơn một tia tức giận, nàng chúng ta, đầu ta một lần thấy được nàng nhìn ta như vậy, ánh mắt của nàng rất phức tạp, bất quá nhiều nhất hay là tức. Thế nhưng là rất nhanh, Tề Ngữ Lan khí thế yếu đi, nàng xem thấy ta, giang giặc thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Đồng Ninh, ngươi cho tới bây giờ còn mạnh hơn nâng cao. Ta cúi đầu, không dám nhìn Tề Ngữ Lan, ta muốn nàng hẳn là đã biết. Ta biết chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, Tề Ngữ Lan là ai, làm sao lại không biết, khác nhau ở chỗ sớm muộn, không nghĩ tới, Tề Ngữ Lan biết đến quá sớm. Ta không nói chuyện. Tề Ngữ Lan nói, không nói thì đại biểu ngươi chấp nhận. Tối nay Tề Ngữ Lan không giống nhau lắm, có chút hùng hổ dọa người. Ta ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, lãnh đạo, không sao thật. Tề Ngữ Lan nhìn ta, biểu lộ có chút đau đớn, nàng chậm rãi nói, trong đầu lớn liệu cũng gọi không có việc gì. Bắt đầu phân phối di sản cũng gọi không có việc gì. Vì cái gì ngươi muốn như vậy lựa chọn? Ta cười khổ một tiếng, mặc dù có dự cảm, bất quá Tề Ngữ Lan nói ra vẫn là để ta cảm giác không giống nhau lắm, kỳ thực có từng tia nhẹ nhõm, cuối cùng không cần che giấu, cuối cùng có một người có thể nói một chút chuyện này, may mắn người này là Tề Ngữ Lan. Nói thật, Tề Ngữ Lan biết ngược lại là chuyện tốt, ta rời đi thế giới này sau đó, Tề Ngữ Lan có thể giúp ta làm một số việc, nàng hỗ trợ, ta cũng tương đối yên tâm. Ngươi biết rồi. Lãnh đạo. Tề Ngữ Lan gật gật đầu. Ta nói, có phải hay không Kim Nguyên Giao bên kia thấu ý? Tề Ngữ Lan nói, Kim Nguyên Giao ngược lại là hỏi qua ta, ngươi có phải hay không gặp phải phiền phức gì, rất cần tiền, bất quá không phải là bởi vì nàng nguyên nhân, ta phía trước thì biết rõ. Ta nói, ngươi là chờ ta chính miệng nói cho ngươi sao? Tề Ngữ Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc, ngươi không có. Ta nói, chuyện này ta ai cũng không muốn nói cho, ta sợ Tề Ngữ Lan bây giờ cũng không ăn cơm đi, nàng xem thấy ta, nói, Đồng Ninh, ngươi không cảm thấy đã biết dạng quá ích kỷ sao? Ta nói, ta chính xác tương đối ích kỷ, nhưng ta cảm thấy dạng này tốt hơn. Tề Ngữ Lan nói, ngươi đi, cha mẹ của ngươi làm sao bây giờ? Còn có những người khác làm sao bây giờ? Ngươi có hay không nghĩ tới, có suy nghĩ hay không qua? Ta nói, ta không có cách nào cân nhắc. Tề Ngữ Lan nói, ngươi không dám đối mặt với, cho nên ngươi không cùng bọn hắn nói, thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có, ngươi đột nhiên rời đi, đây là lớn giường nào đã kích. Thâm ta có chút trầm trọng, ta nói, xin lỗi, có lỗi với. Tề Ngữ Lan nói, vì cái gì không trị liệu? Ta không có trả lời. Tề Ngữ Lan nói, trả lời ta. Tề Ngữ Lan rất nghiêm túc, hơn nữa rất hung, ta biết nếu như ta không có cho nàng câu trả lời hài lòng, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ta nói đạo, nếu như ta trị liệu, chưa hẳn có thể trị hết, thế nhưng là động khối u, ta liền nghe không được lòng của người khác. Tề Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, ngươi hồ đồ, cái nào quan trọng ngươi không biết sao? Quan trọng là ngươi, người sống xuống mới có ý nghĩa, ngươi sao có thể lựa chọn như vậy đâu? Ta nói, lãnh đạo, ta muốn không có cái năng lực kia, ta chính là người vô dụng. Tề Ngữ Lan nói, ai nói ngươi là người vô dụng? Ta nói, ta phía trước làm những sự tình kia đều không làm được, cho nên ta tình nguyện chọn rời đi, cũng không cần không có cái năng lực kia. Tề Ngữ Lan nhẹ nhàng thở dài, nói, quyết định. Ta gật đầu một cái. Tề Ngữ Lan nói, không hối hận. Ta nói, không hối hận, thế nhưng là trong lòng không dễ chịu, chắc chắn để cho người ta khó mà tiếp thu, đối với cái này, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Tề Ngữ Lan trầm mặc không nói. Ta cũng trầm mặc không nói. Một lát sau, Tề Ngữ Lan nói, ăn cơm đi. Ta sững sờ, nói, không khuyên giải ta. Tề Ngữ Lan nói, không khuyên giải, khuyên ngươi cũng không có tác dụng gì. Ta nói, ngươi thật tốt. Tề Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, ta không muốn ngươi chết. Ta nói, ta biết. Tề Ngữ Lan lắc đầu, nói, tính toán, có gì cần ta giúp một tay sao? Ta nghĩ nghĩ, nói, lãnh đạo, thật là có. 645 chương thứ 6 tứ tứ vì cái gì ôn nhu như vậy, cái này nói tiếp chính là thân hậu sự, ta tín nhiệm Tề Ngữ Lan, việc này giao cho nàng ta yên tâm. Tề Ngữ Lan có chút tức giận, nàng nói ta thực sự là không khách khí, đem chuyện một mạch đều giao cho nàng, ta là bất lo. Tề Ngữ Lan nói nàng nhưng có việc làm. Ta tưởng tượng chính xác, ta đem chuyện đều giao cho Tề Ngữ Lan, đây không phải một kiện hai cái việc nhỏ, đây là rất nhiều chuyện, thời gian kéo dài đặc biệt dài, không phải một ngày hai ngày, không phải một tháng hai tháng, cũng không phải một, hai năm, đây là cả một đời. Ta thầm mắng mình thực sự quá ích kỷ, Tề Ngữ Lan không phải của ta ai, thế nhưng là ta đem loại sự tình này một mạch giao cho nàng, ta là hỗn đản, bất quá Tề Ngữ Lan nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất, người khác ta đều không yên lòng. Bữa cơm này ăn không ít thời gian, nói rất nhiều rất cặn kẽ chuyện, lúc nói ta không có cảm giác nào, tựa như là thảo luận chuyện của người khác. Ăn xong cơm, ta đem Tề Ngữ Lan đưa trở về, Tề Ngữ Lan hỏi ta đi lên không, ta lắc đầu, ta bây giờ có chút sợ đối mặt cha mẹ ta rất xin lỗi, bởi vì chính mình quá kém cỏi, chuyện như vậy không nói cho bọn hắn, thật sự là bất hiếu, còn tốt, ta có một cái khả ái nữ nhi, nàng thay ta thật tốt sống sót. Ta vẫy tay từ biệt, cười nhìn Tề Ngữ Lan, lại không nghĩ rằng so nam nhân còn kiên cường còn mạnh hơn cứng rắn. Tề Ngữ Lan nhìn ta, nước mắt tràn mi mà ra, hung mãnh dị thường. Ta bị giật mình, Tề Ngữ Lan đây là thế nào, như thế nào ở trước mặt ta như vậy yếu ớt, khóc có chút quá tà hồ, bất quá quan trọng nhất là Tề Ngữ Lan bình thường không dạng này, nàng cơ hồ không có khóc qua, bây giờ cảm tình phiếm lạm, để cho ta trở tay không kịp, ta có chút phương. Thiên rất đen, rất ít người, ta tới gần Tề Ngữ Lan, ôn nhu hỏi, thế nào? Không nghĩ tới, Tề Ngữ Lan tới ôm lấy ta, nước nở nói, Đồng Ninh, ngươi thật là ác độc a. Ta vỗ nhẹ nhẹ lấy Tề Ngữ Lan bả vai, ta biết bởi vì cái gì, chính là biết ta muốn rời đi nhân thế. Tề Ngữ Lan trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, ta nghĩ không chỉ có chỉ là nàng, Bạch Tử Huệ, Lý Y Hiển Nhiên, Đồng Hương đều sẽ chịu không được, dù sao yêu nhau một hồi, coi như về sau sẽ quên, có lẽ còn là sẽ vì ta khóc một hồi. Ta nói, sinh lão bệnh tử, cái này chính là chuyện bình thường, hà tất dạng này, thiên hạ không có tiệc không tan. Ngươi nói đều đối, nhưng ta trong lòng chính là không thoải mái, ngươi tại sao có thể như vậy bình tĩnh, đây là sinh tử, ngươi ứng đối quá dễ dàng. Ta nói, quen thuộc liền tốt. Tề Ngữ Lan lặp lại lời của ta, nàng nhỉ nó nói, đúng vậy a, ưa thích liền tốt. Ta cười cười nói, ai nha, đừng nghiêm túc như vậy, còn chưa tới lúc kia, không chừng khối u lập tức liền không có. Tề Ngữ Lan nói, lớn chừng cái trứng gà, ngươi nói không có liền không có. Ta cười cười, nói, không chừng thì có kỳ tích phát sinh đâu. Tề Ngữ Lan bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng đối với ta rất im lặng. Vẫy tay từ biệt, lần này là thật sự cáo biệt, gặp lại thời điểm, ta có chút thương cảm, rất đơn giản cáo biệt, số lần càng ngày càng ít. Tề Ngữ Lan biết cũng không cải biến được đại cục, ta rất cố chấp, vẫn kiên trì không chịu trị liệu. Tiếp xuống một đoạn thời gian vẫn rất bận rộn, hai tử thân phận làm tốt, tên lên, không phải hắc hộ, cái này khiến ta yên tâm. Tề Ngữ Lan thấy Lý Y Hiển Nhiên, hai người thật nhiều lời muốn nói, đem ta bài trừ bên ngoài, ta trở thành người xuất lại, bất quá, ta không để ý, ta đùa ta tiểu công chúa, hắn hiện tại tựa hồ nhận biết ta, nhìn thấy ta híp mắt cười, cười khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Bất quá tốt đẹp chính là thời gian lúc nào cũng không nhiều, ta không có thể vĩnh viễn đắm chìm tại cái này trong ôn nhu, ta là thời điểm nên lên đường. Cùng phụ mẫu cáo biệt, nói cho bọn hắn ta muốn xuất ngoại, muốn đi công tác, có thể mấy tháng mới tới, cha mẹ ta có chút không muốn. Bất quá vẹn vẹn duy trì một lát liền trời quang mây tạnh, bởi vì có càng thú vị đồ vật hấp dẫn bọn hắn, nữ nhi của ta là bọn hắn món đồ chơi mới. Lý Y Y Nhiên cũng chào hỏi, nàng đoạn thời gian gần nhất cũng đi không được, hài tử còn chưa tới buông tay tình cảnh. Tề Ngữ Lan biết ta đi làm gì, lựa chọn con đường này là cựu tử nhất sinh, nàng biết nàng nói cũng không hiệu nghiệm. Sau đêm đó, Tề Ngữ Lan cảm xúc trở nên như thường, không xuất hiện nữa mất khống chế. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tử Huệ lại hẹn ta một lần, ta phát giác nàng công tác phương diện áp lực rất lớn, coi ta là thành giảm sức ép công cụ, suýt chút nữa ép khô ta toàn lực ứng đối, không hiểu thấu liền thương cảm. Ngay tại Bạch Tử Huệ ghé vào trên người ta thời điểm, chúng ta không có chút nào khoảng cách chặt chẽ kết hợp với nhau, vốn là một kiện để cho lòng người vui thích chuyện, không nên xuất hiện loại tâm tình này. Ta đại khái xem như kỳ hoa a, ta lúc đó cũng không suy nghĩ gì, chẳng qua là cảm thấy làm một lần liền thiếu một lần, cho nên bùi ngùi mãi thôi. Bạch Tử Huệ lúc đó không nói gì, chỉ là cho ta bốn chữ lời bình. Trạng thái không tốt. Cái này có chút vũ nhục người, ta sẽ trạng thái không tốt. Lúc đó ta lập tức liền chứng minh chính mình một đợt. Muốn đi, Bạch Tử Huệ không có liên hệ ta tính ra quy luật, đồng dạng muốn 5-6 ngày, Bạch Tử Huệ ước hẹn ta một lần, lần này ta chủ động hẹn nàng a 5 giờ chiều, thời gian này tuy nói là thời gian làm việc, thế nhưng là tới gần cơm tối, người lực chú ý không phải như vậy tập trung, ta đánh tới điện thoại, lòng có chút gợn sóng, mấy ngày nay ta làm chuyện là cáo biệt tâm tình không tính như vậy quá tốt. Đợi một hồi, điện thoại mới kết nối. Có việc. Bạch Tử Huệ dùng hai chữ, điều này đại biểu nàng bể bộn nhiều việc. Ta thấy có quái hay không, bây giờ, tại ta hòa Bạch Tử Huệ chút tình cảm này bên trong, ta là thỏa hiệp cái kia, ta biết cái này chỉ trách ta, cho nên ta vui vẻ tiếp nhận. Ta nói, buổi tối ta có thể đi ngươi bên kia sao? Bạch Tử Huệ hừ nhẹ một tiếng, nói, muốn. Bạch Tử Huệ một bộ dáng cao cao tại thượng, giống như bố thí ta cũng như thế, có phải hay không muốn cho ngươi. Ta nói, ta muốn xuất ngoại, muốn đi thời gian rất lâu. Bạch Tử Huệ trầm mặc có một hồi, nói, 7h ngươi qua đây a. Ta nói đạo, hảo. Đến rồi 7h, ta đến đúng giờ Bạch Tử Huệ nhà, gõ cửa, Bạch Tử Huệ mở cửa, nàng mặc lấy váy dài, hẳn là vừa trở về không lâu. Ta đi vào, nàng chỉ trên mặt bàn, có một đại cái túi nguyên liệu nấu ăn, nàng nói, ngươi làm cơm tôi a. Ta gật gật đầu, nói, hảo. Rửa sạch tay, ta bắt đầu nấu cơm. Bạch Tử Huệ mua đồ vật không thiếu, trong nội tâm nàng đã có thực đơn, cũng là đồ ăn thường ngày, hai mặn hai chay hai hải sản. Ta nấu cơm, Bạch Tử Huệ bên kia bắt đầu làm việc, nhanh 2 giờ, cơm chín rồi. Chúng ta ngồi xuống ăn cơm. Bạch Tử Huệ vừa ăn một bên hỏi, ngươi đi nước ngoài làm cái gì? Ta nói, tiếp một cái sống. Bạch Tử Huệ nói, cụ thể làm cái gì? Ta nói, xem như bảo tiêu a. Bạch Tử Huệ nói, thời gian bao lâu có thể trở về? Ta nói, có thể mấy tháng, cũng có thể là về không được. Bạch Tử Huệ gật đầu một cái, lột ra tôm, bắt đầu ăn. Tốc độ ăn cơm thật mau, Bạch Tử Huệ rất mau ăn xong, sau khi ăn xong, nàng rửa tay, trực tiếp nằm ở trên giường, bên nàng nghiêm mặt, đối với ta mỉm cười, nói, đến đây đi. Ta cười cười, nói, không bằng chúng ta xem trước cái điện ảnh. Bạch Tử Huệ nhíu mày, nói, chúng ta còn cần bồi dưỡng cảm tình sao? Ta nói, không biết vì cái gì chính là muốn nhìn. Bạch Tử Huệ nghĩ nghĩ, ngồi dậy. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, giống như nghĩ đến cái gì có ý chuyện. Đi tới, ngồi ở trên ghế salon, Bạch Tử Huệ đã đổi quần áo ở nhà, mặc dù là quần áo ở nhà, bất quá rất mê người, màu lam trắng bên cạnh quần đùi, hai đầu thon dài thẳng chân, thân trên là màu trắng tê lo lắng, phía trên in có chút ngây thơ đồ án, xuyên tại Bạch Tử Huệ trên thân lại bất ngờ dễ nhìn. Xem phim gì? Bạch Tử Huệ hỏi ta. Ta nói, nhìn cái gì đều được, ngươi tuyển. Xem phim không phải mục đích, ta chỉ hưởng thụ cùng Bạch Tử Huệ ngồi cùng một chỗ cảm giác, thời gian trôi qua, chúng ta cùng nắm giữ, Bạch Tử Huệ tùy tiện tuyển một cái phía tử, cho điểm rất cao, không tệ, thật đẹp mắt, chúng ta nhìn xem điện ảnh, không nói chuyện, Bạch Tử Huệ bắt đầu còn có chút phân tâm, dần dần nàng xem đi vào. Nhìn một chút, ta bắt được Bạch Tử Huệ tay, nàng có chút kháng cự, bất quá, cùng phía trước đồng dạng, không có kiên trì bao lâu, tay của nàng liền bị ta cầm, thật chặt. Phía trước nắm tay chỉ là bắt đầu, sờ xong tay nên sờ địa phương khác, hôm nay cũng chỉ là hưởng thụ cùng Bạch Tử Huệ ấm áp một khắc, cho nên ta chỉ nắm Bạch Tử Huệ tay, không có thả ra, những thứ khác không có làm. Nhìn một chút, Bạch Tử Huệ đầu nhích lại gần, tựa vào trên vai của ta. Sợi tóc rơi vào cổ nơi đó, có chút ngứa. Ta mỉm cười, cảm giác rất ngọt ngào. Điện ảnh kết thúc, Bạch Tử Huệ vẫn không có rời đầu, cánh tay của nàng quấn lấy cánh tay của ta ôm eo của nàng, rất thoải mái tư thế, thật ấm áp. Ta nghiêng đầu, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại Bạch Tử Huệ trên trán hôn một chút. Bạch Tử Huệ hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng hỏi: "Đồng Ninh, hôm nay ngươi vì cái gì ôn nhu như vậy?" 646 chương thứ 64, năm ta muốn báo cảnh sát ta vẫn như cũ xem TV, cuối phim một số người tên nhảy ra ngoài. Điện ảnh đến nơi này liền muốn kết thúc, gần nhất ta đối với cái này tương đối mẫn cảm, tựa hồ biểu thị ta nhân sinh kết thúc. Vì cái gì ta sẽ ôn nhu như vậy đâu? Bởi vì ta muốn ôn nhu như vậy a. Không có bao nhiêu thời gian, ta rất chân quý bây giờ, chân quý mỗi một giây, không muốn bỏ qua Bạch Tử Huệ nụ cười của nàng, không muốn bỏ qua nàng mỗi một cái động lòng người biểu lộ, cho nên ta muốn ôn nhu đối đãi, ta sợ thật sự đến rồi trước khi chết một khắc này, ta sẽ hối hận, chỉ đơn giản như vậy. Ta cười cười, nhìn xem Bạch Tử Huệ mắt, nói, bởi vì ta yêu thương ngươi a. Đúng vậy, bởi vì thích, cho nên ôn nhu. Bạch Tử Huệ nhìn ta, cười, một bên cười, nàng vừa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nói, Đồng Ninh, ngươi nói những lời này thời điểm thật mê người, bất quá thật không cần thể diện. Bạch Tử Huệ còn hận lấy ta, phía trước làm chuyện chính xác không thỏa đáng, nhường Bạch Tử Huệ thương tâm, lỗi của ta minh bạch, nàng có sinh khí lý do, nàng tùy tiện sinh khí, nói ta thế nào, ta đều tiếp nhận. Ta cười cười. Bạch Tử Huệ bóp bóp ta, nói, ngủ đi. Ta gật đầu một cái. Bạch Tử Huệ đứng lên, đi tới phòng vệ sinh trước cửa, nàng dừng lại, quay người, hướng về phía nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, tới, cùng một chỗ. Mời ta cùng nhau tắm rửa, có vội vã như vậy khó dằn nổi sao? Tẩy liên tẩy, ta có cái gì phải sợ? Đi vào, cởi quần áo, hết thảy đều rất tự nhiên, Bạch Tử Huệ vọt lên cơ thể, lại đem lên vòi phun hướng ta, chơi tính chất đại phát. Cho ta bôi sữa tắm. Bạch Tử Huệ ra lệnh nói. Ta rất nghe lời, gạt ra sữa tắm, đánh thành bọt biển, sữa tắm hương vị rất dễ chịu, có một loại mê tình hương vị, để cho người ta mê muội, bất chi bất giác liền đã trầm luân. Ta bắt đầu bôi, ta rất cẩn thận, ta rất chân thành, mỗi một tấc da thịt cũng không có buông tha. Bạch Tử Huệ nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy. Nàng đột nhiên mở mắt, lập tức ôm lấy ta. Ta cười cười, nói, đừng làm rộn, còn không có tẩy xong đâu. Bạch Tử Huệ nhìn ta một mắt, nói, vậy liền nhanh điểm tẩy. Đây là suy nghĩ. Tay của ta thật là có ma lực tay. Nhanh lên tẩy vậy liền nhanh điểm tẩy, hướng sạch sẽ, lau sạch sẽ. Ta muốn mặc quần áo, Bạch Tử Huệ không có nhường, trực tiếp nắm lấy ta hướng giường đi đến. Bạch Tử Huệ rất gấp, ta lại không nghĩ nhanh như vậy. Bạch Tử Huệ cảm giác được, nàng nói, ngươi hôm nay thế nào? Như thế nào như thế lằng nhà lằng nhằng. Ta cười cười, ôm lấy Bạch Tử Huệ, không nói chuyện, trực tiếp hôn lên môi của nàng, nhẹ nhàng, nhu nhu, vốn là Bạch Tử Huệ còn gấp, còn nghĩ cửa trách ta, cái hôn này sau đó, Bạch Tử Huệ hoàn toàn không muốn nói chuyện. Ta ôm nàng, nhẹ nhàng từ từ hôn, dùng hết ta tất cả tình cảm, ta muốn đều bao hàm ở nơi này một nụ hôn bên trong, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào thể xác tinh thần vui thích hôn. Ta cũng không biết hôn bao lâu, 10 phút hẳn là có, tách ra, Bạch Tử Huệ mặt từng hồng. Nàng xem thấy ta, nói, Đồng Ninh, ngươi thế nào, đừng dọa ta được hay không? Ta nói, ta dọa ngươi cái gì? Bạch Tử Huệ nói, nụ hôn của ngươi để cho ta cảm thấy rất mật mật, thế nhưng là về sau, ta lại cảm thấy rất bi thương, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Vừa rồi hôn thời điểm, ta nghĩ rất nhiều, bắt đầu gặp phải Bạch Tử Huệ thời điểm, bắt đầu đối với Bạch Tử Huệ động tâm thời điểm, cùng Bạch Tử Huệ linh hồn hợp nhất thời điểm, từng giờ từng phút, từ trước mắt ta nhanh chóng vào tới. Hôn đến cuối cùng, khóe mắt ta có chút ướt át, bất quá không đủ để nhường Bạch Tử Huệ phát hiện. Vẫn là phát giác ra a. Thế nhưng là ta sẽ không thừa nhận. Ta cười cười, nói, ngươi cảm giác này hảo huyền diệu, đừng suy nghĩ. Nói, ta bắt đầu, Bạch Tử Huệ nên hợp rất kịch liệt, không rảnh nói chuyện, lại mở mắt ra, liền đã là bình minh. Ta hảo ôm Bạch Tử Huệ, nàng ngủ, ta nhìn mặt của nàng, vẫn là như vậy dễ nhìn, đẹp mắt đều để ta quên rồi hô hấp. Ta rất nhiều lần nghĩ tới ta tại sao sẽ như thế may mắn, có thể cùng Bạch Tử Huệ mến nhau. Thế nhưng là, đây hết thể liền muốn kết thúc a. Ta không rõ có chút nhớ nhung muốn khóc, ta muốn bắt lấy, làm thế nào cũng bắt không được. Lại nhắm mắt lại, ổn định tình cảm một cái, lại mở ra lúc, đã như thường. Bạch Tử Huệ sau khi tỉnh lại, ta liền đi, nàng phát giác ra được không thích hợp, buổi sáng nàng còn hỏi ta, có phải hay không lần này ra ngoại quốc rất nguy hiểm. Ta cười cười, nói cho nàng đồng dạng nguy hiểm, còn khó không được ta. Bạch Tử Huệ do dự một chút, cuối cùng nói với ta hai chữ, cẩn thận. Coi như chán ghét ta, coi như hờ ta, nhưng vẫn là không nỡ ta xảy ra chuyện. Thích chính là như vậy và ba. Nên cáo biệt đã cáo biệt, là thời điểm lên đường. Ta không cho phép buồn cười, lên đường hai chữ này nghe chẳng ra sao cả, thật giống như là muốn bên trên hoàng tuyển lộ một dạng, không dễ nghe liền không dễ nghe à, tóm lại là sự thật, không thể tùy tiện xóa đi. Ta đi trước lên kinh, thấy Kim Nguyên Giao một mặt, hỏi một chút chi tiết, Kim Nguyên Giao nói với ta, nơi đó còn có thế lực của Tống gia, ta đi qua sợ là đối với ta làm loạn, kỳ thực nghe được có Tống gia ta nghe vui vẻ, trước khi chết linh tinh cái chịu tội thay cảm giác, tốt nhất Tống gia có mấy cái người quản sự tại, vậy thì có thú vị, ta muốn nhường Tống gia biết cái gì gọi là đau. Ta hỏi Kim Nguyên Giao ta có thể buông tay buông chân sao? Kim Nguyên Giao gật gật đầu, nói rất khẳng định có thể, bất quá nàng nói cho ta biết phải có lý do chính đáng, tỉ như thật là Tống gia sai lầm, ta đem Tống gia ngay tại chỗ thế lực diệt sạch đều không có vấn đề, mặc dù Tống gia cùng Kim gia cùng thuộc một nước, nhưng vừa vặn là buồn quốc nhân tài đánh đến lợi hại nhất, sau lưng phải không cùng tập đoàn lợi ích. Có câu nói này liền thỏa, ta muốn buông tay nhất bác. Thế lực của Tống gia bị hao tổn, ta cũng có tiền thưởng, dù sao cũng là quan hệ cạnh tranh. Thủ tục cũng làm không sai biệt lắm, ta tùy thời có thể rời đi, đi trước Úc Sở Chây Lia, đến đó bên cạnh, mấy ngày sau đi châu Phi, đương nhiên, ta lần này đi qua, muốn đi theo cái kia ghét cô đường, đây là duy nhất để cho ta cảm thấy phiền lòng chuyện. Trước khi đi ta thử liên lạc Đồng Hương, vừa vặn Đồng Hương ngay tại lên kinh, cũng là đúng dịp, xem như duyên phận à, gặp mặt ôn chuyện, cuối cùng tự lên giường. Giờ này khắc này, ta nội tâm không có phản bội không phản bội, đều là của ta nữ nhân, dùng loại phương thức này cáo biệt ta nói thật, lần này ra ngoài, ta không có ý định còn sống trở về, nếu để cho ta chọn một chết kiểu này, ta hy vọng là chết có ý nghĩa, ta thích giết người, như vậy thì để cho ta đang giết người thời điểm bị giết chết ta, cái này đối ta là lớn nhất tôn trọng. Mặc dù, không có cùng Đồng Hương nói cái gì, thế nhưng là bất chi bất giác động tác mang theo cảm xúc, nhường Đồng Hương phát giác ra được, nàng hỏi ta thế nào. Ta cười cười nói không có việc gì. Đây coi như là ta cố chấp à, ta có bệnh bất trị việc này, ta muốn giữ bí mật đến cùng. Tề Ngữ Lan gần nhất thường thường gọi điện thoại cho ta, kể một ít vô quan khẩn yếu, nói phụ mẫu ta nói con của ta, ta biết tính toán của nàng, nàng biết ta sắp chết, nàng muốn làm chút cái gì, dạng này lòng của nàng mới có thể sao, nói phụ mẫu nói hài tử là vì để cho ta còn sống tiếp dũng khí. Xem như dụng tâm lương khổ. Đã đến giờ, ta liền lên máy bay, đi theo ngoại trừ cái kia không lấy mừng cô nương, còn có một cái nam nhân, nhìn cũng là tay cử, không nói nhiều, chúng ta trò chuyện không nổi, vừa vặn ta cũng không muốn trò chuyện, nếu như gặp phải chuyện, ta hỗ trợ, nếu như không có chuyện gì, ta mừng rỡ thanh tĩnh, nam nhân kia mới là bảo hộ cô nương người. Cái cô nương kia liền dùng A để thay thế A, tên thật của nàng cũng sẽ không cáo chi, dọc theo đường đi kỳ kỳ vai vai, còn tìm ta phiền phức. Chuyện lần trước, cô nương này rất thánh mẫu, là ta không thích tính cách, lần này, nàng còn nói với ta chuyện lần trước, ta không cho nàng sắc mặt tốt, ngồi ở khoang hạng nhất, ta hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Kỳ thực, không muốn chết, không có ai muốn chết, còn có thật là lắm chuyện muốn đi làm, bây giờ không có cơ hội, chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Ở trên máy bay ta chưa từng nghĩ tới ta đây một lần hành trình sẽ có thu hoạch gì. Đến rồi Úc Sở Chây Lia, có người tới an bài, cùng A tách ra, rất để cho ta vui vẻ. Ta chịu đủ rồi nói nhiều nữ sinh, người tới để cho ta mấy ngày nay thật thú vị chơi một cái, muốn làm cái gì nói với hắn, hắn tới an bài, hắn xem như ở đây tương đối có thực lực, quốc nội người tới hắn giúp đỡ đi một chút quan hệ, thật lợi hại một người. Ta không có gì tốt làm, chính là muốn tùy tiện đi một chút, người này đã nói cho ta tìm gái Tây bồi ta, hiểu tiếng Trung, quốc nội tới trung niên nam người đều ưa thích cái giọng này, ta cười huyền cự, ta tiếng Anh còn có thể, không cần phiên dịch, nói thật, gái Tây mang theo dạo chơi cũng không tệ, bất quá ta bây giờ thật sự không có hứng thú. Người này nói với ta, nói trắng ra là mấy ngày nay chính là để cho ta chơi hảo. Bởi vì đi châu Phi, đó là một thế giới khác, nói không chừng xảy ra chuyện gì, nói không chừng trở về không tới, phía trước người này cũng tiếp đãi qua giống ta người, đều không ngoại lệ đều rất điên cuồng, quán ăn đêm, mỹ nữ, sống phóng túng. Ta cười nói ta theo bọn hắn không giống nhau, ta thích yên tĩnh một điểm. Người này nói có cần hay không an bài cho ta hai cái gái Tây chơi đùa, xem người ngoại quốc có cái gì chỗ khác biệt, ta cười cười, cự tuyệt. Người này rất thích nói chuyện, bất quá nói chuyện rất khôi hài, thật có ý tứ, hắn nói với ta đừng hôm nay mạnh miệng, ngày mai sẽ đổi ý ta nói có khả năng, vậy thì tạm thời giữ lại, nếu có cần ta sẽ liên lạc lại hắn. Đầu một ngày, tại khách sạn phụ cận đi lòng vòng, tìm quán ăn, bên này hải sản tương đối nổi danh, ta ăn không ít hải sản, có chút chống đỡ, bất quá mùi vị thật thơm. Ngày thứ hai, ta đeo túi sách bốn phía đi dạo lung tung, nghe một chút người ngoại quốc tiếng lòng, đều có không thiếu chuyện phiền lòng a. Ngày thứ ba, ta vẫn đi dạo lung tung, đi dạo một chút, đi vào một trường học, sân trường rất đẹp, hoàn cảnh rất tuyệt, ta trên đồng cỏ nằm một hồi, có không ít người đều ở đây nằm, có đọc sách, có mở nhỏ tổ hội nghị, bầu không khí không tệ. Ngủ một hồi, ta đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, tìm một chút ăn. Đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước, trong lòng ta có cảm giác quái dị, phảng phất chim nhỏ vỗ cánh, cái kia phốc phốc cầm thanh, một khắc này, trong nội tâm của ta là lạ, ta không do quay đầu, lui về phía sau nhìn, đúng dịp thấy một nữ nhân, từ nơi không xa đi tới, ta chỉ thấy được nàng bên mặt, bất quá gương mặt kia ta sẽ không nhận sai, là Quan San. Ta lập tức bị dại ra. Nếu như nói ta có cái gì tiếc nuối, có cái gì thân hậu sự, tìm được Quan San là trong đó một kiện, giết chết từng mậu tài là trong đó một kiện, thế nhưng là giờ này khắc này, ta vậy mà gặp được Quan San, vốn là cho là muốn từ từng mậu tài nào biết, nhưng bây giờ đã vậy còn quá xảo. Để cho ta tại Úc Sở Chây Lia một trường học bên trong gặp được. Ta nói với mình tỉnh táo, không nên kích động, thế nhưng là khống chế không nổi, ta lại rủi rủi con mắt, lại nhìn, đúng là Quan San, ta nhận tốt, thế giới này không có khả năng có dáng dấp giống như vậy. Quan San mặc rất tùy ý, quần jean, trắng tê lo lắng, rất đơn giản, rất nhẹ nhàng khoan khoái, tóc của nàng cũng là, không, dài, lộ ra giả dặn, người so trước đó gầy một chút. Trên mặt gió kia tình vạn loại không có, thay vào đó là đạm nhiên. Nhìn xem nàng, không biết vì cái gì, ánh mắt có chút mơ hồ. Ta đi tới trước mặt của nàng, ta nhẹ nhàng nói, Quan San. Quan San nhìn ta, dùng tiếng Anh nói, xin lỗi, tiên sinh, ngươi nhận lầm người à, ta không cứ gọi Quan San. Quan San tiếng Anh rất lưu loát, nói rất nhanh, biểu tình trên mặt nàng cũng bình thường, có chút bị kinh sợ bộ dáng. Ta đi đến trước mặt nàng, nói lời như vậy, quả thật làm cho người sợ. ta dùng tiếng Anh nói, Quan San, ngươi đối với ta thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao. Quan San cau mày, nói, thật sự xin lỗi, ta không phải là người ngươi nhận biết. Nói, Quan San muốn đi. Ta nhanh chóng giữ nàng lại, Quan San đi cực kỳ hoảng sợ, nàng nói, tiên sinh, mời ngươi thả ta ra, ngươi tiếp tục như vậy, ta muốn báo cảnh sát. 647 chương thứ 646 nói ta rất nhớ ngươi ngoại quốc cảnh sát thế nhưng là rất trâu, cho rằng ngươi gặp nguy hiểm, trực tiếp móc xuống làm, ta đây cái có thể tính bên trên quấy rầy, ta buông lòng tay ra, ta nói, ngươi đừng báo cảnh sát, ta không có ác ý, ngươi có thể không thể nghe ta nói, ta có ảnh chụp, ta không phải là người xấu. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem Quan San ổn định tại nói, không thể để cho nàng đi. Nói, ta nhanh chóng lấy ra điện thoại, tìm ra ảnh chụp, cũng liền mấy giây. Ta cho Quan San nhìn, nàng xem điện thoại, ta quan sát nét mặt của nàng, nghe Quan San tiếng lòng. Thế giới này sẽ có giống nhau như lúc nhân, nhưng ta xác định trước mắt cái này chính là Quan San, mặc dù nàng có không thiếu thay đổi, nhưng mà ta đối với nàng quá quen thuộc, dù sao cũng là lao bà của ta đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Quan San biểu lộ không có biến hóa, thế nhưng là trong nội tâm nàng có biến hóa. Đồng Ninh hắn còn nhớ rõ ta, không đem ta quên đi, ta đã chết, như thế nào hắn cho cảm giác của ta biết ta còn sống đây này, làm sao bây giờ? Ta đến cùng có nhận hắn hay không? Không muốn nhận, dù sao Đồng Ninh hắn bây giờ có cuộc sống của mình, không cần thiết theo ta làm cùng một chỗ, ta muốn, chúng ta đều cải biến, trở về không được, coi như minh tâm khắc cốt, coi như cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ ta còn yêu Đồng Ninh, cũng đã trộm. Hy vọng hắn thả ta. Là Quan San không sai. Thả nàng, không có khả năng, thật vất vả gặp, làm sao có thể bỏ qua, ta không có bao nhiêu thời gian, ta muốn nói với nàng nói chuyện, không lưu tiếc nuối. Quan San xem xong ảnh chụp, rất nghiêm túc chỉ vào điện thoại nói, ta không báo cảnh sát, ta hiểu tâm tình của ngươi, trong tấm ảnh nhân chính xác theo ta rất giống, bất quá, ta không phải là ngươi tìm người kia, ta là Hoa Kiều, ta một mực sống ở đây. Từng mộ tài an bài thân phận, không có khả năng có chỗ sơ sót. Thân phận gì, tư liệu gì, với ta mà nói đều không dùng, ta chỉ tin tưởng ta mắt. Ta nhìn Quan San, nhớ tới chuyện lúc trước, hốc mắt của ta có chút ướt át, ta chậm rãi nói, dùng tiếng Trung nói. Quan San, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Ta còn nhớ kỹ ngươi coi đó tại ta trong ngực, ta cho là ngươi bị người giết hại, lúc đó ta thật sự sống không bằng chết, về sau, ta đón nhận chuyện này, không nghĩ tới sự thật không phải như thế, ngươi căn bản không có chết, ta một mực tìm ngươi, thế nhưng là không có tìm được, rất may mắn, ta tới đến nơi này, tìm được ngươi, ta muốn đây là sự an bài của vận mệnh. Quan San, ta không phải là yêu cầu ngươi cái gì, ta chỉ là hy vọng ngươi thừa nhận ngươi là ngươi, để cho ta biết ngươi trải qua còn. Tốt, cái này là đủ rồi. Quan San bất là mạn phách, trong nội tâm nàng còn có ta, cho nên, ta nói động tình một điểm, nàng hẳn là sẽ hồi tâm chuyển ý nghe được ta đây lời nói. Quan San trầm mặc không nói, nàng không nói gì, cái này rất hảo, cái này chứng minh nàng do dự. Ngay lúc này, chạy tới một cái người da trắng, nhìn hơn 20 tuổi, hắn tới, hai mắt tràn đầy ý, hắn dùng thân thể chặn Quan San. Người da trắng nhìn ta một mắt, hỏi Quan San, Jessica, hắn là ai? Ta nhìn thấy trước mắt một màn, có chút không thoải mái, Quan San ở chỗ này tìm bạn trai, còn là một cái người ngoại quốc. Ta biết ta không có tư cách gì để ý tới, nhưng ta chính là khó chịu, cái này người da trắng đối với ta có ý, ta đồng dạng đối với hắn cũng có ý, thật sự rất muốn giết người à. Quan San lùi ra sau dựa vào, cách người da trắng hơi xa một chút, Quan San nói, đây là ta việc tư. Người da trắng có chút phẫn nộ, hắn chỉ vào người của ta, nói, hắn là ai? Hắn là không phải ngươi nhân tình, ngươi chính là bởi vì hắn cự tuyệt ta, ánh mắt của ngươi sao có thể dạng này, vậy mà tuyển hắn không cho ta, ngươi xem một chút hắn, gầy yếu rất, cũng bởi vì hắn cùng ngươi cũng là Á Châu nhân sao? Ta tức giận, ta lấy ra điện thoại, người bên này cho điện thoại ta, chính là cái kia rất có thế lực người. Đối phương vừa ra điện thoại, đã nói đạo, Đồng Ninh, thế nào? Ta nói, ta muốn đánh cái người da trắng, sẽ có hay không có vấn đề gì? Đối phương nói, Đồng Ninh, ngươi tỉnh táo, về phần một mạng. Đối phương biết ta đi châu Phi là làm gì, có thể đi đó bên trong cũng là sát nhân cùng đồ, người này có chút lo lắng ta mất khống chế, ta cười cười, nói, ai nói ta muốn mạng hắn, ta liền là muốn giáo huấn hắn một chút, hắn vừa rồi vũ nhục ta, vũ nhục cá châu nhân. Đối phương nói, kỳ thực không cần đánh người, ngươi tốt nhất có thể làm đến một điểm chứng cứ, ta có thể tìm người cáo chết hắn, bên này đối với kỳ thị chủng tộc tương đối mẫn cảm, xem như chính trị chính xác ca. Ta nói, không phải cũng là người da đen đang náo sao? Đối phương nói, chỉ cần có chứng cứ, chúng ta nhốn náo cũng là có thể. Ta nói, tốt, đã biết. Người da trắng chỉ vào người của ta, nói, ngươi ở đây nói cái gì? Ta mở ra máy ảnh, điều chỉnh đến thu hình lại, đè xuống, để tay phía dưới, ống kính hướng về phía trước, vừa vặn đập tới người da trắng, ta nói, ngươi mới vừa nói cái gì, làm phiền ngươi nói lại lần nữa, ta không có nghe quá rõ. Người da trắng chỉ vào người của ta, nói, ngu xuẩn Á Châu nhân, ta mới vừa nói là ngươi dạng này gầy nhỏ Á Châu nhân, không có tư cách theo ta dạng này người cướp nữ nhân, hiểu chưa? Mau cút. Người da trắng bản thân cảm giác tốt đẹp. Ta nhốt thu hình lại, đưa di động bỏ vào trong túi. Người da trắng giống như minh bạch cái gì, tự mình nói, "Úc, ta nghĩ ta có thể trách oan ngươi, Jessica, nam nhân này hắn dây dưa ngươi đúng không? Ngươi nhất định không có đáp ứng, xin lỗi, là lỗi của ta không hỏi tình tưởng đã nói ngươi, đừng giận ta, tha thứ ta." Người da trắng sắc mặt thống khổ nói, nhìn ngược lại là rất thành tâm, bất quá hắn như vậy thì cùng một bệnh tâm thần mở dạng, ngươi là ai à? Xem xét Quan San liền đối với hắn kính sợ tránh xa, không muốn bản thân cảm giác như thế tốt đẹp được hay không? Thế giới này hạng người gì đều có, phía trước ở trong nước, có chút kỳ hoa liền để ta mở rộng tầm mắt, bây giờ xem xét, ngoại quốc ngu xuẩn cũng không ít, thậm chí càng lớn. Kỳ thực có không ít người đều quỳ liếm Dương đại nhân, cảm thấy người Tây phương chân cũng là hương, dạng này người chính là cướp chó, người phương Tây nhiều cái gì, không biết nghĩ như thế nào, tự ti như thế làm gì. Ta cất xong điện thoại, ta chuẩn bị giáo huấn người da trắng một trận, ta cảm thấy việc này muốn cho Dương đại nhân một bài học, hắn bản thân cảm giác quá tốt rồi, vậy mà kỳ thị Á Châu nhân. Kỳ thực, việc này thật bình thường, phương Tây chính là người da trắng chủ đạo, bọn hắn cho rằng những thứ khác cũng là rắc rưởi, bọn hắn mới là xuất thân người cao quý, ta bây giờ trong điện thoại di động có chứng cứ, trừ cái đó ra, ta còn có người hỗ trợ, coi như đây là ngoại quốc, ta cũng có hận hắn ý tứ, có thể, cấp độ sâu là bởi vì người da trắng đối với quan san có ý tưởng, ta có thể bởi vì cái này tức giận. Ta mặt mỉm cười, hướng về người da trắng đi qua, quan san đi về phía trước hai bước, ngăn cản ta, sau đó, nàng đưa tay ra, khoác lên cánh tay của ta, ta nói, hắn là trượng phu ta, không tồn tại quấy rối ta, tương phản quấy rối ta người kia là ngươi, mời ngươi cách chúng ta xa một chút, bằng không ta báo cảnh sát, còn có, ta cũng là gầy yếu Á Châu nhân. Người da trắng trên mặt trước tiên lộ ra vẻ thống khổ, cuối cùng liền phẫn nộ, hắn chỉ vào quan san nói, không nghĩ tới ngươi là loại người này, ngươi một cái tiện nữ. Ta nói, mời ngươi thu hồi vũ nhục người. Người da trắng cười lạnh, nói, ta không thu hồi như thế nào, ngươi còn có thể đánh ta sao? Ngươi một cái người hạ đẳng, ngươi dám không? Ta không có do dự, trực tiếp bạo khởi, một quyền đánh qua, hung hăng đập vào người da trắng trên mặt, người da trắng ứng thanh ngã xuống đất. Ta quay đầu lại, nhìn một chút quan san, cười cười, nói, Jessica. Quan san bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người da trắng bị ta co, ta không có đi, ta gọi điện thoại để cho người qua tới giúp ta. Một lát sau, người da trắng tỉnh lại, hắn đứng lên phải bắt được ta, nói muốn báo cảnh. Ta đối với hắn cười nhạt một tiếng, nói ta đã báo cảnh sát. Lúc này, có người tới muốn hỗ trợ, bắt đầu bọn họ là muốn giúp cái kia người da trắng, bởi vì người da trắng bị ta đánh, ngã trên mặt đất, trên mặt còn có huyết, hữu nhân chất vấn ta. Ta liền bắt đầu nói ra chuyện vừa rồi, ta nói cho những người kia, ta và thê tử của ta đang tại trò chuyện, cái này người da trắng tới quấy rối thê tử của ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe. Người da trắng chỉ vào người của ta, nói ta là lời nói của một bên, ta lấy đi ra điện thoại, thả ra vừa rồi quay được video có chấn tướng, người bên cạnh cũng bắt đầu có khuynh hướng ta, người da trắng trên mặt có điểm không nhịn được, hắn muốn chạy, nhưng ta không cho hắn cơ hội, không bao lâu, giúp ta người đến, còn có luật sư. Chẳng mấy chốc, việc này liền giải quyết, người da trắng nhận túng, nói xin lỗi. Lúc này, ta mới có cơ hội cùng quan san nói chuyện. Ngươi có được khỏe hay không? Quan san cười cười, nói, quá lâu không có nói chuyện với ta, có phải hay không cảm thấy không quen? Ta nói đạo, đi ngươi mộ địa nói qua mấy câu. Quan san vấn đạo, nói cái gì? Ta nói ta rất nhớ ngươi. 648 chương thứ 647 trở về không được. Quan san cười cười, nói, có thật không? Ta gật gật đầu, nói, thật sự. Quan san thở dài một hơi, nói, Đồng Ninh, chúng ta trở về không được. Quan san nói lời này có chút thương cảm, không chỉ là nàng, ta cũng thế, sự thật đang ở trước mắt, hai chúng ta đều biết, cảnh còn người mất. Cảm tình vẫn phải có. Bất quá quán tính cho phép, lại bởi vì quan san chết giả tại ta trong ngực, nhường cái này cảm tình càng mình tâm khắc cốt một chút, thế nhưng là giờ này khắc này, ta không cho được hứa hẹn, quan san cũng không sẽ quay đầu. Thân ta mắc bệnh nan y đây là nhất định phải suy tính, cho nên ta không có thể nói, quan san, theo ta về nhà, ta đều sắp phải chết, từ đâu tới nhà. Huống hồ, Lý Y Y Nhiên sinh con của ta, ta là không phải càng nên cho Lý Y Y Nhiên một cái ra. Quan san có chút khó làm, nàng vượt quá giới hạn, quả thật có nhân tố khách quan, bất quá, nàng chính xác phản bội ta. Nếu như phát đến trên diễn đàn, đoán chừng có người biết nói đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Đứng nói chuyện không đau eo. Ta hỏi mình, đối với quan san còn có hay không cảm tình? Có, ta rất chắc chắn, bất quá loại cảm tình này rất phức tạp, đã bao hàm quá nhiều đồ vật, càng nhiều hơn chính là thân tình, dù sao cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa, vì quan san, ta cố gắng phấn đấu, đoạn cuộc sống kia vẫn tại nơi đó, không thể gạt bỏ. Ta lấy lên trong tay đồ uống, nước đá nước trái cây, thật lạnh, nhà này đồ uống cửa hàng, điều hòa không khí mở ra, rất mát mẻ, ta để cho mình bình tĩnh trở lại. Vừa mới những cái kia tại trong đầu ý niệm, không đi quản không thèm nghĩ nữa, ta bây giờ chỉ có một ý niệm, đó chính là hỏi thăm tinh tưởng. Ta nói, ngươi là dự định lưu tại nơi này, hay là trở về quốc? Quan san trầm mặc không nói, nàng tựa hồ nhớ tới một chút không tốt lắm chuyện, biểu lộ có chút đau đớn. Ta không từ tự chủ đưa tay ra, bắt được quan san tay, ta chỉ là muốn cho quan san quan tâm, không có ý gì khác, chúng ta quan hệ, có thể xa lánh, có thể thân mật. Quan san đối với ta cười cười, cười có chút bất đắc dĩ. Đồng Ninh, ta may mắn chính mình sống tiếp được, ta cũng cho là mình chết, tỉnh lại không có, ta cao hứng một đoạn thời gian. Một quãng thời gian rất ngắn, ta liền phát hiện ta không tại quen thuộc chỗ, ta đến rồi nước ngoài. Có hai người khống chế ta không cách nào liên hệ quốc nội, ta bị yêu cầu học tập ngôn ngữ, ngoại trừ ngôn ngữ bên ngoài, còn có một số những khóa chính khác, truy tung, súng ống, cách đấu, ta cảm giác ta bị bồi dưỡng thành một cái đặc công. Nghe đến đó ta ngây ngẩn cả người, nhìn thấy quan san tại trong đại học, ta tưởng rằng chẳng qua là học tập một chút nghệ thuật các loại đồ vật, không nghĩ tới từng mậu tài vậy mà an bài quan san học tập những vật này, từng mậu tài muốn làm gì? Ta không hiểu, tuyệt không hiểu, từng mậu tài là của ta cửu nhân, trừ cái đó ra, hắn vẫn ta kiêng kỵ người. Ngoại trừ từng mậu tài, còn có biến thái, nói đến, gần nhất biến thái cũng không có liên hệ ta, không biết đang bận một ít gì. Từng mậu tài làm như vậy khẳng định có thâm ý ta nói đạo, vì cái gì để cho ngươi học những thứ này. Quan san ung dung thở dài một hơi, nói, không có cho ta đáp án, chỉ nói là có một ngày ta sẽ dùng đến. Có một ngày sẽ dùng đến, lúc nào sẽ dùng đến những kỹ năng này, là vì đối phó ta. Cảm giác không giống, nếu quả như thật là đối phó ta, từng mậu tài để cho ta cùng quan san nhìn thấy mặt, ta tới Úc Sở Chây Lia không tính là gì chuyện bí ẩn, từng mậu tài muốn tra nhất định có thể điều tra ra. Trên thực tế, ta bây giờ có chút hoài nghi, ta nhìn thấy quan san là từng mậu tài cố ý an bài, ta bây giờ cẩn thận hồi tưởng, ta vì cái gì đi chỗ đó một trường đại học, ta vốn là cho là ta là tùy tâm sử dụng, là trùng hợp, giờ này khắc này, cẩn thận suy nghĩ suy xét, tựa hồ không phải chuyện như vậy, người khác cho ta tâm lý ám chỉ, ta lúc ăn cơm, có người trò chuyện, nói chỗ nào nơi nào hoa nhìn rất đẹp, ngay tại chỗ không xa, ta ra ngoài, trên đường, có người đi đường nói muốn đi nào đó một cái trong đại học cưỡi xe, thuận tiện ngắm hoa, những thứ này ám chỉ để cho ta tiến vào trong đại học, cho nên nói an bài tuyệt đối không quá phận. Từng Mậu Tài thực sự là hảo biết coi bói kế a. Thế nhưng là, Từng Mậu Tài để cho ta nhìn thấy Quan San có ý tứ gì, nội tâm của hắn hổ thẹn, chuẩn bị đem Quan San trả lại cho ta, hay là hắn lại cho ta móc một cái hố? Không biết, không thèm nghĩ nữa, liền xem như là hố, ta cũng phải đem Quan San đưa trở về. Quan San nói, còn tốt, ta chịu được nổi, dần dần cũng thích ứng, bất quá đối với ta giám sát vẫn là toàn phương vị, ta bây giờ không có nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải ngươi. Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ngươi thay đổi. Quan San nói, ngươi làm sao không thay đổi? Lúc nói lời này, hai chúng ta tựa như người xa lạ. Ta nói đạo, ngươi vừa rồi diễn kỹ rất tốt ta. Bắt đầu ta đều bị lừa đến rồi, cũng may ta biết ngươi chính là ngươi, mặc dù ngươi có biến hóa, nhưng ta đối với ngươi quá quen thuộc. Quan San nhìn ta, nói, nhưng ta bây giờ đối với ngươi có chút chưa quen thuộc, Đồng Ninh. Ta nói đạo, vì cái gì nói như vậy, cảm giác là lạ. Quan San cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, nàng nói, cách một đoạn thời gian, có người sẽ đem ngươi sự tình lấy tới cho ta xem, ta muốn cũng không đến phiên ngươi vậy mà lại giết người, còn giết nhiều người như vậy, hơn nữa, ngươi còn có thể độc tâm, chẳng thể trách trước đây ngươi có thể nhìn ra vấn đề tới. Ta cười cười, nói, ta cũng không biết tại sao mình lại biến thành dạng này. Cảm giác rất kỳ quái, ta và Quan San vận mệnh đều bị thay đổi, nhớ ngày đó, chúng ta là vợ chồng, trải qua phổ thông thời gian, sinh lão bệnh tử, cứ như vậy cả một đời a, mặc dù Quan San đối với ta bất trung, bất quá vẫn là người bình thường phạm chủ, hiện nay, nàng đón nhận giống đặc công huấn luyện, mà cuộc sống của ta thì nhiều màu nhiều sắc, thật là khiến người ta vô hạn thổn thức. Quan San cười cười, ánh mắt có chút lạ lạ, nàng xem thấy ta nói, còn có, số đào hoa của ngươi cũng không tránh khỏi quá tốt rồi một chút. Không phải chứ, cái này Quan San cũng biết ta. Lần này có chút lúng túng. Chẳng lẽ Từng Mậu Tài muốn dùng Quan San ghen tị, gây phiền toái cho ta? Hẳn không phải là, cấp quá thấp. Quan San nhìn thấy ta có gấp, che miệng nở nụ cười, lúc này, nàng mới tính có chút thả ra, cười phong tình vạn trùng, rất là vũ mị. Làm gì cái biểu tình này, ta cũng không nói ngươi phạm sai lầm. Ta xong rồi cười hai tiếng. Quan San vừa cười vừa nói, lão công, đừng xấu hổ như vậy, mặc dù trong lòng ta có chút không thoải mái, bất quá là ta có lỗi với trước đây, ngươi cùng những nữ nhân khác có quan hệ, ta không có gì đáng nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta nói nhìn một chút Quan San, nói, ngươi thật là đại độ a. Quan San nhún vai, động tác này rất kiểu Tây, nàng nói, ta thật sự đã thấy ra. Ta nói, ngươi tính toán là cái gì, về nước sao? Quan San nói, có thể trở về, đương nhiên trở về. Nói đến đây, Quan San có chút tịch mịch, ta có thể nhìn ra được, nàng nhớ nhà. Ta nói, chắc chắn có thể trở về. Quan San cười cười, nói, cha mẹ ta còn có ta đệ còn tốt chứ. Ngươi nên rất phiền a, cha mẹ ta chắc chắn bởi vì ta đệ chuyện đi tìm ngươi. Ai, Quan San bây giờ còn không biết đệ đệ của nàng xảy ra chuyện. Quan San nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy nét mặt của ta, nàng lập tức khẩn trương lên, nàng nói, không có chuyện gì xảy ra à, Đồng Ninh. Ta nói, cha mẹ ngươi không có việc gì, thân thể bọn họ cũng không tệ, cách một đoạn thời gian ta đi xem bọn hắn, chỉ là Quan San khuôn mặt có chút lạnh, nàng nói, em ta xảy ra chuyện đúng không, hắn là không phải lại không thành thật, kiếm chuyện. Ta nói, hắn chết, bị người hại chết. Có mấy lời, ta không nhẫn tâm nói, thế nhưng là nên nói vẫn phải nói, quan hải chuyện không có cách nào lừa gạt, một người sống sờ sờ, cũng nên gặp mặt, Quan San ta khẳng định muốn mang về nước, đến lúc đó không thấy được đệ đệ, Quan San nhất định sẽ trách ta. Đừng nhìn Quan San có lúc chán ghét người em trai này, thế nhưng là nếu như không có người, Quan San vẫn sẽ thương tâm. Quan San một câu không nói, cái trạng thái này kéo dài thời gian rất lâu, hốc mắt của nàng đỏ lên, thế nhưng là không có rơi lệ, nàng xem ta, vấn đạo, là ai làm? Ta nghĩ nghĩ, nói, đồng chú hội. Quan San gật gật đầu, nói, hảo, ta đã biết. Ta nói, ngươi vẫn tốt chứ? Quan San lắc đầu, nói, ta không sao, quan hải chính là một cái tai họa, chết thì chết ta, tiết kiệm lo lắng, dạng này rất tốt. Ta biết Quan San nói là nói nhảm, ta nói, ngươi đừng quá thương tâm, có hay không hảo? Tay nắm lấy Quan San tay, Quan San tay lạnh bước, đại khái lòng của nàng cũng thật lạnh. Quan San nói, ta không sao, đừng lo lắng. Ta muốn bây giờ Quan San nhất định cực muốn trở về, cho nên phải giải quyết hai chuyện, một là Từng Mậu Tài phái tới khống chế Quan San nhân, hai là tìm người tiễn đưa Quan San trở về. Ta nói, đi thôi. Quan San sững sờ, nói, đi đâu? Ta nói, đi chiếu cố giám sát người của ngươi. 649 chương thứ 648 chiếu cố thật tốt người nên biết bọn hắn ở nơi nào à? Nghe được lời của ta, Quan San gật đầu một cái. Quan San dẫn đường, mang theo ta lên tàu điện ngầm, trên đường ta liên lạc Kim Nguyên Dao. Ta nói phiền phức nàng một sự kiện, giúp ta đem Quan San sách về quốc, bây giờ ta liền là cái đi làm, Kim Nguyên Giao là lão bản của ta, ta bên này có không giải quyết được chuyện, chỉ có thể tìm Kim Nguyên Giao. Hỏi một chút tình huống sau đó, Kim Nguyên Giao đã nói, bất quá là cần giá cao, cái này không có vấn đề. Đến rồi Quan San chỗ ở, một cái nhà trọ nhỏ, hoàn cảnh rất bình thường. Quan San nói cho ta biết, bên cạnh ở chính là giám sát nàng người. Không có ai. Ta có thể cảm thấy. Vì nghiệm chứng, ta từ Quan San gian phòng, bỏ tới bên cạnh, rất dễ dàng, sau khi đi vào, gian phòng rất sạch sẽ, phản phất không có ở hơn người mở dạng. Theo lý mà nói, giám sát cần rất nhiều công cụ, không có khả năng làm như vậy sạch. Hiện nay, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là giám sát Quan San nhân đi. Ta bỏ lại Quan San nhà trọ, ta nói, ngươi thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị đi theo ta đi. Quan San sững sờ, nói, người đâu? Ta nói, đã đi. Quan San nỉ non, đi. Nhìn ra, Nàng trong lúc nhất thời không có tiêu hóa tin tức này, Quan San đại khái thích hướng loại cuộc sống này, phía trước, nàng hẳn là kháng cự, nàng nhất định suy nghĩ rất nhiều loại phương pháp, từ nơi này đào tẩu, nhưng khi nhìn tới hiệu quả không phải tốt như vậy, Quan San không thành công, giờ này khắc này, gông xiềng tiêu thất, Quan San có chút không biết làm sao có thể lý giải. Ta nhường Quan San ngồi xuống, ta biết nàng đang điều chỉnh, ta không thúc giục, ta cho nàng thời gian này, đợi một hồi, Quan San ngẩng đầu lên, nàng trước tiên tìm được một cái ba lô, hướng bên trong thả hai cái quần áo, rất đơn giản rất hưu nhàn quần áo, lại thả quần lót, nàng không có công ta, phảng phất xem ta không có tồn tại, trong phòng đồ vật không nhiều, bất quá cũng không tính là ít, Quan San nghĩ nghĩ, lại đi đến diện trang vài cuốn sách. Sách lời nói kỳ thực không có gì tất yếu, bất quá ta cảm thấy mấy bản này sách có thể đối với Quan San ý nghĩa trọng đại, có thể tại nàng tầm tình rơi xuống thời điểm, những sách này cho nàng sức mạnh, để cho nàng tiếp tục kiên trì, cho nên, Quan San đem sách bỏ vào, ta ngậm kín miệng, ta không can thiệp. Sau khi thu thập xong, Quan San liền đi theo ta trở về khách sạn. Có thể là muốn về nước chuyện, Quan San nhìn có chút mê mang, nàng đại khái muốn nàng cha mẹ của, đại khái muốn như thế nào thích ứng, ta không có quấy rầy nàng, chỉ là cho nàng rót một chén rượu. Quan San uống vào, cười. Nàng nói với ta tâm tình bây giờ, nói một chút liền rơi lệ, nàng trong khoảng thời gian này trải qua rất tồi tệ, đối với không biết sợ hãi, đối với con đường phía trước lo lắng. Ta ôm Quan San tại ta trong ngực như cái hài tử một dạng thút thít, khóc khóc, nàng liền ngủ mất, trong miệng lẩm bẩm đừng rời bỏ lời của ta. Một cảm giác này Quan San ngủ 14-15 giờ, nàng quá mệt mỏi, nhìn thấy ta sau đó, nàng trầm tĩnh lại, dạng này rất tốt, Kim Nguyên Giao hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi, Quan San có thể trở về nước. Quan San nghe được tin tức này thật cao hứng, trên mặt hắn nhiều hơn một tia thuần chân, mặc dù nàng còn có thể đối với ta vứt bị nhãn, còn có thể đối với ta phong tình vạn chủng, thế nhưng là nàng cùng phía trước so sánh, thật sự thay đổi. Ta theo Quan San nói rất nói nhiều, ta cũng không biết ta nói cái gì, chủ yếu chính mình chiếu cố thật tốt chính mình, nếu như gặp phải đúng người, thế nhưng là thích đường suy tính một chút. Quan San lắc đầu nói không muốn, nàng ôm ta, nói nàng vẫn là của ta nữ nhân, nếu như ta muốn, nàng là ở chỗ này, nếu như ta không muốn, nàng cũng ở đó, sẽ không tùy ý rời đi. Quan San đối với ta là ấy nấy, nàng có thể cảm thấy phía trước thiếu nợ ta quá nhiều, mặt khác, nàng nói nàng không muốn cân nhắc cảm tình, đại khái là bởi vì lúc trước tinh lực. Ta cười cười, nói tiếp một chút có không có. Ta cảm thấy ta nói thật nhiều, nói đại khái cả đời lời nói, cuối cùng đem Quan San đều nói phiền, nàng nói ta biến quá lợi hại, bây giờ cùng một nữ nhân một dạng, bà ba mụ mụ, cũng may ta nói chuyện không câu oán giận nào, dạng này Quan San cảm thấy còn tốt một chút, còn có thể tiếp nhận một chút. Ta vì cái gì dạng này? Bởi vì ta biết ta hứa hẹn không là cái gì, dứt khoát cái gì cũng không cần nói. Thời gian đối với ta cùng Quan San tới nói đều rất nhanh. Quan San lòng chỉ muốn về, nàng muốn về nước, ta lại muốn đi châu Phi, ta đem cái này tình huống cùng Quan San nói, nàng bắt đầu không nghĩ tới, nàng còn tưởng rằng ta sẽ cùng với nàng cùng một chỗ về nước, ta xem đi ra nàng có một chút thất lạc, ta an ủi nàng, nói cho nàng, ta có chuyện muốn làm, rất nhanh liền có thể trở về. Quan San không có hoài nghi ta, nàng gật đầu cười. Rất xin lỗi, ta lừa Quan San, ta cũng không biết lần này ta có thể không thể trở về đi. Quan San đi ngày đó, ta tiễn đưa nàng đi sân bay, nhìn xem nàng lên máy bay, ta phất tay, nói với nàng lên đường bình an, tiếp đó mấy giờ sau đó, ta ngồi lên đi châu Phi máy bay. Thân hậu sự ta đều nói rõ, toàn bộ giao cho ta người tín nhiệm nhất, Tề Ngữ Lan, hiện nay, di sản bên trong phải tăng thêm Quan San một phần. Tiền thực sự là bao nhiêu đều không đủ a. Thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh. Thiên sinh, đến rồi. Ta mở mắt, vướt vướt, xinh đẹp tiếp viên hàng không ngay tại trước mắt ta, nhìn thấy ta tỉnh lại, nàng đối với ta mỉm cười, nói, tiên sinh, lập tức sẽ hạ xuống. Ta gật gật đầu, nói một tiếng cảm tạ. Ta xem một chút ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, ta đã trở về. Đúng vậy, ta đã mà, ta từ châu Phi đã trở về, hết thảy tại châu Phi hơn 4 tháng, trở về thời điểm, đã xuân về hoa nở, năm đã qua. 4 tháng, rất gian khổ, rất khổ cực, ta cho là ta sẽ chết, thế nhưng là rất may mắn, ta sống xuống, hơn nữa sống rất khá. Nói thật, chuyến này lữ trình cũng không nhẹ nhõm, ta trôi qua về sau, cũng là quốc tế lính đánh thuê, quốc gia nào đều có, bất quá đại bộ phận cũng là loại kia chẳng hán, một số nhỏ tương đối nhỏ gầy. Bất quá từng cái nhìn đều không dễ đối phó, không phải trên mặt có vết sẹo, chính là cười thành một đóa hoa. Cũng là đúng dịp, gặp phía trước trong trại huấn luyện nhân, tại hắn dưới tuyên truyền, đều biết ta là một cái rất bình thường người, trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người đều kỳ thị ta. Ta không có để ý, nơi này, luật rừng, nắm đấm của ai cứng rắn, có ai quyền nói chuyện, ta không mảnh nói chuyện với bọn họ. Kỳ thị mặc dù có, bất quá bọn hắn không dám quá phận. Dù sao Kim Nguyên Giao đưa tiền, những người này tới là lấy tiền, ta là Kim Nguyên Giao mời tới, cùng bọn hắn quy cách không giống nhau, bọn hắn có thể cảm giác được, cho nên không dám động thủ với ta. Rất nhanh, ta liền để bọn hắn thay đổi thái độ, có một cỡ nhỏ chiến đấu, ta ở phía xa nổ súng, không có để người khác có cơ hội biểu hiện, một khắc này trở đi, bọn hắn liền không dám lỗ mãng. Ở đây, tôn sùng cường giả. Đặt chân vững vàng, ta tiền thưởng bắt đầu tăng trưởng, càng lúc càng nhanh, nói thật, ta đã không nhớ rõ ta giết bao nhiêu người, rất nhiều, nhiều đến ta đến không hết, chỉ nhớ rõ cái kia từng đôi tràn đầy tuyệt vọng con mắt, ta không để ý, bởi vì ta mệnh ta không có ý định muốn, ở đây, ta liều mạng. Đây là ngoài vòng pháp luật chi địa, là chiến tranh, không có quy tắc có thể nói, mặc dù có ta, bất quá vẫn là rất khốc liệt, mỗi ngày đều tại người chết. Bất quá, chiến quả cũng là khả quan, chúng ta chiếm lĩnh chỗ càng ngày càng nhiều, lấy được lợi ích càng lúc càng lớn, thuận tiện ta còn khi dễ tống ra mấy lần, chiếm không thiếu tiền nghi. Kim Nguyên Giao rất hài lòng, cho nên, thế cục ổn định sau đó, Kim Nguyên Giao liền thả ta đã trở về, lại lấy được một số tiền lớn, so lương tạm còn cao hơn, ta rất hài lòng, tất cả đều vui vẻ. Đây là tốt một phương diện, hư một mặt là bệnh của ta càng ngày càng nghiêm trọng, ta có thể cảm thấy chính mình gầy đi một chút, run rẩy tới cũng thường xuyên một chút, bất quá ta có thể rất xuống. Ta lòng chỉ muốn về, cuối cùng về đến nhà rồi. Cha mẹ ta đã đem đến nhà mới, ta móc ra chìa khóa, còn sao mở, liền nghe được trong phòng tiếng khóc, là ta nữ nhi tiếng khóc, nàng hẳn phải biết ba ba đã trở về. Mở cửa, ta đi vào, nhìn thấy mẹ ta ôm nữ nhi thật trấn an đâu, nhìn thấy ta, mẹ ta rất là kích động. Nhi tử, ngươi đã về rồi. Ta cười cười, nói, mẹ, ta đại mạ, tới, cho ta ôm a. Ta nhận lấy nữ nhi an tĩnh lại, ta nói đạo, hài tử mẹ đâu? Mẹ ta muốn nói lại thôi, ta nói đạo, thế nào, mẹ, ngươi cùng ta nói a. Mẹ ta nói để cho chúng ta chờ, một hồi nàng lấy tới một tờ giấy, nói, ngươi xem a. Trên tờ giấy viết mấy chữ, không nhiều. Ta đi, đừng lo nhớ. Lý Y Y nhiên vậy mà đi, nàng cuối cùng vẫn là đi, nàng muốn đi làm chuyện của mình. Ta trấn an mẹ ta, hỏi ta mẹ Lý Y Y nhiên khi nào thì đi, mẹ ta nói với ta 2 ngày trước đi. Đoán chừng Lý Y Y nhiên là chờ đã không kịp. Dỗ tốt rồi hài tử sau đó, ta đi tìm Tề Ngữ Lan. Ta gọi điện thoại cho nàng, ta nói, lãnh đạo, ta đại mạ. Tề Ngữ Lan trong điện thoại trầm mặc một hồi, nói, trở về liền tốt. Ta nói, gặp mặt ta. Tề Ngữ Lan nói, vừa vặn, ta cũng có lời nói cho ngươi. Chúng ta hẹn một chỗ, ta lập tức đến nơi hẹn. Tề Ngữ Lan nhìn thấy ta, sững sờ, nói, Đồng Ninh, ngươi gầy. Ta cười cười, nói, mỗi ngày bị buộc, đúng là gầy. Tề Ngữ Lan thở dài một hơi, không nói gì, bất quá trong nội tâm nàng nói thầm, Đồng Ninh, ngươi cái này không phải thông thường gầy, nói loại kia được bệnh nặng gầy, gầy mất tự nhiên, gầy cho ta xem đến rất đau lòng. Ta biết tình trạng của mình, Tề Ngữ Lan quan tâm ta nên cao hứng. Tề Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, ngươi vẫn là không cân nhắc trị liệu không? Ta nói, không suy tính, có thể làm bao nhiêu chuyện liền làm bao nhiêu chuyện a. Tề Ngữ Lan tỏ ra là đã hiểu. Ta nói, lãnh đạo, ngươi biết Lý Y Y nhiên đi nơi nào sao? Tề Ngữ Lan lắc đầu, nói, không rõ ràng, ta khuyên qua nàng, để cho nàng thật tốt sinh hoạt, thế nhưng là nàng không nghe. Tề Ngữ Lan hẳn là cũng cảm giác được, Lý Y Y nhiên chuyện cần làm rất nguy hiểm, đoán chừng Tề Ngữ Lan khuyên, thế nhưng là có một số việc nhất định phải đi làm, khuyên lơn không có dùng. Ta nghĩ ta cũng là dạng này người, Tề Ngữ Lan khuyên ta trị liệu, ta hết lần này tới lần khác không biết, đoán chừng Tề Ngữ Lan nhớ tới ta, sẽ hận đến nghiến răng a. Tề Ngữ Lan còn nói, trước tiên đừng quản Lý Y Y nhiên, quản một chút Quan San a. Ta nói, Quan San thế nào? Ta trở về tương đối gấp, chuyện thứ nhất xem trước hải tử, có ít người còn không có gặp, Quan San là một cái, Bạch Tử Huệ là một cái, kết quả không nghĩ tới Tề Ngữ Lan nói với ta quản một chút Quan San. Tề Ngữ Lan nói, gần nhất xảy ra không ít người án mạng. Ta nói, sẽ không theo Quan San có quan hệ a. Tề Ngữ Lan nói, có hai khởi ta phán đoán là, bất quá tìm không thấy chứng cứ. Ta nói, chết là ai? Tề Ngữ Lan nói, một cái quan viên, một cái thương nhân. Ta nói, cùng Quan San có quan hệ gì? Tề Ngữ Lan nói, không có quan hệ gì, bất quá cùng Quan Hải có quan hệ, quan viên là đồng chu hội nhân. Cái kia thương nhân là thay quan viên làm việc, thương nhân bơm tiền cho Quan Hải quán ba, một bộ phận, ta suy đoán, Quan Hải phía trước tựa hồ xử lý thương nhân làm qua cái gì chuyện, có thể là không tốt lắm chuyện, sợ lộ ra ý, cho nên Quan Hải chết kỳ quặc. Ta nói, ta hiểu, Quan San là vì Quan Hải báo thủ, phải không? Tề Ngữ Lan nói, đúng vậy, bất quá, bây giờ không có chứng cứ. Ta nói, ta đã biết. Tề Ngữ Lan nói, kỳ thực chết mấy người đối với chúng ta cũng không có bóng văng rồi, ta chỉ là muốn cho ngươi khuyên Quan San thu tay lại, nàng không có khả năng chống lại đồng chu hội, mặc kệ sau lưng nàng đứng người nào. Ta nói, ta lập tức cùng với nàng liên hệ. Cùng Tề Ngữ Lan ăn cơm xong, Tề Ngữ Lan đi trước, cũng không đợi ta, bất quá ta lý giải, nàng còn rất nhiều chuyện bận rộn. Ra tiệm cơm, ta muốn mua ít đồ, đi Quan San nhà xem, không nghĩ tới nhận được một cái điện thoại xa lạ. Ta tiếp rồi đứng lên, nói, chào ngươi. Một lát sau, Lý Y Y nhiên thanh âm mới vang lên. Ta nghe nói ngươi đã trở về, chiếu cố thật tốt hải tử, ta cho ngươi lưu lại không ít thứ, tại trong nhà ngươi. 650 chương thứ 649 ngã bài chớ cút, tuyệt đối đừng treo. Ta chỗ này dạng này hô hào, ta muốn cùng Lý Y Y nhiên nhiều lời nói chuyện, ta muốn nói cho nàng ta tình trạng hiện tại, để nàng không nên dạng này ném hải tử liền đi, không có phụ thân, không thể không có mẫu thân. Thế nhưng là ta vừa mới muốn nói ra miệng, điện thoại liền giật máy, ta lập tức đánh tới, âm thanh bận. Tức giận ta muốn bứt điện thoại di động, Lý Y Y nhiên, ngươi tại sao có thể dạng này tuyệt, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trách ta, ta hẳn là sớm nói, không chừng lại là kết quả không giống nhau. Ta rất hối hận, nếu như ta không có dạng này lề mà lề mề là được rồi, bây giờ Lý Y Y nhiên vừa đi, đã chìm đáy biển đồng dạng, nàng ắt hẳn sẽ không lộ diện, phía trước điện thoại liên lạc, Lý Y Y nhiên không có lộ ra nửa điểm sơ hở, bây giờ nói tàu biên đi, chứng minh nàng đã là nghĩ sâu tính kỹ. Đúng, còn có Thanh lâu. Nơi đó đại khái có thể tìm tới Lý Y Y nhiên. Ta lại ôm tiểu gia hỏa, bây giờ, nàng lớn lên không thiếu, nhìn rất khỏe mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch bạch, mắt to, không nói ra được khả ái. Nhìn xem tiểu gia hỏa, trong lòng ta lại oán trách Lý Y Y nhiên, tại sao có thể cứ đi như thế, quá cam lòng a. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cũng là tâm ngoan cái chủng loại kia người, ta cũng rất cố chấp, kiên trì lựa chọn của mình, trong đầu có lưu, ta không muốn lấy đi hăng hái trị liệu, trong đầu chỉ muốn không muốn như thế sinh hoạt. Đem tiểu gia hỏa cho mụ mụ, bây giờ mẹ ta có thể rất tốt chiếu cố hài tử, đây là duy nhất để cho ta cao hứng chuyện. Nữ nhi, chờ lấy ba ba đem mụ mụ tìm trở về. Ta dưới đáy lòng nói. Lái xe đi Thanh lâu, mấy tháng không đến, Thanh lâu vẫn là như vậy, gạch xanh ngói xám, nhìn cũng rất gợi cảm, như xấu hổ cô nương, lụa mỏng khóa thân, như ẩn như hiện, dù hoặc tận xương. Đi vào, cáo chi mục đích. Nói nhảm không có, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu cô nương như hoa hồ điệp, trong rừng xuyên thẳng qua. Đi vậy vội vàng, trở về cũng vội vàng. Hướng về phía ta mỉm cười, phía trước dẫn đường. Ta theo lấy đi vào trong, y nguyên vẫn là quen thuộc con đường kia, không có một chút thay đổi, ta có chút hốt hoảng, mỗi một ngày tựa hồ cũng có thay đổi, mỗi người quan hệ tốt một chút hỏng một chút, ta rất cảm khái. Vào phòng, ta phát hiện tiếp đãi ta là dạng dạng, không phải thanh lâu lão bản. Đổi đối thủ. Bất quá, không quan trọng, bất kể là ai, chỉ cần là thanh lâu nhân liền có thể. Dạng dạng nhìn thấy ta, biểu hiện trên mặt biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc, là biểu tình khiếp sợ, nàng nhìn rất đẹp mắt mở thật to, lông mi đi theo rung động, không phải thị lực ta quá tốt, mà là biên độ quá lớn. Đồng Ninh, đã lâu không gặp. Dạng dạng chào hỏi, thần sắc không được tự nhiên, nàng mặc lấy cây đai váy dài, màu xanh đen, có chút thả lỏng, cảm giác mặc thật thoải mái, trên cổ mang theo trang sức, màu đen dây thừng, mặc làm bằng gỗ cá. Đầu gỗ màu sắc nhìn rất đẹp, cá tạo hình rất không tệ, rất đại khí, bất quá đẹp hơn là dạng dạng cổ, trắng đoán, thẳng tắp. Xin lỗi, Đồng Linh, ta có chút thất thố, ngươi như thế nào trở nên nhiều như vậy, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta cười cười, nói, ngươi quan tâm ta. Dạng dạng nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên, ta là bằng hữu của ngươi, đương nhiên quan tâm ngươi. Ta nói đạo, bằng hữu nói là lời nói thật. Dạng dạng nói, Đồng Linh, ngươi có ý riêng ý hữu sở chỉ. Ta nói đạo, ý của ta là ngươi không có nói thật với ta, không có nói cho ta các ngươi thanh lâu am hiểu nhất không phải câu dẫn nam nhân, mà là hạ dược. Cũng không cùng ta nói qua lý y hề nhân chuyện, dạng này tính là bằng hữu. Cho nên, đừng nói những lời khách sáo này, ta bây giờ ghét nhất chính là những lời khách sáo này. Dạng dạng rất thành khẩn nói, Đồng Ninh, ta thừa nhận, những thứ này chính xác ta không cùng ngươi đã nói, ta cũng thân bất do kỷ, hy vọng ngươi có thể lý giải, có thể ngươi không thể nói ta không có chút nào quan tâm ngươi, gặp lại ngươi bộ dáng như hiện tại, trong lòng ta là khó chịu. Dạng dạng chưa hề nói lời nói dối, kỳ thực ta đối với dạng dạng vẫn còn có chút hảo cảm, không phải là bởi vì mỹ mạo của nàng, tuy nàng rất xuất chúng. Bất quá ta càng thưởng thức nàng phương pháp xử sự, lần trước, dạng dạng lựa chọn rất chính xác, lần này, đối đãi ta còn tính toán thẳng thắn, lo lắng cũng là thật sự, điểm ấy là ta thưởng thức chỗ. Ta nói đạo, cảm tạ, lần này tới ta tìm ngươi có chút việc. Dạng dạng nói, Đồng Ninh, ngươi có thể không thể nói cho ta biết trước, thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì? Lần này trở về, ta biến hóa rất rõ ràng, cha mẹ ta cũng hỏi ta tới, bất quá ta tìm lý do lấp liếm cho qua, ta nói ta đi chỗ đặc biệt nghèo rách nước, vật tư thiếu thốn, ăn không ngon uống không tốt, mỗi ngày sự tình còn nhiều, làm tới làm lui, người bởi vì cái này duyên cớ gầy đi, cha mẹ ta tin tưởng. Thế nhưng là dạng dạng bên này, ta có thể nhìn ra, ta đây cái dạng giải hiển nhiên là không được. Ta nói đạo, thân thể của ta không có việc gì, cảm tạ quan tâm. Dạng dạng nói, Đồng Ninh, ta bên này có biết bác sĩ, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Ta nói đạo, cảm ơn hảo ý của ngươi. Dạng dạng có chút thất lạc, nàng gật đầu một cái. Đồng Ninh đối với ta vẫn có cảnh giác, hắn theo ta giữ một khoảng cách, mặc dù lập trường khác biệt, thế nhưng là hắn cái dạng này, trong lòng ta có chút khó chịu, ta cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là quan tâm hắn mà thôi. Tính toán, không lĩnh tình liền không lĩnh tình a. Mặc dù trong lòng nói tính toán, có thể dạng dạng rõ ràng chưa từng có cái kia khảm nhi, nàng đại khái vẫn là hy vọng ta có thể có chút đáp lại. Ngươi lần này tới có chuyện gì? Dạng dạng khôi phục bình tĩnh, do hỏi. Ta nói đạo, Lý Y Y Nhiên đi nơi nào? Dạng dạng lắc đầu tới, nàng nói, Đồng Ninh, ngươi tìm ta là tìm sai người, ta căn bản vốn không tin tưởng Lý Y Y Nhiên chuyện, mặc dù nàng chịu chúng ta che chở, bất quá, cấp bậc của nàng cao hơn, là tổng bộ bồi dưỡng người, nàng trở về, chúng ta chỉ là phối hợp nàng, nàng có gì cần, chúng ta thỏa mãn, những chuyện khác, chúng ta thật sự không biết chuyện. Ta nhìn dạng dạng, phân biệt nét mặt của nàng, nghe nàng tâm. Càng xinh đẹp nữ nhân càng am hiểu gạt người, vừa rồi dạng dạng mặc dù không có gạt ta, nhưng mà khó tránh khỏi hắn hiện tại gạt ta, dù sao Lý Y Y Nhiên chuyện là hiện nay đối với ta chuyện trọng yếu nhất. Các ngươi là ai? Dạng dạng nhẹ nhàng cười cười, nói, Đồng Ninh, đừng làm khó dễ ta, ta sẽ không nói. Ta nhìn dạng dạng, chậm rãi nói, ngươi không phải nói như vậy, không phải cự tuyệt thống khoái như vậy. Dạng dạng nói, úc. Ta nói đạo, đã ngươi nhìn ra thân thể ta hiện tại có vấn đề, ngươi càng hẳn là sợ ta không để ý hủy đi ở đây còn có ngươi, ngươi biết ta nói không phải lời nói dối, ta có năng lực làm được. Dạng dạng khuôn mặt nhiều hơn một tia hàn ý, tuy nàng quan tâm ta, nhưng này việc quan hệ hệ trọng đại, nàng tự nhiên muốn cân nhắc. Ngươi uy hiếp ta? Ta gật gật đầu, nói, đối với, ta đúng là đang uy hiếp ngươi, ta tìm không thấy Lý Y Hiển Nhiên, ta liền tìm các ngươi, ngươi cùng ta nói lời nói thật vậy dễ tính, không nói, vậy ta chỉ có thể cực đoan một điểm, xin lỗi. Thời gian của ta không nhiều lắm, chỉ có thể như thế. Dạng dạng mím môi, nét mặt của nàng khó coi, bất luận kẻ nào bị uy hiếp tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Ta nhìn dạng dạng, chậm rãi nói, ta đối với ngươi không có cái gì ác ý, nhưng mà chuyện này đặt ở nơi này bên trong, ta phải muốn tìm tới Lý Y Hiển Nhiên, ngươi nên tin tưởng, nàng đối ta tầm quan trọng, cũng biết nàng và ta có một đứa con gái, nếu như ta nữ nhi không có ba, không thể để cho nàng không có mụ mụ a. Dạng dạng biểu tình trên mặt dịu đi một chút, ta tiếp tục nói, ngươi cũng biết con người của ta có chút đặc thù, có một số việc, ta cuối cùng có thể biết, ta hy vọng là ngươi nói cho ta biết, mà không phải từ chỗ khác con đường. Dạng dạng thở dài một hơi, nói, ngươi sẽ không nói ra chứ? Ta nói đạo, ngươi xem ta giống như là sẽ nói ra người sao? Huống hồ không có bao nhiêu thời gian để cho ta nói. Dạng dạng nói, Đồng Ninh, ngươi đến cùng thế nào? Ta nói đạo, cái này ta không muốn nói cho ta biết muốn biết. Dạng dạng gật gật đầu, nói, tốt à, tổ chức của chúng ta không có tên, cũng là một chút thương tâm người, tổng bộ tại Nhật Bản, bất quá đại bộ phận cũng là quốc nhân, phần lớn người đều là quyền lợi đấu tranh phía sau vật hy sinh, giống Lý Y Y Nhiên dạng này người, bởi vì gia tộc xảy ra chuyện, mất đi quyền hạn, cũng là chút số khổ nữ nhân, chúng ta có đồng dạng địch nhân, đồng chu hội, đây chính là chúng ta lai lịch. Ta nói đạo, các ngươi rất lợi hại, tại đồng chu hội ngay dưới mắt còn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Dạng dạng nói, chúng ta là nữ nhân, luôn luôn bị người xem nhẹ, đồng chu hội biết rõ chúng ta tồn tại, nhưng sẽ không đem chúng ta để vào mắt, bởi vì chênh lệch quá xa, chúng ta mở loại này nơi trốn cũng không phải chúng ta hy vọng, bất quá chỉ có dạng này mới có thể chạm đến cao hơn giai tầng, chỉ có dạng này mới được nhiều bí mật hơn, đây là chúng ta đám nữ nhân này duy nhất thủ đoạn. Ta nói đạo, đã biết, các ngươi tuyệt không dễ dàng. Dạng Dạng nói, cảm tạ, ta 11 tuổi thời điểm trong nhà xảy ra biến cố, cha ta nhảy lầu tự sát, mẹ ta tái giá, cho nên, mục đích của ta chính là báo thù. Đồng Ninh, ta biết ngươi là người tốt, ta nói cho ngươi biết những sự tình này xin ngươi đừng nói. Ta nói đạo, ta sẽ không giúp ngươi bảo thủ bí mật, ngươi yên tâm. Dạng Dạng nói, vậy cảm ơn ngươi. Ta nói đạo, phải. Dạng Dạng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, những thứ khác ngươi nên sẽ không muốn biết, Lý Y Y nhiên đi nơi nào ta thật sự không biết chuyện, ta còn không có đến cái giai tầng kia. Ta nghĩ nghĩ, nói, ngươi có Lý Y Y nhiên phương thức liên lạc sao? Dạng Dạng nói, có một số điện thoại. Nói, Dạng Dạng lấy ra điện thoại, lật ra đến cho ta nhìn, ta xem xét, cái số này ta cũng có, nhưng là bây giờ tắt máy, không chỗ hữu dụng. Ta trầm mặc một hồi, Dạng Dạng nói, Đồng Ninh, ngươi không nên gấp gáp, Lý Y Y nhiên nàng là mẫu thân, nàng nhất định không bỏ được hải tử. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chưa hẳn, Lý Y Y nhiên nàng tương đối bướng bỉnh, nàng có thể hạ quyết tâm. Dạng Dạng thở dài một hơi. Ta nói đạo, lấy ngươi giải, trụ sở chính các ngươi lại phái Lý Y Y nhiên làm cái gì đây? Dạng Dạng nghĩ nghĩ, nói, ta nghe qua một vài tin đồn, bất quá không biết có phải là thật sự hay không, nghe nói tổng bộ an bài Lý Y Y nhiên đi ám sát người nào đó, người kia là đồng chu hội nhân vật trọng yếu. 651 chương thứ 6 năm linh cơ thể xảy ra vấn đề đây không phải hồ nháo sao? Nhường Lý Y Y nhiên đi ám sát, làm cái quỷ gì? Lý Y Y nhiên có thể giết người sao? Nàng thế nào giết người? Coi như Lý Y Y nhiên trải qua huấn luyện, thời gian cũng quá ngắn, nàng mang thai sau đó lại sinh ra hải tử, có thể học được bao nhiêu? Huống hồ, đồng chu hội nhân vật trọng yếu, cái kia có thể hiếu sát sao? Hồ nháo. Ta rất phẫn nộ, nhưng ta không thể đối với Dạng Dạng phát hỏa, nàng nói cho ta biết đây hết thảy, hơn nữa chỉ là nghe đồn, cũng không có xác định, ta nếu là đối với Dạng Dạng phát hỏa, không có đạo lý. Dạng Dạng nói, Đồng Ninh, ngươi vẫn tốt chứ? Ta đối với Dạng Dạng cười cười, mặc dù là cười, bất quá ta nghĩ cái này cười hẳn là thật khó nhìn, ta nói đạo, ta không sao, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Nói, ta đứng lên, Dạng Dạng cũng lập tức đứng lên, nàng nói, Đồng Ninh, chờ một chút. Ta nhìn Dạng Dạng, Dạng Dạng nói, Đồng Ninh, đừng buông tha bất kỳ một cái nào trị liệu cơ hội, có thể chứ? Ta gật đầu một cái, nhưng ta chưa hề nói tốt. Từ Dạng Dạng nơi đó rời đi, ta chậm rãi lái xe, trong nội tâm suy nghĩ Lý Y Y nhiên, làm sao có thể cứu nàng trở về. Việc này chắc chắn độ khó cực lớn, cựu tử nhất sinh, bằng không Lý Y Y nhiên sẽ không đi như thế kiên quyết. Rõ ràng lầu bắt tay lời nói ta cảm thấy không thực tế, tổng bộ thiết trí tại Nhật Bản, ta muốn tiếp xúc đến hạch tâm thực sự quá khó, như thế như vậy, chỉ có thể mở ra lối riêng, tỉ như ta gia nhập vào đồng chu hội, một khi có gió thổi cỏ động, ta có thể trước tiên biết, huống hồ gia nhập vào đồng chu hội, ta đại khái có thể được rất nhiều tư liệu. Ta còn nhớ kỹ mình là tiềm ảnh kế hoạch một thành viên, chắc hẳn ta gia nhập vào đồng chu hội, đặc công bên kia rất nhanh liền có người liên hệ ta, kỳ thực, bây giờ gia nhập vào một bên nào không trọng yếu, quan trọng là ta có thể nhận được chỗ tốt chính là có thể cứu Lý Y Y nhiên. Việc này nhất thiết phải hảo hảo suy nghĩ một chút, ta cảm thấy có thể thử một lần. Bất quá cơm không phải một miếng ăn, phải từ từ ăn. Ta đây một lần may mắn trở về, còn có rất nhiều người muốn gặp. Ta lật ra tới một người dãy số, quan san dãy số, nàng sau khi về nước mới làm dãy số mới, Kim Nguyên giao phát cho ta, ta đánh tới điện thoại, rất nhanh quan san liền nhận, nàng nói, "Chào ngươi, vị nào?" Ta nói, "Là ta." Quan san cười cười, nói, "Đồng Ninh, ngươi đã về rồi." Ta nói, "Đúng vậy, ta đại mạ." Quan san nói, "Ngươi còn tốt chứ?" Ta cười cười, nói, "Ta còn không tệ, ngươi bây giờ tại mẹ ngươi nơi đó." Quan san nói, "Đúng vậy. Bởi vì ta đem khóa đổi, quan san không về được nhà của chúng ta." Ta nói đạo, "Ta bây giờ thuận tiện đi qua sao?" Quan san nói, "Thuận tiện, ngươi tới đi." Ta lái xe đi trước phụ cận, mua một chút hoa quả. Sau đó lái xe đi quan san nhà, sau khi tới, ta xem trước nhìn mình hình tượng, còn tốt, chỉ là tiểu tụy một chút, không có tiểu tụy quá lợi hại, Dạng Dạng nhìn ra chủ yếu là nàng nhìn mặt mà nói chuyện lợi hại, quan san phụ mẫu hẳn là không phát hiện ra được, quan san mà nói, không chừng có thể nhìn ra, bất quá, lúc này không quan trọng. Vừa muốn lên lầu, run rẩy lại tới, bây giờ tới tương đối quy luật, trước khi đến ta đều có thể cảm giác được, ta tạm thời không có rời đi ô tô, trong xe ở lâu 10 phút, ốm đau đi qua, ta lau khô sạch mồ hôi trên đầu, mở cửa xe, xuống xe, từ sau chuẩn bị trong dương lấy ra hoa quả. Lên lầu, gõ cửa, rất màn chập liền mở, lộ ra quan san mặt của, đối với lúc trước, quan san mập một chút, nhìn khí sắc không tệ. Quan san đem ta lên vào phòng. Quan san cha mẹ đều ở đây, nhìn thấy ta, chào hỏi, rất nhiệt tình, phía trước ta tới qua mấy lần, ta là một người như thế nào, trong lòng bọn họ tin tưởng. Quan san nhìn thấy ta, thần sắc có chút mất tự nhiên, ta có thể nhìn ra, quan san phát giác được ta không thích hợp. Quan san mẹ, ta phía trước mẹ vợ lôi kéo tay của ta, nói, Đồng Ninh, gần nhất như thế nào gầy, vừa rồi quan san nói ngươi tới, ta vừa vặn làm cơm, ngươi ngay ở chỗ này ăn đi, ta nấu thịt, ngươi ăn nhiều một chút, bồi bổ. Ta cười cười, nói, hảo. Nói thật, ta cảm thấy có chút lúng túng, ta bây giờ không biết nên xưng hô như thế nào. Ta mặc dù sửa lại, quản quan san phụ mẫu kêu thúc thúc ca gì, có thể khi đó, ta cho là quan san không có người, tăng thêm phía trước huyên náo không vui như vậy nhanh. Cái này không trọng yếu. Quan san mẹ đi phòng bếp bận điệu, ta ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, quan san cha nói với ta vài câu, cũng đi phòng bếp đi theo bận điệu, ta biết, đây là đoán chừng cho ta cùng quan san để lối thoát. Quan san nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, một lát sau, quan san vấn đạo, Đồng Ninh, xảy ra chuyện gì? Ta nói đạo, không có việc gì, chính là bên kia điều kiện tương đối gian khổ, làm thành cái dạng này, ngươi dạo này thế nào? Quan san nói, cũng không tệ lắm, trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian, gần nhất đang bận tìm việc làm. Ta nói đạo, thuận lợi không? Quan San nói, còn có thể à, chủ yếu ta bây giờ đột nhiên trở về, đem người khác hù dọa, tay này tục vấn đề làm một đoạn thời gian, còn tốt ngươi người bạn kia hỗ trợ. Quan San nói với ta, gần nhất rất khéo, gặp phải một cái đồng học, phía trước biết Quan San không có người, hiện nay nhìn thấy Quan San trở về, dọa đến không nên không nên, suýt chút nữa tiến vào bệnh viện. Ta nói đạo, đúng, chúng ta nếu là đổi khóa, ta lấy cho ngươi tới một cái. Nói, ta lấy ra chìa khóa, đưa tới, Quan San lại không có tiếp. Ta nói đạo, thế nào? Quan San nói, ta có chút ngượng ngùng, Đồng Ninh, đó là ngươi nhà, không phải của ta nhà, thôi được rồi. Ta nói đạo, không, đó là hai ta nhà, cái này không có cách nào thay đổi. Quan San nói, phòng ở ngươi trả tiền đặt cọc, ngươi trả lại cho vay, ta đối ngươi như vậy, ta nói đạo, đều đi qua, ta tha thứ ngươi, trên thực tế, từ ngươi ở đây ta trong ngực chết một khắc này, ta đã tha thứ ngươi, về sau, chúng ta đều tốt sinh hoạt ta. Quan San nói, có thể chứ? Ta nói đạo, đương nhiên là có thể. Phòng ở ta dự định lưu cho Quan San, dù sao đó là chúng ta nhà, cha mẹ ta bọn hắn đã tiến vào Kim Nguyên Giao tặng cho phòng ở, nơi đó rất lớn rất thoải mái dễ chịu, ta đây an tâm. Quan San cười cười, nói, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy hào phóng. Ta nói đạo, không phải hào phóng, đây là phải, dù sao vợ chồng chúng ta một hồi, gặp phải loại sự tình này, ai cũng không nghĩ. Quan San nói, ngươi để cho ta cảm thấy thật là ấm áp. Trong lòng ta thở dài, lần này trở về, ta có thể cảm thấy, Quan San đối với ta có chút khách khí, lộ ra xa lánh, phía trước nàng thế nhưng là phong tình vạn chủng, dù hoặc mê người, bây giờ giống như là phụ nữ đàng hoàng, loại kia cùng ngoại nhân nói đều đỏ mặt nữ nhân. Ta nói đạo, Quan San, cơm nước xong xuôi ngươi có thời gian không? Quan San nói, thế nào? Ta nói đạo, có chút việc muốn nói với ngươi. Quan San nói, có thời gian. Ta gật đầu một cái, chỉ chốc lát liền ăn cơm tối, ăn không tệ, nói không thiếu lời nói, Quan San mụ mụ nói bóng nói gió, hỏi ta cùng Quan San có khả năng hay không, ta không có mở miệng, Quan San để cho nàng mẹ đừng nói nữa. Nếu như ta hữu tâm, ta khẳng định muốn nói vài lời, ta không nói, đại biểu việc này liền không thể nào, Quan San mẹ cảm giác được, nàng có một chút thất lạc. Nhi tử không còn, nữ nhi lại đã trở về, coi là chuyện tốt, Quan San mẹ cải biến không thiếu, nguyên lai trọng nhi nhẹ nữ, hiện nay có thể nhìn ra được Quan San mẹ đối với Quan San thật quan tâm, không ngừng cho Quan San gấp thức ăn, vừa rồi ta không nói chuyện sau đó, bầu không khí trầm trọng, Quan San mẹ tìm đề tài khác. Ăn cơm xong, ngồi một hồi, ta cáo tử, Quan San nói, cha, mẹ, ta xuống đưa tiễn Đồng Ninh. Quan San mẹ nói, tốt, mau đi đi. Nói chuyện rất thân mật, cùng phía trước so sánh thực sự là khác biệt một trời một vực. Đi xuống lầu, ngồi lên xe của ta. Quan San cười cười, nói, ngươi đổi xe rồi. Ta nói đạo, ta mở một nhà sự vụ sở, ngươi nên biết chưa, kiếm lời một điểm tiền, mua xe này, bất quá phía trước chiếc kia ta còn tại mở, ta một mực bảo dưỡng tới. Quan San nói, chiếc xe kia ta tới mở a. Ta nói đạo, tốt, quay đầu ta đưa chìa khóa cho ngươi. Quan San nói, tốt. Ta nói đạo, lần này tìm ngươi là bởi vì ta nói đến nơi đây ngừng lại, Quan San vì đệ đệ của nàng báo thủ, cái này dễ hiểu, ta muốn khuyên quá mức bất cận nhân tình. Quan San vừa cười vừa nói, thế nào? Ta thở dài một hơi, nói, thu tay lại a. Quan San sững sờ, nói, có ý tứ gì, cái gì thu tay lại a? Ta nói đạo, ngươi giết Đồng Chu hội nhân, đúng không? Quan San không có giải thích. Ta nói đạo, ta biết ngươi giết, cho nên thu tay lại a. Quan San từ tốn nói, vậy ta đệ đệ liền chết vô ích. Ta nói đạo, sẽ không, hắn biết tỷ tỷ của hắn dạng này nhớ thương hắn nhất định sẽ rất cao hứng, bất quá, ta muốn hắn sẽ không hy vọng tỷ tỷ của hắn xảy ra chuyện. Quan San nói, lời này là có ý gì? Ta nói đạo, có người để mắt tới ngươi, cho nên đừng lại có động tác gì, thật tốt sinh hoạt, có thể có hôm nay tới không dễ, suy nghĩ một chút cha mẹ của ngươi, nếu như ngươi lại xuất chuyện, bọn hắn hẳn là thương tâm, bọn hắn không chịu được nổi. Quan San thở dài một hơi, nói, thế nhưng là ta không cam tâm a. Ta nói đạo, ta giúp ngươi, có thể chứ? Ngươi nói cho ta biết hai dây dưa trong đó, ta giúp ngươi giết người. Quan San nhìn ta, nửa ngày không nói chuyện, nàng hốc mắt ta ướt. Đồng Ninh, ngươi vì sao lại đối với ta tốt như vậy? Ta phản bội, cho ngươi đội nón xanh, ngươi còn đối với ta như vậy? Đúng vậy a. Ta đây cái bộ dáng có chút bệnh tâm thần, Quan San tái rồi ta còn như thế giúp nàng, không có cách nào a. Ta liền sắp chết, trước khi chết làm nhiều chút bản sự a, sau khi chết ta cũng liền có thể an tâm. Ta cười cười, nói, đừng khóc. Khóc một hồi mẹ ngươi liền có thể đã nhìn ra, nàng chắc chắn cho là ta khi dễ ngươi, ta đáng sợ mẹ ngươi lại đối ta phát cáu. Quan San nín khóc mỉm cười, nàng triển khai hai tay, ôm lấy ta, trên người nàng hương vị rất tốt ngửi, để cho ta nghĩ tới không thiếu chuyện cũ, điên cuồng chuyện cũ, thật là khiến người ta hoài niệm à. Quan San bất thẹn là thực chiến lợi khí. Quan San tại bên thai ta tự lẩm bẩm, thanh âm của nàng không lớn, rất nhỏ giọng, cũng rất ôn nhu, nàng nói, Đồng Ninh, ta biết ngươi vẫn yêu lấy ta cũng biết chính mình tiện, ta không nên nói cái gì, nhất là để cho ngươi hồi tâm chuyển ý lời nói, thế nhưng là, vừa mới ngươi nói lời nói này, để cho ta không thể không hỏi ngươi, vì cái gì ngươi không nói theo ta tái hợp lời nói? Ta nói đạo, nguyên nhân rất phức tạp. Quan San nhẹ nhàng thở dài, nói, là bởi vì ngươi cơ thể xảy ra vấn đề sao? 652 chương thứ 6 ngày mồng 1 tháng 5 trả lời thực sự là dứt khoát, ta lại thở dài một hơi, nói, nguyên nhân rất phức tạp. Quan San gật đầu một cái, nói, ta đã biết, ngươi chú ý thân thể, biết không? Ta nói đạo, ta hiểu. Quan San ngồi xuống, cúi đầu. Trong lòng ta tin tưởng ta và Quan San duyên phận đại khái liền đến nơi này, Quan San có ý tứ nối lại tiền duyên. Quan San mẹ cũng có ý tứ này, nhưng ta trong lòng tin tưởng, ta không có thời gian, ta chỉ có thể lấp liếm cho qua. Không chỉ có cùng Quan San không có duyên phận, ta theo tất cả nữ nhân đều không có duyên phận, ta không phải là bi quan, chính ta có thể cảm giác được, mặc dù ta còn rất có khí lực, nhưng ta biết, phóng lên trời cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta xem một chút Quan San, đem nàng ôm vào lòng, ta nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, đã trải qua nhiều như vậy, ta đối với Quan San không có bao nhiêu hận, ta hy vọng nàng có thể qua phải hảo hảo. Đáp ứng ta, về sau phải thật tốt sinh hoạt, chính mình chiếu cố tốt chính mình, biết không? Ta nghiêm túc cùng Quan San nói. Quan San nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp, ta cảm giác nàng phát giác ra được cái gì. Gật đầu một cái sau đó, Quan San nói, vậy ta lên rồi. Ta nói một cái hảo. Quan San mở cửa xe, xuống xe, lúc này mùa xuân vừa tới, vẫn là rất lạnh, Quan San xuống, ăn mặc không nhiều, nàng xuống xe, có thể có gió, run lẩy bẩy đứng lên, ta rất muốn xuống xe, thế nhưng là nhịn xuống, Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, liền đến nơi này đi, Quan San đã trải qua nhiều như vậy, thật tốt sinh hoạt ta, có cái gì ta tới kháng. Theo lý mà nói, trời lạnh, phong hàn, Quan San hẳn là chạy chậm mấy bước, khẩn trương về nhà, thế nhưng là Quan San không có, nàng từ từ đi dạo, tản bộ, phảng phất giữa hai chân đổ trì, tiến lên khó khăn, đi chưa được mấy bước, nàng xoay người qua, quay đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ không muốn, bất quá, nàng rất nhanh lại quay đầu đi, không nhìn nữa ta. Ta ung dung nhìn một hơi, nhìn xem Quan San đi vào hành lang. Đốt một điếu thuốc, quay kính xe xuống, rút đi vào cũng là không khí lạnh, thật lạnh, để cho ta thanh tỉnh không thiếu, mặc dù không muốn tiếp nhận hiện thực này, bất quá thực tế sẽ không bằng vào ta ý chí vì thay đổi vị trí. Trước mắt ta xuất hiện hình ảnh, Quan San lên lầu, gõ môn, vào phòng, sắc mặt của nàng không tính quá tốt, có chút sầu não bất ức. Sau khi vào nhà, Quan San mẹ vấn đạo, Đồng Ninh đã cùng ngươi nói cái gì? Quan San nói, không nói gì. Quan San mẹ nói, vì cái gì không nói gì, các ngươi phải nói chút gì a? Quan San nói, mẹ, ta có chút mệt mỏi, ta ngủ trước. Quan San mẹ nói, ai nha, các loại, cùng mẹ trò chuyện, trước tiên đừng có gấp ngủ. Quan San mẹ lôi kéo Quan San liền hướng về phòng khách đi, đi đến trước sofa, Quan San mẹ rất bá đạo cùng Quan San cha nói, ngươi đi ngồi bên kia, ta theo nữ nhi trò chuyện. Quan San cha rất nghe lời, lập tức đứng dậy ngoan ngoãn đi tới một bên. Đây là chung chung quan hệ vợ chồng, nữ cường nam nhược, nam thê quản nghiêm, ở nhà không có địa vị. Quan San mẹ nhường Quan San ngồi xuống, ta nhìn thấy Quan San bất là rất nguyện ý, đại khái Quan San cũng đoán được mẹ mình muốn nói gì, cho nên không muốn nhiều lời, muốn nhanh lên thoát đi. Quan San ngồi xuống về sau, nói, mẹ, ngươi phải cùng ta nói cái gì a? Quan San mẹ nói, khoan thai a, ta nữ nhi ngoan, ngươi cùng Đồng Ninh còn có thể sao? Quan San nói, mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Quan San mẹ nói, quan tâm ngươi a. Phía trước ta tại đệ đệ ngươi trên thân hoa tâm tư nhiều một ít, ta bây giờ biết này dạng thật không tốt, lần này ngươi trở về, nhường mụ mụ thực sự thật là vui, mặc dù đi qua thời gian dài như vậy, cũng chạy ra, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ít một chút cái gì, ngươi còn sống nhường mẹ biết, thiếu một miệng lòng dạ, sống tiếp lòng dạ, cho nên, mẹ muốn thấy được cháu ngươi, muốn thấy được ngươi hạnh phúc. Nói đến đây, Quan San mẹ hốc mắt đỏ lên, Quan San nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Quan San mẹ xoa xoa nước mắt, nói, không có gì, mẹ chính là cao hứng, thật cao hứng. Quan San khẽ thở một hơi, nói, mẹ, đừng khóc, đây là chuyện tốt. Ta có thể trở về hiếu kính các ngươi nhị lão. Quan San mẹ nói, đúng vậy a. Lần này trở về, mẹ cảm thấy ngươi thay đổi không thiếu, trở nên biết nhiều chuyện hơn. Phía trước ngươi cũng thật hiểu chuyện, cũng là mẹ quá làm, đã làm nhiều lần chuyện sai, để cho ngươi cùng Đồng Ninh càng chạy càng xa. Kỳ thực Đồng Ninh thật không tệ, mẹ cũng có thể nhìn ra được trong lòng ngươi còn có nàng, cho nên trở về ngươi có chút không mấy vui vẻ. Đồng Ninh hắn cùng ngươi đoán chừng trở về không được, thế nhưng là vừa rồi mẹ có thể cảm giác được, Đồng Ninh trong lòng của hắn cũng có ngươi, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi mới vừa nói cái gì, nói như thế nào. Quan San nói, mẹ, ta và Đồng Ninh hẳn là không khả năng. Quan San mẹ nói, nữ nhi, trong lòng ngươi lại còn là có Đồng Ninh mà nói ngươi liền tranh thủ, ta cảm thấy hắn bây giờ đối với ngươi cũng không phản cảm, cũng không có hận ngươi, giữa các ngươi có cảm tình cơ sở, làm mấy năm vợ chồng, muốn hợp lại vẫn đủ dễ dàng, ít nhất so những nữ nhân khác mạnh. Quan San khe khẽ lắc đầu, nói, mẹ, không phải là bởi vì nguyên nhân này. Quan San mẹ nói, đó là bởi vì cái gì? Quan San nói, Đồng Ninh thân thể của hắn có thể không tốt lắm, hắn không muốn liên lụy ta, cho nên hắn sẽ không theo ta tái hợp. Quan San mẹ nói, cơ thể không tốt vậy thì đi bệnh viện a. Chúng ta cũng không ghét bỏ hắn, nữ nhi, thật ưa thích, sẽ không quan tâm cái kia, các ngươi cố gắng sinh hoạt là tốt nhất. Quan San đứng lên, nói, mẹ, ta đã biết, việc này ta sẽ cân nhắc, ta đi nghỉ trước. Quan San mẹ nói, đi, ngươi nhanh đi nghỉ a. Quan San trở về gian phòng của mình, đóng cửa lại, nàng đi tới bên giường, ngồi xuống, nàng nhíu mày, ràng giặc thở dài một hơi. Đồng Ninh, ngươi ngàn vạn lần không nên làm ta sợ a. Ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, tại sao không để cho ta biết đâu? Ngươi nói ngươi muốn giúp ta giết người, ta rất cảm kích, nhưng ta không muốn phiền toái ngươi. Đồng Ninh, xin lỗi, ta không có thể nghe lời ngươi. Ta ung dung thở dài, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta là hảo ý, không muốn Quan San quấn vào đây không phải là bên trong, không nghĩ tới, Quan San dạng này cố chấp, ta không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể ở một bên thay nàng hộ giá hộ tống, ta không có quá nhiều năng lực, cũng không có quá nhiều thời gian, nhưng ta có thể làm bao nhiêu ta liền làm bao nhiêu. Dù sao yêu, cùng Quan San nói không thuận, ta đại khái có thể đoán được, dù sao thuyết phục một người từ bỏ cừu hận không phải một chuyện dễ dàng. Ta cho xe chạy, mở ra rồi, trên đường ta đang suy nghĩ, nên như thế nào liên hệ Bạch Tử Huệ, trong lúc bất chi bất giác, Bạch Tử Huệ đã biến thành đối với ta người trọng yếu nhất, ta quan tâm Bạch Tử Huệ ý nghĩ, ta bây giờ loại tình huống này, rất sợ Bạch Tử Huệ vì ta thương tâm. Ta móc điện thoại ra, gọi tới, đợi hơn 10 giây, Bạch Tử Huệ mới nghe điện thoại. Ta nói đạo, ta đại mạ. Bạch Tử Huệ nói, "Ân." Ta nói đạo, "Ngươi ở đây vội vàng." Bạch Tử Huệ nói, "Có chút việc." Ta nói đạo, "Tốt, ngươi bận rộn, ta treo." Nói xong, ta cúp điện thoại, mặc dù ta theo chính mình nói không có việc gì, thế nhưng là trong lòng có chút thất lạc, Bạch Tử Huệ tựa hồ không cao hứng lắm, ít nhất không có ta dự liệu cao hứng, cái này khiến trong lòng ta có chút không quá thoải mái. Bất quá, ta hòa Bạch Tử Huệ quan hệ không có gì đáng nói, ta không có thể quá xoắn xuýt. Vung điện thoại xuống, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh. Một cái rất xa hoa chỗ, Bạch Tử Huệ ăn mặc rất chính thức, đối diện với của nàng là một cái nam nhân, Âu phục, tóc trải phía sau lấy, thoạt nhìn là cái tiểu bạch kiểm. Đây là phòng ăn, nhìn trên bàn bày ra, hẳn là vừa mới bắt đầu không bao lâu, đồ vật còn không có như thế nào ăn. Nhìn thấy cái tràng diện này, trong lòng ta khó chịu không nói ra được, ta bây giờ mặc dù còn không biết Bạch Tử Huệ cùng người đàn ông này quan hệ, bất quá thấy cảnh này, liên tưởng Bạch Tử Huệ mới vừa thái độ, ta cảm thấy bị thương rất nặng, đến mức tay có chút run. Thế nhưng là, ta nghĩ lại, cái này không chừng là chuyện tốt, ta chắc chắn không có cách nào bồi Bạch Tử Huệ vĩnh viễn, xét thấy ta tình trạng hiện tại, cho nên, dứt khoát buông tay à, dạng này đối với Bạch Tử Huệ cũng tốt. Ta như vậy suy nghĩ, mặc dù lòng tham đau, ta muốn biểu hiện rộng lượng, hơn nữa những vấn đề này ta đều cân nhắc qua, ta không có thể nhường nữ nhân thủ hạ quả, như thế quá xúc sinh, nghĩ thì nghĩ, thực tế xảy ra, ta phát hiện mình có chút yếu ớt, có chút không thể tiếp nhận. Bạch Tử Huệ có chút lăng lăng, không biết nghĩ cái gì. Nam nhân đợi một hồi, cười cười, cùng Bạch Tử Huệ nói, có thể mạo muội hỏi một chút, mới vừa rồi là ai đánh gọi điện thoại tới sao? Bạch Tử Huệ thản nhiên nói, đây là ta việc tư. Nam nhân nói, ta rất hiếu kỳ, Bạch tiểu thư nhận được cú điện thoại này, biểu lộ thay đổi không thiếu, nhất định là đối với ngươi người rất trọng yêu a. Bạch Tử Huệ nói, Lý tiên sinh, chúng ta tới là nói chuyện làm ăn, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng điều này. Lý tiên sinh nói, ta rất rõ ràng, chỉ là ta quá quan tâm Bạch tiểu thư, cho nên trở nên lỗ mãng, ta muốn hỏi hỏi, vừa rồi gọi điện thoại cho ngươi là bạn trai của ngươi sao? Bạch Tử Huệ lắc đầu, nói, không phải. Trả lời thực sự là dứt khoát ta. Tâm ta bắt đầu nhỏ máu. 653 chương thứ 652 ác tâm nghe được Bạch Tử Huệ mà nói, môi của ta cũng bắt đầu run rẩy, ta cũng không biết mình tại sao, ta vừa rồi rõ ràng rất đại độ, như thế nào nghe được Bạch Tử Huệ tuyệt đối cự tuyệt, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đúng vậy a. Trong lòng ta là nghĩ như vậy, thế nhưng là ta hy vọng Bạch Tử Huệ không làm như vậy, ta vẫn hy vọng nàng có thể ở lại bên cạnh ta, dạng này rất tiện, ta biết, thế nhưng là nhân chi thường tình. Như vậy cũng tốt, đây vốn chính là ta muốn. Ta như vậy tự an ủi mình, nhưng ta có biết hay chưa hiệu quả gì. Lý tiên sinh thật cao hứng, hắn cười, cười có chút là lạ, ta hiểu rất rõ loại này cười, Lý tiên sinh đối với Bạch Tử Huệ tuyệt đối không có ý tốt. Bạch Tử Huệ thật xinh đẹp, dễ dàng trêu chọc loại nam nhân này. Lý tiên sinh đại khái cảm thấy vừa rồi ta gọi cú điện thoại kia đối với hắn có uy hiếp, cho nên hắn trước tiên liền bắt đầu hỏi thăm, đoán chừng cái này Lý tiên sinh hẳn là thật có tiền, bằng không liền rất có thực lực, có thể cùng Bạch Tử Huệ làm ăn, cái kia hẳn là không phải người bình thường. Lý tiên sinh cười cười, nói như vậy Bạch tiểu thư không có bạn trai. Bạch Tử Huệ nói, chính xác không có, bất quá Lý tiên sinh nói, tuy nhiên làm sao? Bạch Tử Huệ nói, ta lập gia đình, vừa rồi gọi điện thoại cho ta là ta trợ phụ, xin lỗi, ta muốn đi trước, hắn vừa mới trở về, ta muốn về nhà. Nói xong, Bạch Tử Huệ đối với Lý tiên sinh mỉm cười. Lý tiên sinh lập tức ngớ ngẩn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại có cái chủng này đảo ngược, ta cũng không có nghĩ đến sẽ có loại này đảo ngược, ta cho là Bạch Tử Huệ sẽ thực tế một chút. Lý tiên sinh nói, chúng ta cơm này còn không có ăn xong đâu, còn có, chuyện làm ăn kia còn không có đàm luận đâu. Lý tiên sinh nói nhanh, hắn không muốn để cho Bạch Tử Huệ đi, Lý tiên sinh bây giờ ta cảm giác có thể minh bạch, Bạch Tử Huệ là của hắn con mồi, đã đến bên miệng, hắn chắc chắn không hy vọng Bạch Tử Huệ chạy trốn, đó là vô cùng nhục nhã, giày xéo nam nhân hắn tôn nghiêm. Ta có thể nhìn ra Lý tiên sinh đối với nữ nhân có kinh nghiệm, hắn không chỉ biết xài tiền, cũng sẽ thích đương sử dụng một chút thủ đoạn, không tiếc là thủ đoạn thấp hèn. Bạch Tử Huệ thiếu cười, nói, cơm có thể thay đổi thiên lại ăn, sinh ý có thể thay đổi thiên bàn lại, cứ như vậy đi, ta thời gian đang gấp, bất quá, Lý tiên sinh, ngươi có thể từ từ ăn. Lúc này, Bạch Tử Huệ đã đứng lên, đồng thời từ trong ví tiền lấy ra thẻ tín dụng, nàng chuẩn bị tính tiền. Lý tiên sinh biểu tình trên mặt rất khó coi, hắn không có đứng lên, hành động này tuyệt không thân sĩ. Lý tiên sinh nói, Bạch tiểu thư, thời gian không đợi người, nếu như ngươi bây giờ đi, sợ là chúng ta không nói thành hợp tác. Bạch Tử Huệ nói, vậy thì không nói a. Nói xong, Bạch Tử Huệ đối với Lý tiên sinh gật gật đầu, báo cho biết một chút, quay người liền đi, đến rồi phục vụ viên nơi đó, tiếp sổ sách, ra cửa. Sau đó, Bạch Tử Huệ lấy ra điện thoại, đánh cho ta điện thoại tới. Đồng Ninh, ngươi ở đâu? Vừa rồi nói chuyện, bây giờ có thời gian, ngươi qua đây a, nhanh một chút. Hút. Trong lòng ta có điểm là lạ, vừa rồi trách lầm Bạch Tử Huệ, ta đáng chết. Mặc dù nghĩ Bạch Tử Huệ có kết cục tốt, bất quá vừa mới đó Lý tiên sinh cũng không phải thứ gì, tuyệt đối không phải người tốt lành gì, cho nên, tính toán. Ta nói đạo, tốt, ta lập tức đi qua. Lái xe đến Bạch Tử Huệ nơi đó, gõ cửa, Bạch Tử Huệ rất nhanh đi tới mở cửa, nàng nhìn thấy ta trong mấy mắt, nước mắt liền rơi xuống, ta cười, nói, ngươi thế nào? Bạch Tử Huệ nhìn ta, nói, Đồng Ninh, ngươi gầy, tại sao vậy? Ta nói đạo, không nhìn thấy ngươi, nghĩ ngươi nghĩ. Bạch Tử Huệ nín khóc mỉm cười, nói, tới ngươi. Ta nói đạo, thật sự. Bạch Tử Huệ kéo ta đi vào. Lòng ta như mặt nước phẳng lặng, chuyện của ta có thể lừa gạt một ngày liền lừa gạt một ngày. Sau khi vào nhà, Bạch Tử Huệ chỉ là nhìn ta, nàng không nói lời nào, ta nói đạo, thế nào? Bạch Tử Huệ khẽ cười một tiếng, nói, không có gì, nhớ ngươi. Ta nói đạo, gần nhất bận rộn công việc không vội vàng. Bạch Tử Huệ nói, vội vàng. Nói dứt khoát. Ta nói đạo, vội vàng còn nhớ ta a. Bạch Tử Huệ thở dài một hơi, nói, chính là vội vàng cho nên mới nghĩ ngươi, ta cũng không biết vì cái gì. Ta cười cười, nói, gần nhất qua còn tốt chứ? Bạch Tử Huệ nói, rất mệt mỏi, tinh thần rất mệt mỏi, cơ thể rất mệt mỏi, vừa vặn ngươi đã trở về, cho ta giảm một chút đè. Ta nói đạo, ta liền là làm cái này a. Bạch Tử Huệ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ sao? Nói, Bạch Tử Huệ tới kéo ta tay, ta kháng cự một chút, 5 giây tức vũ khí đầu hàng, mặc dù Bạch Tử Vệ trong miệng nói ta là công cụ, thế nhưng là con mắt của nàng không lừa được người, bên trong tràn đầy nồng đậm thâm tình. Tại Bạch Tử Vệ bên này qua đêm, ngày thứ 2, Bạch Tử Vệ mặt mày tỏa sáng, tinh thần sáng láng đi công ty, quả nhiên là thiếu thích, tối hôm qua muốn một cái không ngừng. Trước khi đi, Bạch Tử Vệ ném cho ta chìa khóa, nói buổi tối còn cần ta, ta cười khổ 2 tiếng, đây là số mệnh. Ta ban ngày hay là có việc làm, ta muốn nhìn một chút Tần Khải, trong khoảng thời gian này không chút cùng hắn liên hệ, muốn duy trì quan hệ tốt, dù sao Lý Y Nhiên ở nơi nào ta bây giờ không biết, ta hy vọng Tần Khải hắn có thể giúp ta một chút, ý nghĩ này rất bình thường. Ta cho Tần Khải gọi điện thoại, Tần Khải thanh âm có chút mỏi mệt. Hắn nói, "Đồng ca, ngươi đã về rồi." Ta nói, "Tần Khải, ta đại mạ, ngươi như thế nào hữu dũ?" Tần Khải nói, "Ta tại Hỏa Ca ở đây." Ta nói đạo, "Các ngươi uống rượu rồi?" Ta có chút kỳ quái, Tần Khải tại sao lại chạy đến Hỏa Ca nơi đó, bọn hắn náo loạn mâu thuẫn, Tần Khải bởi vì Hỏa Ca cùng Bành Mộng Lâm chuyện, cảm xúc không thích hợp, bây giờ đây là cái tình huống gì? Ta không biết, cho nên ta hỏi bọn hắn có phải hay không uống rượu. Tần Khải nói, "Không uống rượu." Ta nói, "Vậy ngươi đi Hỏa Ca nơi đó làm cái gì?" Tần Khải muốn nói lại thôi, ta nói đạo, "Tần Khải, ngươi nói a, có cái gì giấu giếm ta?" Tần Khải nói, "Đồng ca, Hỏa Ca chân của hắn đoạn mất." Ta sững sờ, nói, "Chuyện gì xảy ra?" Ta rất kinh ngạc, Hỏa Ca trước đây thế cục rất tốt, nỡ ra cũng từ từ biên giới hóa, có không ít người ủng hộ hắn, Hỏa Ca chân sao có thể nói đánh gãy liền đánh gãy đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Khải nói, "Đồng ca, một câu nói hai câu nói không rõ ràng, nếu không thì chúng ta gặp mặt nói đi." Ta nghĩ nghĩ, nói, "Cũng tốt, ta bây giờ đi qua, thấy ngươi nói một chút việc này, thuận tiện xem Hỏa Ca." Tần Khải nói, "Tốt." Ta đi ra ngoài, mua không ít thứ, Hỏa Ca nơi đó ta biết, ta trực tiếp lái xe đi qua, đến lúc đó, ta đem đồ vật rời xuống, vẫn được, một lần có thể cầm. Ta lên lầu, tiến vào Hỏa Ca nhà, Tần Khải mở cửa. Tần Khải nhìn có chút tiểu tụy, trong ánh mắt cũng có tơ máu. Ta nói đạo, "Tần Khải, ngươi thế nào?" Tần Khải nói, "Đồng ca, ta đây đoạn thời gian cơ hồ đều ở nơi này chiếu cố Hỏa Ca, hắn bây giờ không có người quản, chỉ có ta ở chỗ này, đúng, Đồng ca, ngươi chuyện gì xảy ra, ngươi như thế nào như thế gầy gò?" Ta nói đạo, "Trước hết khoan để ý tới ta xem trước một chút Hỏa Ca." Tần Khải chỉ bụng trong, ta đi vào, ta thấy được Hỏa Ca, hắn đang ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì, thân thể mập không thiếu. Hỏa Ca tựa hồ đối với chung quanh đều thờ ơ, ta tới, hắn tựa hồ cũng không biết, hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình, nhìn thật đáng thương. Ta nói đạo, "Hỏa Ca." Hỏa Ca lúc này mới trừng lên mí mắt, nhìn ta một cái, Hỏa Ca cười cười, nói, "Đồng Ninh a, ngươi đã đến." Ta nói đạo, "Hỏa Ca, ngươi như thế nào đã biến thành dạng này?" Hỏa Ca nói, một lời khó nói hết, "Là ta bại, ngươi con mẹ nó tại sao vậy tiểu tụy như vậy?" Ta nói đạo, "Tại bên ngoài không kiếm nổi cơm ăn, cho nên biến thành như vậy." Tần Khải cũng tiến vào, nói mấy câu, "Ta biết, Hỏa Ca đây là cùng người sống mái với nhau thời điểm bị người tính toán, bị đánh gãy chân, đến bây giờ đều có hơn một tháng, chân khả năng khôi phục tính chất rất nhỏ. Đi tới nơi này, ta có thể nhìn ra Hỏa Ca ý chí tinh thần sa sút, không có tinh thần." Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, Hỏa Ca phía trước ta tưởng rằng cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, xem ra gặp phải ngăn trở sau đó cũng là cái dạng này, Hỏa Ca so với ta mạnh hơn không thiếu, hắn chỉ là chân ngắn, ta đây là muốn mất mạng. Ta biết là có vài lời không tiện lắm nói, nói một hồi, ta liền đi ra, Tần Khải đi theo ta cùng một chỗ, ra ngoài bên cạnh thuận tiện nói chuyện. Đi xuống lầu, ta hỏi Tần Khải, "Hỏa Ca việc này đến cùng thế nào?" Tần Khải nói, "Nỡ ra lại kéo một nhóm người, bây giờ người thật nhiều, nỡ ra đến nhờ cậy vệ tăng ra, ngày đó nỡ ra tính kế Hỏa Ca, đem Hỏa Ca chân gãy, sau đó, Hỏa Ca bên cạnh liền không có người nào, người đều chạy mất, trong này có nỡ ra dở trò quỷ, Hỏa Ca lập tức không có tinh khí thần, đã biến thành bộ dáng bây giờ. Cái này không có cách nào, nỡ ra có phản cốt, muốn kiếm chuyện không dễ làm, vốn là nỡ ra liền kéo không ít người, hiện tại hắn theo vệ lao tam, càng thêm đối với Hỏa Ca bất lợi." Nói đến nỡ ra thật là độc, hắn không có làm cái khác, hết lần này tới lần khác đem Hỏa Ca chân gãy, còn nhường Hỏa Ca dưới tay không có ai, nhường Hỏa Ca ý chí tinh thần sa sút, cái này so với muốn Hỏa Ca mệnh còn quá phận. Phía trước coi thường cái này nỡ ra. Ta đã hiểu một chút tình huống, Hỏa Ca bị đả kích, mỗi ngày uống rượu tùy tiện ăn cái gì, cho nên trở nên béo, nếu như Hỏa Ca không chuyển biến, Hỏa Ca thật muốn phế đi. Bất quá, ta càng thấy kinh ngạc chính là Tần Khải, phía trước xảy ra chuyện như vậy, Tần Khải còn có thể tới chiếu cố Hỏa Ca, cái này thực sự quá ra dự liệu của ta. Ta nói đạo, "Tần Khải, gần nhất khổ cực ngươi, ta không nghĩ tới ngươi có thể tới giúp Hỏa Ca." Loại tinh thần này rất để cho người ta bội phục, cũng rất để cho người ta không tưởng tượng nổi. Tần Khải cười cười, cười có thâm ý khác. Ta nói đạo, "Tần Khải, ngươi cười cái gì?" Tần Khải cười lớn tiếng hơn, cười trong lòng ta có chút sợ hãi. Qua một hồi lâu, Tần Khải cười đủ, lúc này mới dừng lại, hắn nói, "Đồng ca, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn." Ta nói đạo, "Thẳng thắn cái gì?" Ta rất buồn bực, Tần Khải bây giờ rất chân thành, nói phải cùng ta thẳng thắn cùng đối tượng hẹn hò tiếp xúc thân mật sao? Tần Khải nhìn ta, không nói chuyện, chúng ta, Tần Khải đầu tiên là cười cười, nói, "Đồng ca, ta biết ngươi sẽ mắng ta biết ta làm như vậy không đúng, nhưng ta khống chế không nổi." Ta nói đạo, "Ngươi mau nói a, ngươi phải gấp chết ta à?" Tần Khải nói thật nghiêm trọng, để cho ta càng hiếu kỳ hơn cùng cấp bách, ta trực giác, Tần Khải nói cùng Hỏa Ca có liên quan, bằng không Tần Khải biết Hỏa Ca cùng Bành Mộng Lâm chuyện, trả qua tới chiếu cố Hỏa Ca, thật sự là không thích hợp. Tần Khải nói, "Đồng ca, Hỏa Ca tình báo là ta tiết lộ, là ta nói cho vệ tâm ra, cho nên Hỏa Ca gãy chân cũng là bởi vì ta." Ta gật đầu một cái, ta nói đạo, "Ta hiểu, còn là bởi vì Bành Mộng Lâm a." Tần Khải nói, "Đúng vậy, cũng là bởi vì Bành Mộng Lâm, ta thực sự không tiếp thu được, mỗi lúc trời tối ngủ cũng là ngày đó thấy hình ảnh, ta muốn điên rồi, Đồng ca. Ta nói đạo, cho nên ngươi liền trả thù Hỏa ca. Tần Khải gật đầu một cái, nói, ta biết ta làm ám muội, nhưng ta thực sự không thể nào tiếp thu được, nội tâm của ta có ma quỷ, cũng là bởi vì chuyện này xuất hiện. Ta nói đạo, ngươi chỉ cung cấp tình báo, không có động thủ a. Tần Khải nói, đúng vậy, ta chỉ cung cấp tình báo. Ta ung dung thở dài một hơi, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ, sự tình không phải biến thành dạng này a. Tần Khải nghĩ nghĩ, lại nói, Đồng ca, còn có một việc, Bành Mộng Lâm tìm ta nhiều lần, ta đem nàng ngủ, nhưng ta không vui. Ta nói đạo, bởi vì cái gì? Tần Khải nói, bởi vì ta cảm thấy nàng để cho ta ác tâm. 654 chương thứ 653 kết quả Tần Khải mặt của có chút vặn mẹo, ta có thể lý giải nỗi thống khổ của hắn, thích nữ nhân không phải nữ thần, mà là tiện nữ, loại tâm tình này đơn giản muốn giết chết chính mình. Tần Khải nói tiếp không ngừng, không chỉ nói Bành Mộng Lâm, còn nói với ta cùng đối tượng hẹn hò chuyện, hắn nói cùng đối tượng hẹn hò chung đụng rất vui vẻ, nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh liền sẽ kết hôn, bất quá, Tần Khải nói hắn còn tiếp tục ở nơi này, sẽ không về nhà công tác, tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, nhà gái có thể tới, hết thảy vẫn là ẩn số. Tần Khải nói hắn mặc dù cảm thấy Bành Mộng Lâm ác tâm, bất quá vẫn là sẽ câu lấy Bành Mộng Lâm. Tần Khải nói hắn bây giờ nhường Bành Mộng Lâm làm gì Bành Mộng Lâm liền làm gì, có một loại đặc thù khoái cảm, mặc dù ác tâm lại làm cho người mê muội. Vạn vẹo nhân tính. Đến nỗi Hỏa ca, Tần Khải nói hắn sẽ chiếu cố tốt Hỏa ca, đại gia vẫn là hảo huynh đệ, Hỏa ca không làm việc, Tần Khải liền dưỡng Hỏa ca cả một đời. Tần Khải nói hắn tôn trọng lựa chọn của ta theo không cùng Hỏa ca nói, ở chỗ ta chỉ có một tiếng thở dài, đây là ta lựa chọn không nói. Hỏa ca phế đi, ánh mắt của hắn không có ý chí chiến đấu, chính bản thân hắn trở nên nổi phế. Coi như biết là Tần Khải dở cho quỷ, hắn đại khái cũng sẽ không tỉnh lại, chân phế bỏ, người cũng đi theo phế bỏ. Đối với Tần Khải ta không có gì nói, ta không có tư cách đối với người khác nhân sinh khoa tay múa chân, đó là ta thống hận nhất hành vi, không có cảm nhận được Tần Khải đau đớn, làm sao có thể chỉ trích Tần Khải hành vi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như Bạch Tử Vệ cùng Hỏa ca lên giường, bất kể là nguyên nhân gì, ta đều sẽ giết chết Hỏa ca. Tần Khải nói rất nhiều, ta lặng lặng nghe. Móc ra khói, chính mình ngậm một điếu, đưa cho Tần Khải một cây. Tần Khải ngậm miệng lại, yên lặng phun khói lên. Một điếu thuốc hút xong, ta vỗ vỗ Tần Khải bả vai, không nói gì, quay người rời đi. Tần Khải hắn phải hiểu ta ý tứ. Lái xe trở về, việc này ném sau, Tần Khải, Hỏa ca, Bành Mộng Lâm đều có duyên phận, bọn hắn ân oán ta không đi để ý tới, ta cũng không muốn để ý sẽ. Ta thừa nhận Hỏa ca là người bị hại, nhưng đến hôm nay một bước này, hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút quan hệ, nếu như trước đây không lâm vào rõ ràng lầu lão bản Ôn Nhu Hương, chú ý nhiều hơn một điểm, sẽ không làm đến bộ dáng bây giờ. Ta cho Tần Khải xoay qua chỗ khác 50 vạn, số tiền kia cho Hỏa ca, bảo đảm hắn sinh hoạt không lo a kỳ thực việc này. Ta có năng lực đi quản, nhưng là bây giờ ta không có tâm tư đi quản cũng không có tinh lực đi quản, chuyện của ta vội vàng sức đầu mẹ chán, nào còn có nhiều như vậy tinh lực đi quản Hỏa ca chuyện. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đối với bằng hữu, ta chỉ có thể xin lỗi. Rời đi Hỏa ca nơi đó, nhanh đến giữa trưa, ta cho Đem Vi Dân gọi điện thoại, hẹn hắn ăn cơm buổi trưa, Đem Vi Dân thật kinh ngạc, bất quá hắn đã nói. Đã hẹn địa điểm, đến nơi hẹn, ta tới trước, Đem Vi Dân không có để cho chúng ta bao lâu, sau đó đến. Đem Vi Dân đối với ta cười cười, nói, Đồng Ninh, tìm ta ăn cơm, thực sự là hiếm thấy. Ta cũng không khách sáo. Ta nói đạo, ta có việc. Đem Vi Dân nói, chuyện gì? Ngươi nói, ta có thể đến giúp nhất định giúp. Ta nói đạo, ta muốn gia nhập vào cùng chu hội. Đem Vi Dân rất giật mình, hắn ngây ngẩn cả người, nói, Đồng Ninh, ngươi nghiêm túc? Ta gật gật đầu, nói, nhất thiết phải nghiêm túc. Đem Vi Dân nói, xin lỗi, việc này ta nói đạo, có phải là không tin tưởng ta phải không? Đem Vi Dân nói, Đồng Ninh, ngươi muốn nghe lời thật mà nói, đúng vậy. Tất cả mọi người là người biết chuyện, phía trước Đem Vi Dân muốn cho ta gia nhập vào, ta cự tuyệt, bởi vì ta không muốn cùng chu hội thông đồng làm bậy, mặt khác. Cùng chu hội đem ta làm vũ khí sử dụng, cuộc sống của ta đoán chừng không dễ chịu, bất quá bây giờ, sự tình bất đồng rồi, ta muốn tìm được Lý Y Hiển Nhiên, gia nhập vào cùng chu hội là một cái biện pháp này ta biết chưa chắc sẽ thành công, bất quá cũng nên thử một lần. Ta nói đạo, ta có lý do. Đem Vi Dân nói cho ta một chút, bất quá ta không thể cam đoan cái gì, ta chỉ có thể đem lời nói truyền đi lên, có đồng ý hay không, muốn nhìn bên trên nhân ý tưởng nhớ, không trải qua bên người ưa thích người có năng lực, Đồng Ninh, ngươi là người có năng lực. Ta nói đạo, hảo, lý do rất đơn giản, ta muốn chết, ta rất cần tiền. Đem Vi Dân sững sờ, nói, Đồng Ninh, ngươi đừng loạn đùa kiểu này. Ta nói đạo, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói loạn đùa giỡn, đầu ta bên trong lớn ú ác tính, ta thời gian không bao lâu sống khỏe, nếu như không tin ta, có thể từ các ngươi cùng chu hội an bài, kiểm tra cho ta. Nói, ta lấy ra tay cơ, ta chụp một tấm ảnh chụp, có kiểm tra báo cáo, ta đưa cho Đem Vi Dân nhìn, Đem Vi Dân nhìn một chút, nói, Đồng Ninh, ngươi rất cần tiền là trị liệu a, ngươi yên tâm, coi như ngươi không gia nhập cùng chu hội, ta cũng sẽ giúp ngươi liên hệ bệnh viện tốt nhất cùng bác sĩ. Ta lắc đầu, nói, không, bệnh này ta không trị. Tiền này để lại cho ta phụ mẫu cùng hài tử, cho nên ta muốn vì cùng chu hội bán mạng, ta cảm thấy các ngươi có thể ra được số tiền này. Đem Vi Dân nói, tốt, ta đã biết, ta sẽ đuổi kịp vừa nói, mau chóng cho ngươi tin tức. Ta gật gật đầu, nói, tốt. Sau đó ăn cơm, Đem Vi Dân lòng có chút không yên, không hành lễ mấy tuần đến, sau khi ăn xong, ta liền trở về chờ tin, ta cũng không xác định cùng chu hội có thể hay không tiếp nhận ta, ta lý do nghe không phải khoa trương như vậy, xem như hợp tình hợp lý, cái này liền muốn nhìn cùng chu hội thượng tầng ý tứ. Kỳ thực coi như cùng chu hội thượng tầng đồng ý ta gia nhập vào, có thể an bài cho ta cái gì sống. Bây giờ là ẩn số, có thể hay không nhận được Lý Y Hiển Nhiên tin tức cũng là ẩn số. Nhưng ta bây giờ cũng nên làm một điểm gì đó, ta không có thể để cho mình hài tử không có ba ba mụ mụ. Từ xế chiều chờ đến buổi tối, Đem Vi Dân không có liên hệ ta, tâm ta trầm xuống, thuốc hút hai hộp, ta bây giờ không có để ý chút nào thân thể, không có tác dụng gì, đã đến niên hạn, dứt khoát nên rút liền rút. Đem vi dân không có điện thoại tới, Tề Ngữ Lan ngược lại là đánh tới điện thoại. Đồng Ninh, có thời gian không? Ta nói đạo, có. Tề Ngữ Lan nói, ta đến tìm ngươi. Ta nói đạo, tốt. Tề Ngữ Lan vậy mà tự mình tới, nàng là không phải biết một chút cái gì. Biết thì biết ta không có lựa chọn khác. Không bao lâu, Tề Ngữ Lan tới, nàng vào cửa, nhìn ta một cái, nói, Đồng Ninh, ngươi vẫn là không có ý định trị liệu không? Ta cười cười, nói, lãnh đạo, ta đã quyết định. Tề Ngữ Lan thở dài một hơi, nàng ngồi xuống, ta cho nàng đổ nước. Ta nhìn Tề Ngữ Lan mặt của, chờ lấy nàng nói chuyện, ta bây giờ còn không rõ ràng dụng ý của nàng. Tề Ngữ Lan nhìn ta một cái, lại thở dài một hơi, nói, Đồng Ninh, ngươi dự định gia nhập vào cùng Chu hội. Ta nở nụ cười, nói, lãnh đạo, ngươi tin tức thực sự là nhanh. Tề Ngữ Lan nói, vì cái gì? Ta cũng không giấu giếm Tề Ngữ Lan, ta bây giờ người sắp chết, Tề Ngữ Lan cũng biết, cho nên nàng hỏi trực tiếp như vậy, bởi vì nàng biết ta nhất định là có nguyên do mới làm như thế. Ta nói đạo, ta muốn cứu Lý Y Hiển Nhiên, Lý Y Hiển Nhiên sau lưng thế lực kia có thể an bài Lý Y Hiển Nhiên đi ám sát một vị cùng Chu hội cao tầng, bởi vì nguyên nhân này, ta gia nhập vào cùng Chu hội, ta muốn nhận được càng nhiều tin tức hơn. Tề Ngữ Lan nhìn ta, nói, ngươi có thể tìm ta à? Ta nói đạo, Ngữ Lan, ta không nghĩ làm phiền ngươi. Tề Ngữ Lan nói, nhưng ta không cảm thấy phiền phức a. Ta có chưa hề nói cảm thấy phiền phức. Tề Ngữ Lan nói rất lớn tiếng, tâm tình của nàng lập tức liền dậy, ta biết, Tề Ngữ Lan là bởi vì để ý ta, nàng hy vọng ta nhiều phiền phức nàng không cảm thấy mệt mỏi, ta như vậy khách khí, Tề Ngữ Lan ngược lại không được tự nhiên, đây hết thảy, ta đều hiểu. Ta nói đạo, Ngữ Lan, ta thiếu ngươi nhiều lắm, vì chuyện của ta, làm trễ nải ngươi quá nhiều thời gian. Tề Ngữ Lan nói, đều lúc này, ngươi còn nói những thứ này làm gì, ngươi không nợ ta cái gì, là ta cam tâm tình nguyện. Ta nói đạo, tốt, nếu như đặc công tham gia chuyện này, ta muốn cùng Chu hội sẽ có được phong thanh, liền giống với ta gia nhập vào cùng Chu hội, ngươi lập tức thì biết rõ, việc đã đến nước này, chúc ta thành công a. Tề Ngữ Lan cười cười, nói, Đồng Ninh, ngươi có thể thành công, ta tin tưởng ngươi. Hàn huyên một hồi, Tề Ngữ Lan liền đi, nàng tới chính là hỏi một chút ta tại sao muốn gia nhập vào cùng Chu hội, mặt khác nhìn ta một chút tình trạng, ta bây giờ còn tính toán có thể, Tề Ngữ Lan cũng yên lòng, nàng hy vọng ta yêu quý chính mình, nhưng ta tâm ý đã quyết, Tề Ngữ Lan cũng không tốt nói cái gì. Trước khi đi, Tề Ngữ Lan để cho ta hết thảy cẩn thận, ta gia nhập vào cùng Chu hội có đặc biệt tâm tư, Tề Ngữ Lan sợ ta ăn thiệt thòi. Ta cười cười, nói ta biết. Cùng Tề Ngữ Lan nói xong, ta liền đi Bạch Tử Vệ nơi đó, lại là một đêm triền miên. Hôm sau, 9 giờ sáng, đem vi dân gọi điện thoại cho ta, nói muốn gặp mặt. Ta biết, phải cho ta kết quả. 655 chương thứ 654 an bài đi qua tìm đem vi dân chọn chỗ, trôi qua về sau, phát hiện ngoại trừ đem vi dân, còn có một người khác, đối phương không có tự giới thiệu, ta đại khái liền đã biết hắn là làm gì, hắn hẳn là đem vi dân thượng cấp. Chào ngươi, Đồng Linh, thỉnh cầu của ngươi ta đã biết, chúng ta bên này đồng ý, rất hoan nghênh nhân tài như ngươi vậy. Người này hơn 40 tuổi dáng vẻ, xem xét liền rất lói đời, không phải người dễ đối phó. Ta gật đầu một cái. Đem vi dân ở một bên giới thiệu, hắn nói vị này họ Lữ, gọi Lữ Kiện, là bên trên người tới, cố ý tới xử lý ta sự tình. Đem vi dân nói rất khách khí, có thể nhìn ra người này rất có thế lực, đem vi dân đối với hắn rất cung kính. Chúng ta ngồi xuống, Lữ Kiện cười cười, nói, Đồng Ninh, chúng ta đã hoàn thành tiền kỳ điều tra, chúng ta bên này có được tin tức, ngươi không có lừa gạt chúng ta, ngươi nói ngươi rất cần tiền, không biết ngươi cần bao nhiêu tiền. Ta nói đạo, càng nhiều càng tốt, xem các ngươi cho bao nhiêu, bất quá ta cảm thấy các ngươi cùng Chu hội sẽ không bạc đãi ta. Lữ Kiện cười cười, nói, đó là tự nhiên, chúng ta đối với có bản lãnh người là không keo kiệt chút nào. Ta nói đạo, tốt lắm, hợp tác vui vẻ. Lữ Kiện nói, hợp tác vui vẻ. Đem vi dân bưng tới chén rượu, bên trong đã ngược lại tốt rượu đỏ, đem vi dân lấy tới 3 chén, ta trước tiên tuyển một ly, hai người bọn họ một người một ly. Ta có chút đề phòng, sợ trong rượu hạ dược, thế nhưng là thật muốn tính toán ta, như thế nào cũng có thể coi là kế, tỉ như, đem vi dân cùng Lữ Kiện sớm uống thuốc giải, uống mang thuốc rượu cũng không có việc gì. Huống hồ, suy nghĩ một chút, bọn hắn không cần thiết tính toán ta, cho ta tiền, ta làm việc, thật tốt, tương đương tìm một cái kim bài đả thủ, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Uống cạn rượu, rượu không tệ, uống rất ngon, ta có lại uống một ly xúc động. Lữ Kiện nói, tất nhiên Đồng Ninh ngươi là người mình, như vậy thì cho ngươi an bài trước chút bản sự, ngươi đem chương mục cho đem vi dân, đến lúc đó trực tiếp đem tiền cho ngươi xoay qua chỗ khác, cụ thể bao nhiêu, ngươi yên tâm, chắc chắn để cho ngươi hài lòng. Phương diện tiền, ta kỳ thực không phải rất để ý, chủ yếu là để cho ta làm chuyện gì, cái này tương đối trọng yếu, ta nói, trước hết để cho ta làm cái gì. Lữ Kiện nói, gần nhất chết mất hai cái thành viên, tuy không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng có tổn hại quân tâm, ngươi hỗ trợ cha một chút ta, như thế nào? Ta nói đạo, ta cự tuyệt. Hai cái thành viên không cần nghĩ là quan sát làm, ta phải cự tuyệt. Lữ Kiện sững sờ, biểu lộ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới ta cự tuyệt như vậy dứt khoát, đem vi dân vừa mới vẫn không có cơ hội nói chuyện, bây giờ có cơ hội, đem vi dân nói, Đồng Ninh, ngươi như thế nào đột nhiên cự tuyệt ta? Không phải nói thật tốt. Ta nói đạo, ta không có nhiều thời giờ như vậy đi điều tra, tiền này cũng coi như không rõ ràng, ngươi nói nếu là cho ta theo thiên tính toán tiền, ngươi cảm thấy không thoải mái, nếu như không theo thiên đưa tiền, đợi đến cuối cùng tính tiền, trong lòng ta không thoải mái, bởi vì ta không có thời gian lâu như vậy, cho nên, ta cự tuyệt, phải cho ta an bài liền an bài rõ ràng chuyện, tỉ như giết người, đoạt mệnh lấy tiền. Ngươi thoải mái ta cũng thoải mái. Lữ Kiện gật đầu một cái, cảm giác đồng ý lời của ta, hắn có nghiêm túc đang suy nghĩ. Một lát sau, Lữ Kiện đứng lên, nói với ta đạo, Đồng Ninh, như vậy đi, lần này an bài là của chúng ta vấn đề, có chút quá thảo suất, chúng ta trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, xem ăn bài thế nào phù hợp, sẽ rất nhanh liên hệ ngươi. Ta nói đạo, tốt. Đem vi dân nói muốn lưu ta lại ăn cơm, ta huyền cự, ta nói bây giờ thời gian khẩn trương, dư thừa khách sáo cũng không muốn rồi, nói hai câu lời khách sáo, ta liền trở về. Ta trực tiếp tìm được Tề Ngữ Lan, nàng gần nhất coi như thanh nhàn, các hạng công tác đều đi lên quỹ đạo. Tề Ngữ Lan nhìn thấy ta tới thật kinh ngạc, nàng vấn đạo, Đồng Ninh, ngươi tìm đến ta có việc. Ta cười khổ một cái, nói, đến cuối cùng vẫn là làm phiền ngươi. Tề Ngữ Lan nói, phiền phức cái gì, đừng nói loại này lời khách khí, có cái gì thì nói cái đó. Ta nói đạo, ta cảm thấy quan san bên kia tương đối nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhiều trông nom nàng. Nói thật, ta thật không có ý tốt, Tề Ngữ Lan đối với ta cái dạng gì trong lòng ta tin tưởng, thỉnh Tề Ngữ Lan hỗ trợ chiếu cố quan san, có chút không thích hợp. Tề Ngữ Lan cười cười, nói, không có vấn đề, Đồng Ninh, ngươi không cần ngượng ngùng. Ta nói đạo, lại cho ngươi thêm phiền phức. Tề Ngữ Lan nói, tốt, ngươi cùng Chu Hội bên kia tiếp xúc như thế nào? Ta nói đạo, để cho ta đi thăm dò cùng Chu Hội chết hai người kia chuyện, ta cự tuyệt, nói cho ta thay cái nhiệm vụ. Tề Ngữ Lan nói, cho nên ngươi cảm thấy quan san bị hoài nghi. Ta nói đạo, có khả năng này. Tề Ngữ Lan nói, ngươi muốn như vậy là đúng, vạn sự cẩn thận. Ta nói đạo, ta cũng là muốn như vậy. Cùng Tề Ngữ Lan chào hỏi sau đó, ta nghĩ nghĩ, lại đi quan san nơi đó, gần nhất nàng cũng không đi làm, trong nhà ở lại, đến rồi quan san nhà dưới lầu, ta gọi điện thoại nhường quan san xuống sau đó, con mắt cong cong, cười thật vui vẻ, quan san vấn đạo, Đồng Ninh, ngươi qua đây tìm ta có chuyện gì? Ta nói đạo, có chút nặng muốn chuyện. Quan san nói, chuyện gì? Biểu lộ nghiêm túc như vậy. Ta nói đạo, gần nhất ngươi cẩn thận một chút, có thể có người sẽ đối với ngươi bất lợi. Quan san nói, ai? Ta bây giờ cực kỳ không thích thừa nước đục thả câu. Ta nói đạo, cùng Chu Hội, bọn hắn bắt đầu hoài nghi ngươi. Quan san sững sờ, nói, Đồng Ninh, ta nói đạo, không cần phải nói cái khác, ta phía trước nói cho ngươi mà nói còn hữu hiệu, ngươi muốn giết ai, nói cho ta biết, không cần ô uế tay của mình. Quan san nói, Đồng Ninh, ta không nghĩ ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ta nói đạo, ta đã xâm nhập hồ khẩu, không có gì đặt mình vào nguy hiểm, đúng, ngươi nơi đó chắc có một phần danh sách, ta đem danh sách cho ta. Quan san nói, Đồng Ninh, ngươi có ý tứ gì, cái gì xâm nhập hồ khẩu? Ta nói đạo, ta gia nhập vào cùng Chu Hội. Quan san bị kinh động đến, nàng nói, Đồng Ninh, ngươi gia nhập vào cùng Chu Hội làm gì a? Ta nói đạo, có việc muốn làm, thuận tiện giúp ngươi xử lý một chút. Quan san thân thể run rẩy, nàng ôm lấy ta, nàng không khóc, chỉ là người run một cái lắc một cái, cho thấy nàng tâm tình khuấy động. Ta nói thuận tiện xử lý, chính là không muốn quan san cảm thấy ta là đặc biệt vì nàng đi vào, quan san như thế sẽ cảm thấy thua thiệt ta. Ôm một hồi lâu, quan san mới buông lòng ra ta, ta sờ lên đầu của nàng, nói, vẫn là câu nói kia, thật tốt sinh hoạt. Quan san gật gật đầu, nói, ta biết. Căn phòng quán rượu bên trong, đem vi dân cùng Lữ Kiện ngồi ở trên ghế salon, Lữ Kiện nhìn xem tư liệu, đem vi dân cầm điện thoại di động, rất yên tĩnh. Đột nhiên, Lữ Kiện nói, Đồng Ninh lão bà có phải hay không gọi quan san? Đem vi dân nói, đúng. Vậy mà nhắc tới quan san, cái này phải nhiều hơn chú ý một chút. Lữ Kiện buông xuống tư liệu, nói, ta xem tư liệu viết cái này quan san phía trước chết, bây giờ đột nhiên lại sống, từ nước ngoài trở về, có hay không chuyện này? Đem vi dân nói, có chuyện này. Lữ Kiện nói, quan san có một đệ đệ, đúng không? Đem vi dân nói, đối với một nhân vật nhỏ, phía trước xem như cùng chúng ta có tiếp xúc à, vì diệt khẩu, để hắn chết ở trại tạm giam bên trong. Lữ Kiện nói, vậy chính là có động cơ. Đem vi dân nói, đúng vậy, quan san là có động cơ, bất quá đồng dạng có động cơ còn có ba cái, chúng ta bây giờ không có cách nào xác định là ai làm. Lữ Kiện nói, theo ta ý tứ, mấy người này đều để bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn chết đi coi như xong, cha tới cha lui chỉ là lãng phí thời gian, chỉ là cái quan san trước tiên có thể bất động, Đồng Ninh thay chúng ta làm việc, không thể rét lạnh hắn tâm, chờ hắn sau khi chết, lại đem cái này quan san giết ta, chấm dứt hậu hoạn. Đem vi dân nói, tốt, ta tới an bài. Lữ Kiện nói, vậy cứ như thế, ngày mai thông chi Đồng Ninh lên trên kinh, đã cho hắn sắp xếp xong xuôi. Đem vi dân nói, lên trên kinh làm cái gì? Lữ Kiện nói, ngươi vẫn là đừng nghe, nghe quá nhiều không có chỗ tốt. Đem vi dân nói, tốt, ta bây giờ liền liên hệ Đồng Ninh, nói cho hắn biết lên trên kinh. Lữ Kiện nói, không nóng nảy liên hệ hắn, quá gấp lộ ra chúng ta như thế nào, để cho hắn chờ, ngày mai liên hệ hắn à. Đem vi dân nói, tốt. Nghe xong bọn hắn, ta đã biết, bây giờ thời gian cấp bách, ta sống, quan san liền sống sót, ta chết đi, quan san đại khái cũng sẽ chết, xem ra, chỉ có thể trước khi chết đem vi dân cùng Lữ Kiện giết chết. 656 chương thứ 655 những sự tình này độc lập tiểu viện, tóc hoa dâm lão nhân, lên kinh. Đây cũng là nhiệm vụ của ta. Nói với ta là để cho ta bảo hộ lão nhân này, kỳ thực có chút giam lòng ý tứ, khu nhà nhỏ này bên trong cái gì cần có đều có. Mỗi ngày ba bữa cơm có người đúng hạn tới tiễn đưa, tương đối tinh xảo, lão nhân kia không thích nói chuyện, bất quá ta sẽ độc tâm, rất nhanh ta thì biết rõ lao đầu này là cùng Chu Hội nhân vật trọng yếu, ban sơ thiết lập cùng Chu Hội một trong số đó. Nhìn ngược lại là một hiền hòa nhân, bất quá ta lòng dạ biết rõ, hiền hòa chỉ là biểu tượng, xem thôi, nếu như thiện tâm, căn bản không có khả năng tại cùng Chu Hội bên trong sống đến bây giờ. An bài cho ta loại nhiệm vụ này, để cho ta trong lòng có điểm lạ, bảo hộ thêm giam lòng, không để lão nhân chết, cũng không nhường lão nhân cùng ngoại giới tiếp xúc, người này sẽ không chính là Lý Y Y nhiên mục tiêu a, nếu như là, như vậy đây là một cái cục. Vẫn là cái gì, sẽ không cùng Chu Hội sớm phát hiện a, trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá khó hiểu nhất chính là cùng Chu Hội thái độ, bọn hắn thật sự yên tâm ta, cái tiểu viện này bên trong liền an bài ta một người, ta quan sát hai ngày, thật không có người khác, cùng Chu Hội tâm cũng quá lớn. Ta đang chờ đợi để cho ta nóng lòng. Một ngày này buổi tối, cùng lão giả ăn cơm xong, đem đồ vật bỏ vào trong giường, một hồi có người tới lấy đi, ta tới lên kinh là làm việc, bảo hộ lão giả, đồng dạng tù ta cũng không cách nào ra ngoài, bất quá liên lạc vẫn là có thể liên lạc, nhưng mà ta không có. Lão giả ăn cơm xong, uống một ly trà, thở dài một hơi, nói, đến lúc rồi. Đây là hai ngày này lão giả nói số lượng không nhiều mà nói. Ta nói đạo, cái gì đến lúc rồi? Lão giả đối với ta cười cười, nói, ngươi rất nhanh thì biết. Không nói thì không nói à, Cố Lộng Huyền hư, lão giả trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa nhìn là cái gì phim truyền hình, nói gì với ta đến lúc rồi, cái này không có bệnh. Xem xong hai tụ tập phim truyền hình, lão giả liền ngủ, ta nhìn hắn ngủ, tiếng lẩm bẩm thật lớn, ta đây mới đi ra khỏi lão giả gian phòng. Ta buổi tối không có gì buồn ngủ, trong nội tâm có việc, vốn nghĩ tới lão giả ở đây, có thể được tin tức gì, không qua tới đến nơi đây, mỗi ngày đối mặt với lão giả này vô dục vô cầu cảm giác, không có gì tin tức hữu dụng, thật là làm cho ta bực bội. Đi đến trong viện, ta ngồi ở bên ngoài, bây giờ thời tiết vẫn còn có chút lạnh, nhưng ta không quan tâm. Đêm lạnh như nước, chậm rãi đã là rạng sáng. Đột nhiên, ta trong đầu xuất hiện một bức tranh, một cái yểu điệu nữ nhân chậm rãi đi tới, nàng dáng dấp đi bộ nhìn rất đẹp, nhẹ nhàng thoải mái, sạch sẽ, không bao lâu liền đến cửa sân nhỏ, lộ ra nàng ấy trương mặt tuyệt mỹ. Quả nhiên, ta không có đoán sai, tới là Lý Y Hiển Nhiên. Sân nhỏ cửa không có khóa, Lý Y Hiển Nhiên đẩy cửa ra, nàng cứ thế mà đi vào. Ta nghe không đến lòng của nàng, kỳ quái. Lý Y Hiển Nhiên nhìn thấy ta, đối với ta mỉm cười. Kỳ quái hơn, lúc này, nàng nhìn thấy ta không phải là hẳn là kinh ngạc sao? Vì sao lại đối với ta cười? Nàng sớm biết ta sẽ tới. Ta đứng lên, Lý Y Hiển Nhiên đi tới lại ngồi xuống, nàng xem nhìn ta, nói, ngươi vẫn là tới. Ta nói đạo, ta không thể không tới, hài tử không thể không có mẹ. Lý Y Hiển Nhiên cười cười, nói, ngươi đã đến, hài tử hay là không có mẹ? Ta nói đạo, vì cái gì ngươi sẽ như vậy nghĩa vô phản cố? Lý Y Hiển Nhiên nói, ta muốn hủy đi cùng chu hội. Ta nói đạo, ngươi giết một người là hủy không được. Quá ngây thơ rồi, giết một người không giải quyết được vấn đề gì. Lý Y Hiển Nhiên tự mình nói, cùng chu hội làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, ta không phải là vì Lý Quốc Minh báo thù, ta là vì khác người chịu khổ. Ta nói đạo, vẫn như cũ, ngươi không nghe thấy lời của ta sao? Giết người không giải quyết được vấn đề, ta hy vọng ngươi có thể trở về, chiếu cố thật tốt hải tử, ta ngã bệnh, ta sống không được bao lâu, ngươi muốn giết người, ta giúp ngươi giết, được không? Lý Y Hiển Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, nói, ai nói ta muốn giết người? Ta sững sờ, nói, ngươi tới nơi này không phải muốn giết người sao? Lý Y Hiển Nhiên cười lắc đầu, nói, không nói trước cái này. Ta nói đạo, vậy nói gì? Lý Y Hiển Nhiên cười nhìn ta, ta đột nhiên cả kinh, nhìn thấy Lý Y Hiển Nhiên, tâm tình chập chững tương đối lớn, đem chuyện trọng yếu không để ý đến, tỉ như, ta theo Lý Y Hiển Nhiên nói ta thời gian không bao lâu, Lý Y Hiển Nhiên lại cười. Ngươi ngay cả việc này cũng biết. Ta hỏi Lý Y Hiển Nhiên, hỏi nàng có biết hay không ta sắp phải chết. Lý Y Hiển Nhiên gật đầu một cái. Ta nói đạo, làm sao ngươi biết? Ta rất hiếu kỳ, cũng rất buồn bực, Lý Y Hiển Nhiên cho ta cảm giác quá đặc thù, nàng như thế nào biết tất cả? Lý Y Hiển Nhiên khép cười một tiếng, nói, ngươi đã quên, chúng ta là tâm ý tương thông. Điểm ấy ngược lại là đã quên, bất quá cũng không đúng a. Ta tại sao không có cùng Lý Y Hiển Nhiên tâm ý tương thông cảm giác? Ta nói đạo, thế nhưng là ta tại sao không có thông đến ngươi? Lý Y Hiển Nhiên cười cười, nói, bởi vì ta đóng lại ta bên này, có thể nghe được ngươi bên này. Ta nói đạo, còn có thể như thế thao tác sao? Lý Y Hiển Nhiên cười cười, nói, đúng vậy. Ta biểu lộ có chút mất tự nhiên, ta nói đạo, thế nhưng là, ngươi biết tại sao còn muốn đi, tại sao còn muốn bỏ lại hải tử không có ta, không thể không có ngươi a. Lý Y Hiển Nhiên khép cười một tiếng, nói, Đồng Ninh, hải tử mặc dù trọng yếu, bất quá ngươi quan trọng hơn, ngươi cảm thấy ngươi đi, ta còn sẽ sống sao? Lý Y Hiển Nhiên câu nói này để cho ta cảm giác nói không ra lời, đau lòng, bi thương, rất phức tạp. Lý Y Hiển Nhiên bên cạnh không có người nào, chỉ có ta. Ta nói đạo, vẫn như cũ, ngươi đừng dạng này, còn có hài tử đâu, chiếu cố thật tốt con của chúng ta. Lý Y Hiển Nhiên lắc đầu, nói, nhìn thấy hài tử, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi, ta không có cách nào tiếp nhận. Lúc nói lời này, Lý Y Hiển Nhiên trong mắt của tràn đầy hơi nước. Tốt, không nói cái này, Đồng Ninh, biết vì sao lại có người giúp ta sao? Lý Y Hiển Nhiên là chỉ tổ chức thần bí đó. Ta lắc đầu, nói không biết. Lý Y Hiển Nhiên cái dạng này chính là phải cùng ta nói, chúng ta Lý Y Hiển Nhiên chính mình nói đi ra. Lý Y Hiển Nhiên nói, đần, còn không có phát giác ra được sao? Ngươi biết, ta cũng sẽ. Ta nói đạo, ngươi là nói ngươi sẽ độc tâm. Cái này để cho ta ngây dại, phía trước ta là không nghĩ tới. Lý Y Hiển Nhiên gật gật đầu, nói, đối với, ta sẽ độc tâm, hẳn là cùng ngươi tâm linh kết nối sau đó biết, không chỉ độc tâm, còn có thể cảm giác, xạ kích cũng chuẩn. Ta nói đạo, nói như vậy ta biết ngươi cũng sẽ. Lý Y Hiển Nhiên nói, hẳn là không ngươi mạnh. Ta nói đạo, các nàng đều biết. Lý Y Hiển Nhiên nói, không, các nàng chỉ biết là ta sẽ giết người, độc tâm các nàng không biết. Ta nói đạo, chẳng thể trách an bài ngươi qua đây giết người. Lý Y Hiển Nhiên nói, đúng vậy, an bài ta tới giết đi người, nhưng ta cũng không có gì không phải a giết người tới. Ta nói đạo, không giết người chẳng lẽ ngươi còn muốn cứu người? Lý Y Hiển Nhiên gật đầu một cái. Lúc này, ta cảm giác được lão giả đi xuống lầu, đi ra khỏi phòng, rất nhanh, hắn xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Lão giả nhìn một chút Lý Y Hiển Nhiên, nói, ta chuẩn bị xong. Ta ngây ngẩn cả người, đây là cái tình huống gì? Rất nhanh, ta biết đây là cái tình huống gì. Lý Y Hiển Nhiên được phái tới giết chết lão giả, bởi vì tổ chức thần bí an bài, bất quá Lý Y Hiển Nhiên biết được tổ chức thần bí kỳ thực là cùng chu hội khống chế, một chiêu này rất là khéo, cùng chu hội sắp xếp người đem cùng chu hội cựu nhân tổ chức, cũng là một chút trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử, bồi dưỡng, để các nàng trong lòng tràn đầy cứu hận, tiếp đó đi thi hành mệnh lệnh nào đó. Giết người số đông là cùng chu hội, bất quá là cùng chu hội con rơi, có thể đối với cùng chu hội sinh ra uy hiếp người, dạng này cùng Chu Hội khứ trừ nội bộ mâu thuẫn. Trừ cái đó ra, cùng Chu Hội khống chế mấy cái rõ ràng lầu, lấy cừu hận chi danh, nhường những nữ hải tử kia vì nam nhân phục vụ, chiếm được tình báo, có thể làm cùng Chu Hội sử dụng. Tin tức này thật là khiếp sợ đến ta, cùng Chu Hội thật không ngờ âm hiểm. Lão giả là cùng Chu Hội lão nhân, lý niệm có chỗ bất đồng, bởi vì địa vị siêu nhiên, chỉ có thể mượn người khác chi thủ dụ được lão giả. Lý Y Y Nhiên liền lấy được mệnh lệnh này, nàng tới giết người, ta cũng bị tính toán, cùng Chu Hội tự nhiên chi đạo ta hòa Lý Y Y Nhiên quan hệ, vừa vặn lợi dụng, Lý Y Y Nhiên tới giết người, ta khẳng định muốn giúp Lý Y Y Nhiên giết người, cho nên lão giả bên này ngoại trừ ta không có người nào, cho nên lão giả là phải chết. Giải thích rất nhanh, ta hiểu được. Ta hỏi kế tiếp làm cái gì, Lý Y Y Nhiên nói cho ta biết là chờ, chung quanh không có cùng Chu Hội nhân, vừa vặn cũng cho chúng ta cơ hội. Lý Y Y Nhiên sớm liền cùng lão giả có liên lạc, bởi vì Lý Y Y Nhiên đã biết nội tình, cho nên nàng không có ý định đối với lão giả ra tay. Lão giả tại cùng Chu Hội rất có hy vọng, nếu để cho người biết sẽ đối với cùng Chu Hội sinh ra ảnh hưởng, lão giả sống sót liền sẽ đối phó cùng Chu Hội, cho nên Lý Y Y Nhiên lựa chọn cứu lão giả. Nó thực hiện tại lão giả rốt cuộc là ai đã không trọng yếu. Chúng ta cùng đi vào phòng. 30 phút đi qua, trong phòng xảy ra thay đổi ngất trời. Lão giả nằm ở trong vũng máu, mùi máu tươi gây mũi. Đây không phải là thật, là ngụy trang. Lão giả người móc một đầu địa đạo, vận tới một bộ giả thi thể, ngụy trang hiện trường, lão giả đã rời đi, lưu lại ta hòa Lý Y Y Nhiên, bởi vì tổ chức thần bí nhân sẽ đến, kỳ thực chính là cùng Chu Hội nhân. Bọn hắn muốn xác nhận lão nhân tử vong, tiếp đó giết chết ta hòa Lý Y Y Nhiên, diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Cùng Chu Hội dự định giết chúng ta, phóng một mùi lửa, không còn có cái gì nữa. Lý Y Y Nhiên buông điện thoại xuống, nàng vừa mới trên thông báo vừa nói nàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói như thế nào? Ta hỏi Lý Y Y Nhiên. Lý Y Y Nhiên đối với ta cười cười, nói, bọn hắn nói, đại khái sau 15 phút đến. Ta đem Lý Y Y Nhiên kéo tới, ta ôm lấy nàng, ta nói đạo, chúng ta sẽ chết sao? Lý Y Y Nhiên nói, không biết, tận lực không chết đi. Bất quá chúng ta phía sau tình cảnh cũng không quá tốt, cùng Chu Hội nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giết ta. Ta nói đạo, cho nên ngươi dự định tự mình một người chống lại. Ngươi không nói với ta, đi không từ giã, chính là sợ ta liên lụy vào. Lý Y Y Nhiên ôm ta, biểu tình trên mặt rất thỏa mãn, nàng nói, đối với, ta không muốn nói cho ngươi, có thể ngươi cuối cùng vẫn là tới, ngươi thực nốc. Ta nói đạo, nếu như ta không tới, ta thế nhưng là thực nốc. Lý Y Y Nhiên nói, ta cũng nghĩ có thể bồi hài tử cùng nhau lớn lên, bất quá ta hy vọng là cùng ngươi cùng một chỗ. Ta nói đạo, biết, chúng ta sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đi bệnh viện trị liệu. Chúng ta thật tốt sinh hoạt, không lẫn vào những chuyện này. Lý Y Y Nhiên cười cười, nói, thật không nghĩ tới ta cuối cùng sẽ cùng ngươi ở đây cùng một chỗ. Ta thở dài một hơi, nói, ta cũng không nghĩ ra a. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, người đúng hẹn mà tới, hai người, một nam một nữ. Sau khi đi vào, bọn hắn xem xét thi thể. Đối với sự xuất hiện của ta, bọn hắn không hề để tâm, cái này vừa vặn bạo lộ ra bọn hắn đã sớm biết được chuyện này, bất quá bọn hắn không có ý định giấu giếm. Tốt, các ngươi đi trước đi, chúng ta giải quyết tốt hậu quả. Một nam một nữ nói như vậy, biểu lộ băng lãnh. Ta nghe đến rồi lòng của bọn hắn. Đi thôi, đi tới cửa thời điểm, chính là tử vong của các ngươi thời điểm. Giết Lý Y Y Nhiên ngược lại là khá là đáng tiếc, bất quá, nàng mệnh nên tuyệt ở nơi đây. Ta hỏa Lý Y Y Nhiên đi lên phía trước, trong tay đã bóp tốt vũ khí, một bước hai bước ba bước, cách cửa ra vào càng ngày càng gần, ta hỏa Lý Y Y Nhiên lướt nhau, trong lòng đều gương sáng một dạng. Đồng thời quay người, hơi vung tay, hai thanh đao bay ra. Một nam một nữ kia vừa mới lấy ra thương, liền đã mất mạng, chết cực nhanh, ta phụ trách một người, Lý Y Y Nhiên phụ trách một người, rất có song kiếm sát nhập cảm giác. Lý Y Y Nhiên đối với ta cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Ta gật gật đầu. Lý Y Y Nhiên điểm tìm cái chăn, ném vào trong phòng, gian phòng lập tức đốt lên, ta hỏa Lý Y Y Nhiên tìm được địa đạo, từ địa đạo rời đi, bất quá, mặc dù từ địa đạo rời đi có thể trốn nhất thời, bất quá lập tức cùng Chu Hội đại quân sẽ giết đến, ta hỏa Lý Y Y Nhiên tình cảnh đáng lo. 657 chương thứ 6 năm, 6 tiên huyết giống như suối phun cách kia muộn đã qua 2 ngày, từ cái tiểu viện kia rời đi về sau, ta hỏa Lý Y Y Nhiên liền bắt đầu chạy trốn thời gian, cùng Chu Hội thế lực cực lớn, cũng may Lý Y Y Nhiên sớm an bài mấy chỗ cung cấp chúng ta tránh né. Thỏ khôn ba chỗ chú, đây là phải. Có mấy lần xung đột, ta hòa Lý Y Y Nhiên thắng, coi như nhẹ nhõm, hai người chúng ta chung vào một chỗ, một cộng một lớn hơn hai, uy lực vô tận. Thắng thắng, nhưng ta hòa Lý Y Y Nhiên đều cảm thấy không thoải mái. Cùng Chu Hội tăng thêm tổ chức thần bí, nhất là còn tại Liên Kinh, thế lực lớn dọa người, tuy lão giả kia đi ra sẽ tìm cùng Chu Hội phiền phức, bất quá giai đoạn hiện tại, ta hòa Lý Y Y Nhiên không thoải mái. Đây coi như là bị buộc bất đắc dĩ, chuyện không có cách nào khác, ta hòa Lý Y Y Nhiên đã vào cuộc, không thể nào bước ra, coi như sớm nói ra khỏi, cùng Chu Hội cũng sẽ giết chúng ta diệt khẩu. Ta nghĩ tới liên hệ là công, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ, đây là cho Tể Ngữ Lan thêm phiền phức, mặt khác việc này quá lớn, đặc công chưa hẳn để ép được. Suy nghĩ một chút dễ tính, xem có thể hay không chịu nổi, không được, vậy thì giết nhiều mấy cái cùng Chu Hội nhân, cũng đủ vốn. Người bên kia có tin tức gì? Lý Y Y Nhiên hỏi ta. Hai chúng ta đều tỉ mỉ chú ý tình thế, xem có thể được tin tức hữu dụng gì, phá vòng vây thành công. Ta nói đạo, không có gì hữu dụng. Lý Y Y Nhiên nói, tới, chúng ta ăn cơm trước đi, đã mượn lên. Mỗi cái chỗ, Lý Y Y Nhiên đều chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, không cần lo lắng. Ta lấy ra đồ ăn, đơn giản xào nấu rồi một lần, hương vị không tính đặc biệt tốt, thế nhưng cũng không tệ lắm, có thể nuốt xuống. Đã ăn xong sau đó, Lý Y Y Nhiên nói sớm nghỉ ngơi một chút, chúng ta bây giờ cũng đi không được địa phương khác, sớm nghỉ ngơi một chút không có vấn đề gì. Cần thiết phải chú ý chính là lúc nào cũng có thể có người tìm được chúng ta, cho nên, ta hỏa Lý Y Y Nhiên, một người nghỉ ngơi một người khác cảnh giới, hai người chúng ta cảm giác phạm vi đều dị thường đại, có thể sớm phát giác nguy hiểm, sớm tìm kiếm đường ra. Lý Y Y Nhiên để cho ta trước nghỉ ngơi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, 2 giờ sau đó nàng nghỉ ngơi, ta đồng ý ta ngủ trước phía dưới, ta ngủ được rất nhanh, hơn nữa ngủ rất say, chờ ta tỉnh lại, Lý Y Y Nhiên không ở bên người, nhìn đồng hồ, ta ngủ mất 6 giờ. Ta có chút luống cuống, đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống, bên cạnh có hai trang giấy, ta khẽ động, giấy rớt xuống đất. Ta lấy đứng lên giấy, phát hiện là Lý Y Y Nhiên cho ta viết tin. Xin lỗi, Đồng Ninh, ta không thể nào tiếp thu được không có ngươi chuyện này, ta không có thể đợi được ngươi rời đi, ta cho là Lý Quốc Minh chết ta có thể thoải mái, trên thực tế ta không có cách nào thoải mái, bất kể nói thế nào, hắn đều là ta cha, ta trải qua dạng này một lần, không muốn lại kinh lịch một lần, cho nên, Đồng Ninh, nhờ ngươi sống sót ta. Ta dẫn ra bọn hắn, ngươi rời đi lên kinh, chiếu cố thật tốt hải tử, ta đi trước một bước. Cầm thơ tay đang run rẩy. Ta có thể lý giải Lý Y Y Nhiên tâm tình, chính là không thể tha thứ Lý Y Y Nhiên lựa chọn, ta biết Lý Y Y Nhiên trải qua đắng, không chừng có thể có bất cứ khuynh hướng, bất quá chúng ta cùng nhau đối mặt không được sao? Tại sao muốn chính mình đi đối mặt? Ta minh bạch Lý Y Y Nhiên đi làm cái gì, nàng nhất định chính mình đi tìm cùng Chu Hội Nhân, dẫn ra bọn hắn, cho ta cơ hội. Thật ngốc à? Ta từ trên giường xuống, đơn giản thu thập một chút liền ra bên ngoài vừa đi, thế nhưng là ta phát hiện cửa bị đã khóa, Lý Y Y Nhiên chọn nơi này, không có cửa sổ, cửa sắt, nàng giữ cửa khóa lại, ta căn bản không xuất được, trong phòng ngược lại là có lấy hơi thiết bị, không cần lo lắng bị ngạt chết. Ta xoay người lại tìm điện thoại cũng không có, phía trước, Lý Y Y Nhiên đem chúng ta điện thoại di động đều xử lý một chút, tin tháo ra, bảo đảm sẽ không định vị đến chúng ta, nhưng hôm nay điện thoại không còn, ta mất đi cùng liên lạc với bên ngoài biện pháp. Không có liền không có à, chỉ có thể phá cửa, ta trong phòng tìm một vòng, có phát hiện không tiện tay đồ vật, ta thử dùng ghế đập, mong đợi người khác nghe được âm thanh, kết quả rằng có 2 giờ, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta biết dạng này không được, ta muốn nghĩ biện pháp, Lý Y Y Nhiên tại bên ngoài, tình huống nguy cấp. Đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh, một cái cực kỳ xa hoa chỗ, có thể xương tụng trắng lệ, mấy người ngồi, niên kỷ cũng không thiếu, trẻ tuổi hơn 40 tuổi, lâu năm 60, xem xét đều quyền cao chức trọng. Người kia rời đi, làm sao bây giờ? Rời khỏi lại như thế nào? Hắn cho là đây vẫn là niên đại của hắn sao? Lời mặc dù nói như vậy, bất quá để người ta biết chúng ta làm chuyện, tóm lại phải không tốt. Bây giờ hết thể nắm ở trong tay chúng ta, cái này thiên, hắn đâm không lộ. Mấy người ngươi một lời ta một lời, để cho ta minh bạch, bọn hắn chính là cùng Chu Hội Nhân, hơn nữa không phải cùng Chu Hội Nhân vật bình thường, là cùng Chu Hội đứng đầu nhất đám người kia. Bây giờ nói chính là lão giả kia, mặc dù bọn hắn nói đến cảm giác không phải rất xem trọng lão giả, bất quá bọn hắn bây giờ nói luận liền rất chứng minh vấn đề. Lão giả đúng là một phiền phức. Đúng, cái kia hai cái chuyện xấu người giết chết không có. Hai cái chuyện xấu người, đại khái nói là ta hỏa Lý Y Y Nhiên. Còn không có, để bọn hắn chạy mất, bây giờ tìm tòi khắp thành, đặc công ở đây quấy rối. Hai người kia phải chết, hỏng chúng ta đại sự, điều tra thêm bọn họ thân thuộc, để bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn. Có người làm việc này, giết cả nhà của ta, thật ác độc. Những người này có địa vị cao, trưởng không cả nước tài nguyên, nhường mấy người tiêu thất, đó là không thể bình thường hơn được chuyện, bất quá, muốn tìm ta phiền phức, nghĩ không nhớ ta có đáp ứng hay không, không sai, ta chỉ là một người, không tạo nổi sóng gió gì, nhưng bởi vì cái này xem thường ta, cảm thấy có thể tùy ý nắm. Vậy coi như sai rồi. Cơ thể một mực run rẩy, toàn thân bất lực, tê liệt trên mặt đất, thế nhưng là ý thức vô hạn quyết tán, tiến vào trong hình, cùng Chu Hội Nhân tiếp tục thảo luận, bọn hắn phải thương lượng sự tình rất nhiều, lợi ích, vĩnh viễn là lợi ích. Ta ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát, lần trước, ta có thể cùng người tâm linh giao lưu, thiết kế chết trần thần, lần này, ta cảm thấy ta làm có thể càng nhiều, ta tựa hồ có thể khống chế người khác. Loại cảm giác này lập tức xuất hiện, ta tin tưởng ta trực giác. Trong phòng hết thảy 5 người, ta tuyển một cái cường tráng nhất, ý niệm truyền tới trước tiên, người kia bỗng nhiên dùng mình một cái, tiếp đó bất động, ta nếm thử giật giật ngón tay, rất thuận lợi. Người bên cạnh hỏi thế nào? Ta mỉm cười, nói không có việc gì. Không có việc gì vậy cứ tiếp tục thảo luận, tay của ta khẽ động, trong tay tách trà có nắp ném xuống đất, nắp có một khối rất sắc bén, thích hợp giết người. Tất cả mọi người lại một lần nhìn ta nói xin lỗi. Những người này ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, bọn hắn cảm thấy ta rất quái lạ. Ta biết, tiếp xuống sẽ càng quái, ta nhặt lên mảnh vụn, đứng lên, đi lên phía trước, một bước, hai bước, đến rồi, cách ta gần nhất nhân cách hai ta bước, người kia có chút kỳ quái nhìn ta đối với hắn cười cười, nói, Đồng Ninh để cho ta mang cho ngươi hảo. Nói, ta vung lên tới tay hung hăng cắm vào cổ họng của hắn, cắm vào sau đó, lập tức rút ra, huyết phun tới, phun đến trên người của ta, phun đến trên mặt của ta, có chút nóng, có chút canh. Ta nhìn hắn đau đớn, ta rất bình tĩnh, ta bắt được tay của hắn, che tại trên cổ họng, hắn muốn nói, thế nhưng là hắn nói không nên lời. Người ở đây làm gì? Người điên rồi sao? Những người khác đứng lên, chỉ trích ta. Ta cười cười, bọn hắn vẫn là không hiểu xảy ra chuyện gì a. Nhưng là bọn họ không có cách nào cải biến, cái hội nghị này quy cách rất cao, sẽ không có người đi vào, ta có thể yên lặng giết chết bọn hắn. Ta nâng lên tay, liếm liếm máu trên tay, chỉ cảm thấy rất nóng, nuốt xuống, hương vị không tốt lắm, bất quá máu này giống như thuốc kích thích, để cho người ta toàn thân lửa nóng, lập tức đốt lên. Ta trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là giết những người đó, chắc hẳn cùng Chu Hội sẽ chấn động, như thế, Lý Y Y Nhiên sẽ an toàn nhiều. Tiếp tục, nhìn trước mắt người thất kinh. Giơ tay lên, hung hăng cắm vào, tiên huyết tựa như suối phun không ngừng. Bọn hắn muốn chạy trốn, trốn không thoát, ta tuyển cường tráng nhất người, những người này sau lưng giết người rất lợi hại, động động mồm mép rất lợi hại, bởi vì bọn hắn có địa vị cao, thủ hạ bọn hắn có rất nhiều người, bất quá để bọn hắn động thủ, bọn hắn không được. Bọn hắn đã quên đi như thế nào động thủ. Giờ khắc này, bọn hắn bị sợ hãi chi phối. Tiếp tục giết, vẫn không có người nào tới đây, rất yên tĩnh, rất thích hợp giết người. Cuối cùng, giết sạch, tay ẩn ẩn cảm giác đau đớn, bởi vì dùng sức, mảnh vụn vết cắt tay. ta xem một chút đầy tay tiên huyết, cười cười, còn kém một bước. Ta giơ tay lên, cắt động mạch, nhường người này chậm rãi chờ tử vong tới. 658 chương thứ 657 đổi người rồi cảm giác thế nào? Tề Ngữ Lan ngồi ở bên giường bệnh, hỏi ta. Ta cười cười, nói, tốt hơn nhiều. Ta chính xác tốt hơn nhiều, ngày đó, ta ý thức lan tràn, đi tới cùng Chu hội cao tầng học chỗ, ta giết bọn hắn, toàn bộ, kết quả trực tiếp, ta té bất tỉnh, ta cũng không biết ta bất tỉnh bao lâu, tỉnh lại, người đã tại bệnh viện, Tề Ngữ Lan ở bên cạnh ta, nàng nói cho ta biết Lý Y Hiển Nhiên liên lạc nàng, nói cho nàng địa chỉ của ta, để cho nàng tới cứu ta. Lý Y Hiển Nhiên, nghĩ thật đúng là chu đáo a. Cùng Chu hội chấn động, đặc công bên này cũng bề bộn nhiều việc, một chút phía trước khó thực hiện chuyện, bây giờ có thể bày ra trên mặt bàn làm, Tề Ngữ Lan bề bộn nhiều việc, bất quá ta an toàn hay là muốn phụ trách, cùng Chu hội bây giờ cũng vô lực quản ta đây cái tiểu nhân vật, cao tầng tử vong, rắn mất đầu, chính là tranh quyền đoạt lợi thời điểm, tăng thêm đặc công ở bên cạnh vây quét, không có nhàn tâm nhằm vào ta. Đây là tin tức tốt. Bất quá, còn có tin tức xấu, ta tỉnh lại phát giác chính mình mất đi liễu năng lực, có thể bởi vì giết người giết quá mức đi tiên, lão thiên gia đem năng lực thu hồi. Không có cách nào, ta chỉ có thể nhận. Lên kinh bệnh viện cho ta làm cơ thể kiểm tra. Ta trong đầu liệu y nguyên còn tại, chứng minh tử vong uy hiếp y nguyên còn tại, hiện nay không có liêu năng lực, ta thật là có điểm sống không bằng chết cảm giác. Bất quá nói thật, ta bây giờ không phải là quá để ý, chết thì chết ta, người đều có như thế một lần, ta bây giờ lo lắng Lý Y Hiển Nhiên an toàn. Cùng Chu hội cao tầng chết đi, Lý Y Hiển Nhiên lại không biết tung tích, một chút tin tức có hay không, không biết tình huống gì. Tề Ngữ Lan nói một mực tìm kiếm, thế nhưng là đã qua hai ngày, Lý Y Hiển Nhiên phảng phất biến mất một dạng, ta có chút không biết làm sao, ta bây giờ mất đi liễu năng lực, so phế nhân không mạnh hơn bao nhiêu, mặc dù còn có một số quan hệ, tỉ như Kim Nguyên Giao bên kia, tỉ như Tiêu Gia bên kia, bất quá người đều là thực tế, ta làm không được bọn hắn kỳ vọng chuyện, bọn hắn sẽ không như phía trước như vậy đối với ta, bởi vì ta đã không có giá trị. Có thể ở lại bên cạnh ta đại khái chỉ có Tề Ngữ Lan a, chỉ có nàng, toàn tâm toàn ý giúp ta. Ngươi dự định làm sao chữa? Ta nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ đâu, trị liệu, ai cũng không thể cam đoan thành công, còn có thể tái phát. Tề Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, ngươi không nên bi quan như vậy, ngươi trị liệu mà nói, còn có một tuyến có thể, nếu như từ bỏ, vậy thì thật không có khả năng. Ta gật gật đầu. Tề Ngữ Lan nói, ngươi còn lo lắng Lý Y Hiển Nhiên chuyện a, ta bên này một mực chú ý, ngươi đừng đi theo gấp gáp. Ta nói đạo, Ngữ Lan, ngươi đừng mệt đến, kỳ thực ta có chuẩn bị. Lý Y Hiển Nhiên ngày đó chạy ra ngoài, nàng làm chuyện hấp dẫn hỏa lực, không chừng liền gặp bất hạnh, đây là có thể chuyện, cùng Chu hội bây giờ loạn như vậy, Lý Y Hiển Nhiên xảy ra chuyện có thể không còn dễ dàng bị biết được. Nếu như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đây chính là. Tề Ngữ Lan thở dài một hơi, nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cười khổ, ta hiện tại cũng không dám nghĩ, làm sao lại nghĩ quá nhiều. Nếu như Lý Y Hiển Nhiên thật sự ngộ hại, ta hẳn là sẽ trị liệu. Ta bây giờ không có liêu năng lực, không thể làm gì khác hơn là sống sót, thật tốt nuôi lớn hài tử, tiền ta bây giờ góp nhặt không ít, coi như không đi công tác, đầy đủ sinh sống, trị liệu, hẳn là cũng đầy đủ, thực sự trị không hết cũng không biện pháp, tùy duyên a lại qua một ngày, Đồng Hương không biết từ nơi nào nghe được tin tức, sang đây xem ta, Đồng Thư Thư chiếu cố cẩn thận, bất quá ta không dám hưởng dụng quá nhiều, dù sao tâm. Còn tại Lý Y Y Hải Nhiên trên thân, lo lắng Lý Y Y Hải Nhiên an nguy, thế nhưng là Đồng Hương rời đi về sau, buổi tối liền đã xảy ra chuyện, Lam Hy Quân vậy mà tìm được ta. Lúc đó, ta đang nằm tại trên giường bệnh, trong phòng chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ. Không có mở đèn lớn, bởi vì đã rất trễ. Lam Hy Quân lúc tiến vào còn dọa ta nhảy một cái, ta từ trên giường ngồi xuống, không có quá thấy rõ ràng Lam Hy Quân mặt của, bất quá ta nghe được thanh âm của nàng. Đồng ca ca. Một tiếng này, có chút yếu đuối yếu, còn mang theo bị khuất. Ta nói đạo, là Hy Quân sao? Lam Hy Quân nói, là ta. Ta vấn đạo, sao ngươi lại tới đây? Lam Hy Quân đứng chỗ cách có chút xa, nàng cúi đầu, ta xem nàng xem không rõ ràng lắm. Lam Hy Quân nói, tiểu di nói cho ta biết, Đồng ca ca ngươi ở nơi này, bây giờ xảy ra chuyện, ta chỉ có thể qua đến tìm Đồng ca ca ngươi. Ta nói đạo, chuyện gì xảy ra? Ngươi đem đèn mở ra, từ từ nói. Đèn mở ra, ta sững sờ. Lam Hy Quân bị thương, trên mặt hắn hai đạo vết đỏ, thật nghiêm trọng. Cái kia một trường thuần không thể thuần nữa, mặt của có chút hoa, cánh tay của nàng nghiêm trọng hơn, quần áo có thể là bị cắt, vốn là trắng như tuyết trên cánh tay bây giờ nhiều vết máu. Ta xuống giường, ta nói đạo, Hy Quân, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lam Hy Quân run lẩy bẩy, nàng nói, có một nữ nhân đánh ta, còn đem tiểu di bắt cóc. Ta nói đạo, nàng bộ dáng gì? Biết nàng kêu cái gì sao? Lam Hy Quân gật gật đầu, nói, nàng vóc dáng thật cao. Nhìn rất trẻ, nàng nói nàng gọi Lý Y Hiển Nhiên, nàng nói Đồng ca ca bên cạnh ngươi không thể có những nữ nhân khác, nàng để chúng ta tự giải quyết cho tốt. Ta sững sờ, ta không nghĩ tới nghe được Lý Y Hiển Nhiên tin tức, ở dưới loại tình huống này, điều này nói rõ Lý Y Hiển Nhiên không có việc gì, thế nhưng là Lý Y Hiển Nhiên vậy mà lại làm như vậy, tìm được theo ta có qua các nữ nhân, từng cái uy hiếp. Ta có chút buồn bực, ta có chút không quá tin tưởng, Lý Y Hiển Nhiên không có việc gì rất tốt, thế nhưng là nàng bước đầu tiên nên tìm đến ta mới đúng chứ, làm sao lại loại sự tình này đâu. Bất quá bây giờ cũng không nói được. Dù sao Lý Y Hiển Nhiên có thể độc tâm, nàng có thể biết hai cùng ta có quan hệ, nàng sinh khí cũng là nên, nội tâm của nàng cực kỳ mẫn cảm, bất quá cho tới nay nàng cũng ngụy trang chính mình. Ta có chút không quá quen thuộc, mất đi liễu năng lực, đều không biện pháp phân biệt việc này là thật hay giả. Lam Hy Quân thân thể một run, ta nói đạo, ngươi trước ngồi. Lam Hy Quân ngồi ở trên ghế salon, bù mặt. Ta nói đạo, Hy Quân, ngươi thế nào? Lam Hy Quân nói, Đồng ca ca, ta thật là sợ, ta rất lạnh. Ta vỗ vỗ Lam Hy Quân bả vai, ta an ủi nói, không có chuyện gì. Lam Hy Quân một cái tiểu cô nương, trong lòng năng lực chịu đựng chính xác không tốt lắm, nàng sợ là phải. Ta gọi điện thoại cho Tề Ngữ Lan, ta tình trạng hiện tại ra ngoài không quá thực tế, giết người xong sau đó, tình trạng thân thể của ta cực kỳ không tốt, cần thật tốt điều lý. Liên hệ Tề Ngữ Lan, ta an ủi Lam Hy Quân, ta theo nàng nói, nàng tiểu di nhất định sẽ không có chuyện gì, chắc chắn có thể bình an trở về. Lam Hy Quân gật đầu một cái, nàng như bị đến kinh hãi tiểu động vật một dạng, để cho người ta nhìn thấy rất đau lòng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Ta theo Lam Hy Quân nói để nàng không nên đi, đi nằm ngủ tại trên giường của ta, ta ngủ ghế salon bên cạnh, một hồi hẳn là thì có kết quả, hắn hiện tại trở về cũng không an toàn. Lam Hy Quân tự nhiên nghe ta, hắn hiện tại rất sợ, nàng cũng không có địa phương khác đi. Hơn một giờ sau đó, có người gõ cửa phòng bệnh, ta nói một tiếng mời đến, ta tưởng rằng Tề Ngữ Lan phái tới người, không nghĩ tới tới một cái để cho ta không tưởng tượng được người, người này không là người khác, chính là Từng Mậu Tài. Tuy Quan San không có chết, nhưng ta cùng Từng Mậu Tài còn rất nhiều sổ sách có thể coi là. Ta không nói lời nào, trực tiếp liền hướng Từng Mậu Tài đánh tới. Từng Mậu Tài tiểu nói, Đồng Ninh, ngươi chờ một chút. Ta nhưng không có thể gian chờ, ta biết tuyệt đối không thể cho Từng Mậu Tài thời gian. Thế nhưng là Từng Mậu Tài câu nói tiếp theo để cho ta ngừng lại. Đồng Ninh, ngươi không muốn biết Đồng Hương tung tích sao? Nghĩ, ta đương nhiên nghĩ, cho nên ta ngừng lại. Ta nói, ngươi mau nói. Ta nói câu nói này đồng thời, quay đầu nhìn một chút Lam Hy Quân, để cho ta bất ngờ là Lam Hy Quân trên mặt có một tí bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta trực giác Lam Hy Quân cũng không có nói thật với ta, trong này có quỷ. Chân tướng sự thật rốt cuộc là cái gì, ta không tin tưởng, bởi vì ta bây giờ không có độc tâm năng lực, ta không phải là trước đây ta, nghĩ tới chỗ này, ta có một loại rất thất bại cảm giác, cảm thấy mình là một cái phế vật, không chỗ hữu dụng. Từng Mậu Tài cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này vẫn là để Lam Hy Quân nói cho ngươi hay. Ta xem hướng về phía Lam Hy Quân, nàng khôi phục trấn tĩnh, nàng nói không biết mình muốn nói gì, nàng vô tội xem chúng ta, mắt to thủy ung ung, không có một tia tạp chất. Ta bây giờ đã không tín nhiệm Lam Hy Quân, vừa rồi nàng đủ loại biểu hiện, để cho ta phát giác ra được vấn đề. Từng Mậu Tài nói, đã ngươi không muốn nói, vậy ta thay ngươi nói. Lam Hy Quân lại một lần hoảng loạn lên, hắn hiện tại biểu lộ giống như tại nói không muốn tuyệt đối không nên. Từng Mậu Tài nói, ngươi bắt cóc gì nhỏ của ngươi đúng không? Sau đó đem chuyện này giá họa đến Lý Y Y Hải Nhiên trên đầu. Lam Hy Quân có chút sụp đổ, nàng lớn tiếng nói không có không có tuyệt đối không có, bất quá nàng giải thích, cảm giác rất bất lực. Từng Mậu Tài nói, chúng ta vẫn là dùng sự thật nói chuyện a. Nói Từng Mậu Tài gọi điện thoại, rất nhanh cửa mở ra, đi tới một người, Lam Hy Quân mặt của một chút trở nên trắng bệnh. Đi tới là một phụ nữ, chính là Đồng Hương. Đồng Hương vừa tiến đến, Lam Hy Quân trong nháy mắt hỏng mất, nàng biết mình thất bại, nàng ngồi trên mặt đất, ô ô khóc lên. Ta xem một chút Đồng Hương, hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Đồng Hương thở dài một hơi, nói cho ta biết Lam Hy Quân tập kích nàng, đem nàng giam cầm. Ta xem một mắt Lam Hy Quân, hỏi một câu vì cái gì? Đây rốt cuộc thế nào, Lam Hy Quân vậy mà đối với mình tiểu di ra tay, việc này thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không chỉ có như thế, Lam Hy Quân còn đem việc này giá họa cho Lý Y Hiển Nhiên, ta muốn không thông. Lam Hy Quân lập tức đứng lên, nàng có chút ác độc nhìn ta, hướng về phía ta giống to. Đồng Ninh, đều là bởi vì ngươi, vì cái gì cự tuyệt ta, quay người lại cùng những nữ nhân khác thân mật, nói cái gì tốt với ta, lúc này mới không phải vì ta hảo, ta chỉ gặp lại ngươi khinh thị ta, tất nhiên rằng này, ta liền hủy đi người ngươi yêu. Lam Hy Quân hung tợn nói, Đồng Hương thở dài một hơi, nói, ta mang nàng đi thôi. Ta gật đầu một cái, ta bây giờ không có nghĩ đến Lam Hy Quân lại biến thành dạng này, có thể thật là bị xem nhẹ, cho nên đoán khí lớn như vậy a. Lam Hy Quân gào thét không đi, nàng còn muốn theo ta thật tốt nói một chút. Đồng Hương mang đến người, Lam Hy Quân bị mang đi. Trong phòng chỉ còn lại ta và Từng Mậu Tài. Ta xem một mắt Từng Mậu Tài, ta biết Từng Mậu Tài chắc chắn mang theo không ít người tới, ta không giết được hắn, ta trong lòng thở dài, ta bị đánh thành nguyên hình. Ta nói, ngươi qua đây chính là cười nhạo ta. Từng Mậu Tài nói, không, ta tới là giúp ngươi. Ta nói đạo, lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật là có ý tứ, không cảm thấy châm chọc sao? Tìm sát thủ tới giết ta, bây giờ nói tới giúp ta, biết bao châm chọc. Từng Mậu Tài ngồi xuống, nói, ta nhằm vào ngươi là thân bất do kỷ, ta rời đi đặc công là bởi vì tiếp cận người kia, cái kia cuối cùng gây phiền phức cho ngươi nhân, tên biến thái kia. Ta nói đạo, tùy ngươi nói. Từng Mậu Tài nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta tới là có chuyện nói cho ngươi. Ta nói đạo, vậy ngươi nói đi, nói xong ta ngủ ngon cảm giác. Từng Mậu Tài thở dài một hơi, nói, ta nói xong ngươi sợ là ngủ không ngon giấc. Nói nhảm nhiều quá. Từng Mậu Tài tiếp tục nói, Lam Hy Quân vì cái gì biến thành cái dạng này, biết không? Ta nói đạo, biến thái dở trò quỷ. Ta cảm thấy Từng Mậu Tài trước tiên nói biến thái, nhất định là có nguyên nhân. Từng Mậu Tài gật gật đầu, nói, đúng là hắn, hắn đối với lòng người trưởng không đến rồi nhất định tình cảnh, cho nên hắn mới nhìn như vậy hảo ngươi, đem ngươi trở thành làm người nối nghiệp. Ta sững sờ, nói, coi ta là làm người nối nghiệp. Từng Mậu Tài nói, đối với, hắn cảm thấy ngươi là người thích hợp, bởi vì ngươi cũng có thể nhìn rõ nhân tâm. Ta cười lạnh, nói, coi ta là làm người nối nghiệp, đối với ta như vậy. Từng Mậu Tài nói, dù sao, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn đối ngươi như vậy, là vì để cho ngươi tâm lý âm u, đem ngươi bức điên, tốt nhất ngươi có thể giết chết hắn, hắn mới yên tâm ngươi trở thành hợp cách người nối nghiệp. Ta đây lẩm bẩm đạo, thực sự là một người điên. Sau khi nói xong, ta nói đạo, bất quá hắn bây giờ hẳn là sẽ không tìm ta không có cái năng lực kia. Từng Mậu Tài nói, cùng Chu Hội cao tầng toàn bộ tử vong, ở một cái trong mật thất, ngươi làm. Ta lắc đầu, nói, ta không biết. Từng Mậu Tài tiếu rồi một lần, nói, tốt ta không hỏi nhiều, ta muốn nói cho ngươi, người kia có mới người nối nghiệp, hắn sẽ không tìm ngươi, vốn là nghĩ ngươi có thể giết người kia, cái loại người này sẽ hủy diệt thế giới. Ta nói đạo, ta bây giờ giết không được. Từng Mậu Tài nói, ta biết, đã có người làm. Ta nói đạo, ai? Từng Mậu Tài nói, ngươi nên biết, cùng ngươi có giống nhau năng lực cái kia nàng. Lý Y Hiển Nhiên. Ta lập tức không tỉnh táo. Từng Mậu Tài nói, ngươi đừng kích động. Ta nói đạo, nàng ở nơi nào? Ta có một loại dự cảm không tốt. Vừa rồi Từng Mậu Tài nói lời để cho ta cảm thấy sự tình hướng về xấu nhất mặt kia phát triển. Từng Mậu Tài nói, nàng đi gặp người kia, bất quá ta nói đạo, tuy nhiên làm sao? Ngươi mau nói. Từng Mậu Tài nói, bọn hắn gặp mặt chỗ là một cái đảo nhỏ, bây giờ đã mất liên lạc, tin tức mới nhất, hòn đảo nhỏ kia xảy ra kịch liệt nổ tung. Cái gì? Đầu ta đau xót, sau đó liền đã mất đi trí giác. 659 chương thứ 658 ngươi còn tốt chứ, đại kết cục ta đốt một điếu thuốc, chậm rãi quất lấy, hôm nay thiên không tệ, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng. Đồng Ninh, có người sau lưng bảo ta, ta quay đầu, xem xét là Bạch Tử Huệ, nàng mặc rất đơn giản, quần jean, giày cao vạn, áo sơ mi trắng, dạng này ăn mặc nói học sinh cũng có người tin, Tuế Nguyệt phảng phất tại trên mặt hắn không có để lại vết tích, vẫn là như vậy xinh đẹp, trong lòng ta có từng tia rung động. Ta nói đạo, thật là đúng dịp, ngươi ở nơi này làm gì? Bạch Tử Huệ tiếu cười, nói, dạ phố. Ta nói đạo, công tác không bận rộn sao? Bạch Tử Huệ nói, vội vàng cũng muốn nghỉ ngơi một chút, bây giờ công ty kích thước lớn, một số việc giao cho người bên dưới làm, ta có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Đúng vậy a. Đảo mắt đã 3 năm qua đi, Bạch Tử Huệ công ty quy mô càng lúc càng lớn, 2 năm trước nàng ngược lại là bệ bộn nhiều việc, xem ra hiện tại đi lên quỹ đạo. Ta nói đạo, chính ngươi một người. Bạch Tử Huệ khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nghĩ thấy cái gì? Bạch Tử Huệ trong lời nói có ý riêng ý hữu sở chỉ. Ta không có ý tốt cười cười, nói, ý của ta là không có bạn gái cùng ngươi a. Bạch Tử Huệ nói, ngươi là muốn hỏi ta bây giờ có hay không nam nhân, đúng không? Ta nói đạo, đúng vậy, ngươi có không? Bạch Tử Huệ nói, còn không có. Còn không có liền đại biểu hiện tại không có, về sau sẽ có. Ta cười khổ một cái, 3 năm qua đi, ta hòa Bạch Tử Huệ như gần như xa, Lý Y Y nhiên biến mất ở này cái đảo, ta mặc dù tốt ôm lấy hy vọng, bất quá ta biết hy vọng rất xa vời. Đúng, hải từ đâu? Ta nói đạo, cùng đi tiếp. Bạch Tử Huệ nói, không có tìm một. Ta nói đạo, chờ ngươi đấy. Bạch Tử Huệ nhìn ta, trong lúc nhất thời không nói chuyện, vốn là ta là muốn trêu chọc một chút, kết quả không nghĩ tới bầu không khí làm như thế cương, ta vừa muốn nói chút gì, Bạch Tử Huệ ung dung thở dài, nói, ngươi không biết ta một mực chờ đợi ngươi sao? Ngươi cho rằng chính mình sẽ chết, sợ liên lụy ta, kết quả ngươi bây giờ không là sống tốt tốt, trên nhảy dưới tránh. Kỳ thực ta biết, 3 năm, Bạch Tử Huệ không có tìm những người khác, mặc dù ta theo Bạch Tử Huệ liên lạc không phải rất thường xuyên, có thể chuyện của nàng ta phần lớn biết. Không có độc tâm năng lực, cũng hiểu biết Bạch Tử Huệ tâm ý, nhưng ta luôn cảm thấy không tới thời điểm, ta cuối cùng cho rằng Lý Y Y nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Bởi vì cái này, ta chưa hề nói hảo, Bạch Tử Huệ nàng liền một mực chờ, trên thực tế, chờ ta không chỉ có Bạch Tử Huệ một nữ nhân, ta cho là mình không có năng lực chính là phàm nhân, hảo vận thì sẽ không đi theo ta, kết quả không nghĩ tới. Bạch Tử Huệ nói, tính toán, ngươi đi đón Hải Tử a, không còn sớm, ngày nào có thời gian, ta đi xem Hải Tử, nàng thế nhưng là rất thích ta a gì này. Ta có một lần xúc động, ta muốn nói Bạch Tử Huệ chúng ta thiếu chút nữa thì có một, thế nhưng là lời đến khỏe miệng không nói ra miệng. Ta không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Tử Huệ, sau đó nói một câu, ngươi xinh đẹp hơn. Bạch Tử Huệ đối với ta nở nụ cười xinh đẹp, nói, có thật không? Ta nói đạo, đương nhiên thật sự, càng ngày càng trẻ. Bạch Tử Huệ nói, ta đều già, còn không người muốn, còn nói ta xinh đẹp, ai mà tin a? Bạch Tử Huệ lạnh rên một tiếng, quay người rời đi, ta biết nàng nói đang hờn dỗi. Ta xem một chút thời gian, không sai biệt lắm muốn đón Hải Tử, ta lấy điện thoại cầm tay ra, cho Cùng Ngữ Lan cứ gọi điện thoại. Lãnh đạo, ta đi trước a. Cùng Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, đừng a. Ngươi lại chầm chậm một hồi. Ta nói đạo, đến giờ, ta muốn đón Hải Tử đi. Cùng Ngữ Lan nói, các ngươi sự vụ sở đâu, ai nhàn rỗi đâu, tìm hai cái tới. Ta nói đạo, đều bận rộn đâu, bây giờ tờ đơn nhiều, ngươi không phải không biết. Cùng Ngữ Lan nói, được a. Ngươi việc này vụ chỗ khiến cho là càng lúc càng lớn. Ta nói đạo, lãnh đạo, ngươi xem ngươi nói, toàn bộ nhờ ngươi ta mới có hôm nay, chủ yếu ngươi việc này cũng không gấp gáp, chúng ta quan hệ này cũng không cần nói quá nhiều, cho nên ta liền rút lui. Cùng Ngữ Lan nói, được chưa, ngươi đi đón Hải Tử a, có thời gian mang ngươi ra bảo bảo đi chơi. Ta nói đạo, lãnh đạo, đến lúc đó lại nói. Cùng Ngữ Lan nói, ngươi khó xử cái gì, có phải là người hay không nhiều lắm, quan san thường thường liền đi nhìn bảo bảo, mang theo bảo bảo đi chơi đi, các ngươi cái này có ý định gì, kiểm tra không có cân nhắc hợp lại. Quan san một mực rất rảnh rỗi, hắn hiện tại có một thanh nhàn công tác, đãi ngộ còn đặc biệt hảo, không giống ta cũng như thế, số vất vả, mặt khác quan san bên kia có không ít tiền, chính nàng góp nhặt, còn có một bộ phận quốc gia bồi thường, Từng Mậu Tài xem như tù nàng một đoạn thời gian, Từng Mậu Tài là vì phá án, sau khi trở về, thân thỉnh một bút số lượng không nhỏ bồi thường, đầy đủ quan san phung phí, mặt khác, ta lúc đó lập hạ di sản cũng chia xuống, tại sự kiên trì của ta phía dưới. Bởi vì lúc đó ta cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót, không có năng lực, trong đầu liệu còn tại, đương nhiên bây giờ đã tốt, lúc đó ta cảm thấy chính mình sắp không được, những nữ nhân kia cũng là tiếp nhận ta ý kiến, các nàng đều không hẹn mà cùng nói chiếu cố ta và Lý Y Y nhiên Hải Tử. Nghĩ không ra 3 năm qua đi, ta còn không chết. Ta vừa muốn nói gì, Cùng Ngữ Lan nói, Đồng Ninh, tốt, ta không theo như ngươi nói, ta đây có chút việc, ta đi bận rộn. Cùng Ngữ Lan hấp tấp cúp điện thoại. Ta thở dài một hơi, cái này từng cái nữ nhân, ta ứng đối thực sự là đau đầu. Lái xe đến nhà trẻ, ta tại cửa ra vào thấy được quan san nhìn thấy ta, cười cười, nói, Đồng Ninh, ta đáp ứng Hải Tử hôm nay mang nàng đi ăn cờ ép cờ, ta nói, vật kia không khỏe mạnh a. Quan san nói, ta biết không khỏe mạnh a. Đây không phải đã đồng ý sao? Bảo bảo tại nhà trẻ biểu hiện hảo, đương nhiên muốn thưởng một chút, cũng không thể nói không giữ lời a. Ta thở dài một hơi, nói, ngươi liền nuông chiều nàng a. Quan san cười cười, nói, nữ Hải Tử là phải bị cưng chịu. Ba ba. Quan a gì? Một cái xinh đẹp tiểu cô nương chạy ra, là ta nữ nhi, đã hơn 3 tuổi, bộ dáng cực đẹp, tại trong vườn trẻ rất được hoan nghênh, nàng chạy đến, không thiếu thằng bé trai ánh mắt đang đuổi theo nàng. Ta nói đạo, bà bảo, ngươi có phải hay không lại yêu cầu quan á gì cái gì? Nữ nhi lập tức nết lên miệng, nhìn đáng thương cực kỳ, xem xét nàng cái dạng này, ta cũng không có biện pháp, không quản được a. Ta nói, tốt ta, chúng ta đi cờ ép cờ. Nữ nhi lập tức khôi phục khuôn mặt tươi cười, trở nên cứ gọi là một cái nhanh, cùng với mẹ của nàng mở dạng, đều như vậy cổ linh tinh quái. Chúng ta trực tiếp đi cờ ép cờ, quan san đi chọn món ăn, để chúng ta ngồi. Người ở đây không thiếu, chúng ta tìm một cái chỗ ngồi hảo. Nữ nhi ngẹo đầu hỏi ta, ba, chúng ta nhà trẻ lão sư lão nghe ngóng ngươi, còn mặt đỏ, ta cảm thấy nàng thích ngươi, ngươi có muốn hay không cân nhắc à? Ta nói đạo, đừng nói nhảm. Nữ nhi nói, ta nhưng không có nói mỏ, nàng biết ba ngươi làm ở công ty, vẫn còn độc thân, liền để ý. Ta xem một chút nàng, thực sự là không còn được, ta nói đạo, tiểu hài đừng quản đại nhân sự việc. Nữ nhi nói, mãi mãi nói ngươi nên tìm cái. Ta nói đạo, lúc này mới không phải bà ngươi nói, đây là ngươi khoan thai tỷ nói. Khoan thai nhanh lên sơ trùng, bây giờ cùng một tiểu đại nhân mở dạng, vóc dáng đã lâu cao, người cũng mở ra, trong trường học cũng là rất nhiều nam hài tử ưa thích, khoan thai vốn là tâm trí thành thục, bây giờ càng thêm ghê gớm, bất quá còn tốt, bị dẫn dắt không tệ. Nữ nhi nói, có tốt như vậy đoán sao? Ta nói đạo, ta nghe xong liền biết là nàng. Nữ nhi nói, ba, kỳ thực ta cũng cảm thấy ngươi nên lại tìm một cái, mụ mụ không biết lúc nào có thể trở về, không chừng không về được, ngươi đừng đợi nàng. Ta nói đạo, đi ngươi. Nữ nhi nói, Bạch Tử Huệ A Di lại xinh đẹp lại có việc nghiệp, đối với ta cũng tốt, đơn giản hoàn mỹ, cùng Ngữ Lan A Di là của ngươi cấp trên, cũng là đại mỹ nữ, bất quá người có chút nghiêm khắc, thế nhưng là cùng ba ngươi trong công tác gặp nhau nhiều, quan san A Di đối với ta tốt nhất rồi, vẫn là ba ngươi vợ trước, nối lại tiền duyên cũng rất tốt, cái này ba cái liền cho người thêu hoa mắt, còn có cái kia họ Tư Đồ Diệu Hàm A Di, lại trẻ tuổi lại là minh tinh, có thật nhiều đồ trang điểm. Hàng năm tới mấy lần, đều cho ta thật nhiều tiền, nhưng mà ta cảm thấy nàng không phải rất thích ta, nàng chủ yếu là ưa thích ba ngươi, còn có cái kia Đồng Hương A Di, nhìn rất uy nghiêm, nhưng mà đối với ba ngươi rất tốt à. Đồng A Di nói qua, nàng sẽ không theo ba kết hôn, chỉ là ở sau lưng yên lặng yêu ba, thật là khiến người ta thổn thức đâu, thực sự không được, ba ngươi liền đều muốn à, ngược lại đều đối ta không sai, ta thơm lây. Ta vừa bực mình vừa buồn cười, ta nói đạo, những thứ lung ta lung tung này cũng là ai nói cho ngươi. Nữ nhi nói, mụ mụ à. Mụ mụ nói cho ta biết, nàng theo ta tệ lẹ bạt thi tới. Hai tử lời nói ta không biết là thật hay giả, ta tựa hồ thấy được Lý Y Hiển Nhiên, nàng ngay tại trước mắt ta, hướng về phía ta ôn nhu cười. Ta khẽ thở dài một hơi, chậm rãi vấn đạo, ngươi còn tốt chứ? 660 sách mới thử đọc. Lục Tuấn Sinh nhẹ nhàng lao đi mồ hôi trên trán, ngón tay tại quần bên cạnh nhẹ nhàng một vòng, mồ hôi rót vào vải vóc bên trong, loại kia trắng non nà thấm mồ hôi cảm giác biến mất. Hai mắt nhìn phía trước, màu trắng mắt nhân con ngươi màu đen, so sánh rõ ràng, ánh mắt bình tĩnh, như không nổi sóng một trì hồ nước, có thể trên thực tế Lục Tuấn Sinh chung quanh quỷ dị dị thường, tại hắn phạm vi tầm mắt bên trong, thần thành nhất trung đầu này hành lang, hơn 10 người biểu lộ khác nhau, nhưng có một phẩy mở dạng, bọn hắn đều động đạn không thể, thời gian tại thời khắc này đứng im, không chỉ là người, còn có vật phẩm, một bộ màu đen 5.5 tấc màn ảnh điện thoại lơ lửng ở cách mặt đất 1m50 chỗ, giống như ma pháp. Lục Tuấn Sinh quen thuộc, khi hắn ở trong lòng nói ra đứng im hai chữ thời điểm, thế giới này liền tĩnh lại, ngoại trừ Lục Tuấn Sinh chính mình. Đại khái nửa năm trước, Lục Tuấn Sinh sôi phát hiện có loại năng lực này tới cũng không nhẹ nhõm, lúc đó, Lục Tuấn Sinh đi đập chứa nước chơi, trượt chân rơi xuống nước, kém một chút không còn bệnh, trong nước rằng có hơn nửa giờ mới thoát hiểm, bỏ lên bờ chính hắn cùng một đầu giống như chó chết, thế nhưng là có liên quan ký ức trở nên mơ hồ, tỉ như thật tốt đứng tại bên bờ, làm sao lại rơi vào trong sông, lại tỉ như, xảy ra chuyện thời điểm, người bên cạnh như thế nào đều không thấy. Những nghi vấn này trở thành bí ẩn chưa có lời đáp, bất quá, từ ngày đó bắt đầu, Lục Tuấn Sinh sôi phát hiện trở nên khác biệt, một ngày có 24h, nhưng đối với Lục Tuấn Sinh ra nói, một ngày có 25 giờ, so với hắn người khác sống lâu một giờ. Cái này một giờ, thời gian đình chỉ, vô luận người hay là vật, Lục Tuấn Sinh có thể trưởng khống lúc nào thời gian đình chỉ. Mặc dù có loại này năng lực nghịch tiên, Lục Tuấn còn sống như bình thường như thế, hắn vốn là cái phổ thông người, tướng mạo bình thường, năng lực phổ thông, đọc một chỗ trường chuyên cấp 3, thành tích kém cường nhân ý, nhanh chóng ban đếm ngược vài tên, tính cách có chút nhẫn nhục chịu đựng, tăng thêm từ nhỏ dưỡng thành giá trị quan, Lục Tuấn Sinh sẽ không làm phạm luật chuyện. Trên thực tế, đồng dạng tình huống Lục Tuấn Sinh cũng sẽ không sử dụng năng lực, nhưng mà hôm nay tình huống tương đối đặc thù. Sự tình muốn từ 5 phút phía trước nói lên, 5 phút phía trước, ưa thích dạy quá giờ anh ngữ lao sư đổi tính, chuẩn chút nói ra khóa, vội vã cầm tài liệu giảng dạy đi, sau đó, Lục Tuấn Sinh nhìn thấy Dạn Phỉ cùng bạn cùng bàn Vương Ngông nói thầm cái gì, Vương Ngông móc ra túi sách, từ bên trong lật ra tới một người đồ vật, nhanh chóng kín đáo đưa cho Dạn Phỉ, Dạn Phỉ cầm tới sau đó, nhét vào quần thể thao trong túi quần, động tác cẩn thận, sợ bị người nhìn thấy. Lục Tuấn Sinh liếc mắt nhìn, nhận ra cái kia bị nữ thần Dạn Phỉ cất kỹ đồ vật là một khối băng vệ sinh. Dạn Phỉ là nhường Lục Tuấn Sinh ý nghĩ kỳ quái nữ sinh, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, khắc phái hút nhau cái này chính là tự nhiên quy luật, coi như Lục Tuấn Sinh cùng muộn hồ lô mở dạng, nhưng hắn cũng có ưa thích người quyền lợi. Lời tuy như thế, bất quá Dạn Phỉ cùng Lục Tuấn Sinh chênh lệch quá lớn, Lục Tuấn Sinh là một cái người bình thường, Dạn Phỉ nhưng là giáo hoa, một M68 vóc dáng, duyên dáng yêu kiều, ngang thai tóc ngắn, con mắt thật to, nở nụ cười liền để người có một loại cảm giác yêu đương. Lục Tuấn Sinh trong nội tâm tin tưởng, chính mình cùng Dạn Phỉ không thể nào, nhưng hắn khống chế không nổi chính mình, lúc nào cũng quỷ thần xui khiến đi theo Dạn Phỉ, Lục Tuấn Sinh không phải muốn làm gì, hắn chỉ là đơn thuần muốn tới gần Dạn Phỉ, chỉ thế thôi. Kỳ thực, Lục Tuấn Sinh muốn làm chút cái gì rất đơn giản, chỉ cần hắn dừng lại thời gian, có một giờ có thể muốn làm gì thì làm, đối với Dạn Phỉ làm cái gì đều được, Thế nhưng là, Lục Tuấn Sinh đạo đức chuẩn tắc không cho phép hắn làm như vậy. Hôm nay, Lục Tuấn Sinh lại quỷ thần xui khiến đi theo Giản Phỉ đi ra phòng học, nhìn xem Giản Phỉ tiến vào nhà vệ sinh nữ, Lục Tuấn Sinh đứng tại vài mét ra bên cửa sổ, làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ. 3 phút phía trước, Lục Tuấn Sinh chú ý tới Trình Viễn cùng Lục Tuấn Sinh một lớp, vóc dáng rất cao, một em M8 ra mặt, tuy cùng ở tại nhanh ban, thế nhưng là Trình Viễn không phải học sinh tốt, đánh nhau, cãi vã lao sư, đùa giỡn nữ đồng học, Trình Viễn đều chiếm toàn, rất phách lối một người, không quá Trình Sa sống được rất thoải mái, nghe nói hắn có một ca ca, là ở trên xã hội lẫn vào. Trình Viễn bên cạnh còn có hai người, Lục Tuấn Sinh tuy không biết bọn hắn kêu cái gì, thế nhưng là cuối cùng nhìn thấy hai người kia đi theo Trình Viễn cái mông phía sau lắc lư, nói khó nghe chính là Trình Viễn mã tử. Lục Tuấn Sinh là người bình thường, kiệm lời ít nói, thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng Trình Viễn không có gì liên quan, thế nhưng là vừa mới Lục Tuấn Sinh tựa hồ nghe được Trình Viễn nói hai chữ. Giản Phỉ. Việc quan hệ Giản Phỉ, Lục Tuấn Sinh lỗ thai dựng lên, thế nhưng là Trình Viễn ba người nói nhỏ, âm thanh quá nhỏ, bên cạnh quá ổn, Lục Tuấn Sinh nghe không rõ ràng, bất quá nhìn thấy ba người khẽ miệng một màn kia cười, Lục Tuấn Sinh bắt đầu lo lắng, ba người này cười có chút là lạ. Cùng trong phim truyền hình sắc quỷ mở dạng, ánh mắt hèn mọn, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lục Tuấn Sinh án binh bất động, tùy thời có thể đứng im thời gian, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều ở đây trong khống chế. Lục Tuấn Sinh muốn nhìn Trình Viễn đến cùng làm cái quỷ gì, rất nhanh, Lục Tuấn Sinh thì biết rõ. Một phút phía trước, Nam Ban lúc đông đảo từ trong nhà vệ sinh đi tới, cầm trong tay một bộ điện thoại di động, chính là cái kia bộ lơ lửng ở giữa không trung điện thoại. Lúc đông đảo vừa ra tới nói thẳng ác tâm, nói một chút để cho người ta không giải thích được, cái gì có huyết, cái gì thêm tiền, Trình Viễn cười nói không có vấn đề. Lục Tuấn Sinh không ngu ngốc, hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch. Trình Viễn xuất tiền, lúc đông đảo chụp lén, vừa vặn Giản Phỉ giải quyết, lúc đông đảo nói phải thêm tiền. Lục Tuấn Sinh rất tức giận, huyết thẳng hướng trán tuôn ra, Trình Viễn việc này thật không có hạ cuối, lúc đông đảo cũng cực không biết xấu hổ, cũng may đây hết thảy có thể thay đổi. Đứng im. Lục Tuấn Sinh trong lòng mặc niệm, sau đó liền biến thành trước mắt cái dạng này. Chậm rãi đi lên phía trước, Lục Tuấn Sinh ra đến rồi Trình Viễn trước mặt, ánh mắt hờ hững, Trình Viễn nhường Lục Tuấn Sinh rất tức giận, thế nhưng là, Lục Tuấn Sinh sẽ không làm cái gì, trên thực tế, Lục Tuấn Sinh có thể làm rất nhiều, nhưng Lục Tuấn Sinh chú ý cẩn thận, dị năng là của hắn bí mật, hắn không nghĩ bị những người khác biết. Chỉ có đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lục Tuấn Sinh mới sẽ sử dụng dị năng. Nhìn Trình Viễn một mắt, Lục Tuấn Sinh thu hồi ánh mắt, hắn đưa tay ra, bắt được lơ lửng ở giữa không trung điện thoại không có khóa mật mã, Lục Tuấn Sinh mở ra album ảnh, thấy được khó coi ảnh chụp, đại khái là bởi vì góc độ quan hệ, tăng thêm chụp lén lúc bối rối, điều chỉnh tiêu điểm không đối hảo, gần tới 10 cái ảnh chụp, cũng không quá tin tưởng. Lục Tuấn Sinh ra trong nháy mắt thất thần, trong hình là Giản Phỉ, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng sẽ có một chút khác thường, chỉ bất quá loại tâm tình này chỉ kéo dài một giây, Lục Tuấn Sinh liền khôi phục như lúc ban đầu, hắn bình tĩnh dị thường điểm tuyển ảnh chụp, tiếp đó xóa bỏ. Kiểm tra một hồi điện thoại thiết trí, nhìn thấy ảnh chụp đều chứa đựng tại tờ ép trong thẻ, Lục Tuấn Sinh lại mở ra điện thoại nắp sau, rút ra tờ ép tạp, cẩn thận đem tờ ép tạp bẻ gãy, đi đến thùng rác phía trước, ném vào. Nhưng Lục Tuấn Sinh bình tĩnh như vậy đại khái là cảm giác sứ mệnh. Để cho ta tới thủ hộ ngươi, mặc kệ gặp phải cái gì, đều do ta tới, chính là chỗ này trùng tình tự nhường Lục Tuấn Sinh không có mất khống chế. Xóa bỏ ảnh chụp, thanh trừ trì hoãn tổn, hủy diệt chứa đựng ảnh chụp tờ ép tạp, làm đến tình trạng này, cũng có thể, Lục Tuấn Sinh nghĩ như vậy, đưa điện thoại di động lại thả lại ở phía xa, tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, phảng phất có lạch cạch một tiếng. Điện thoại khảm vào trong không khí. Lục Tuấn Sinh đi trở về, thời gian khôi phục di động phía trước, hắn muốn đứng về vị trí mới vừa rồi, vừa đi một bước, Lục Tuấn Sinh ngừng lại, quay người lại nhìn về phía nhà vệ sinh nữ, màu trắng màn cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra Giản Phỉ bên mặt, lông mày hơi nhíu lấy, hình như có đau đớn, thân thích tới tư vị chắc chắn không dễ chịu, bất quá còn tốt, phiền toái càng lớn đã bị Lục Tuấn Sinh giải quyết, nếu như ảnh chụp kia lưu truyền ra đi, hậu quả khó mà lường được. Lục Tuấn Sinh đi tới Giản Phỉ trước mặt, nhìn chằm chằm Giản Phỉ, nhỉ nó nói, "Đồng đốc, về sau phải cẩn thận một chút." Đứng vững, Lục Tuấn Sinh nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc niệm khôi phục, yên tĩnh không ở, tiếng ồn nào lên. Lạch cạch, Lục Tuấn Sinh quay đầu, nhìn thấy điện thoại ném xuống đất, Trình Viễn khom lưng nhặt lên, phàn nàn nói, ngươi như thế nào không cẩn thận như vậy? Lúc Đông Đảo cười lạnh một tiếng, nói, chính ngươi không có tiếp lấp, trách ta. Trình Viễn vừa muốn nói gì, nhưng khi nhìn đến Giản Phỉ đi tới, hắn ngậm miệng lại, nhìn lên điện thoại, Lục Tuấn Sinh thu hồi ánh mắt, chờ Giản Phỉ đi vào phòng học, Lục Tuấn Sinh dã trở về. Chờ Lục Tuấn Sinh quay người hướng về trong phòng học thời điểm ra đi, hắn nghe được Trình Viễn đè nén lửa giận thanh âm. Ảnh chụp đâu? Lúc Đông Đảo nói, ảnh chụp ngay tại trong điện thoại di động đâu, ngươi nghĩ quỵt nợ a? Con mẹ nó ngươi tự nhìn xem. Trình Viễn nổi giận đùng đùng nói. Lục Tuấn Sinh mỉm cười, quay người hướng phòng học đi đến, Trình Viễn cùng Lúc Đông Đảo đều không phải là người tốt lành gì, chó cắn chó, vừa vặn. Chung vào học vang lên, Lục Tuấn Sinh ngồi xuống, hắn nhìn Giản Phỉ bóng lưng một mắt, lập tức liền thu hồi lại, như hắn đối với Giản Phỉ cảm tình mở dạng, cẩn thận khắc chế. Ngồi ở chỗ mình ngồi Giản Phỉ mở ra sách vở, bên tai truyền tới là lão sư trầm đồng âm thanh, thế nhưng là Giản Phỉ không nghe lọt tai, con mắt của nàng trợn tròn lên, xem trong sách chữ nhập thần. Giản Phỉ có chút tâm thần không yên, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là nguyên nhân của thân thể, về sau nàng phát giác ra được, cũng không phải chuyện như thế. Ngươi thế nào? Vương Ngông nhỏ giọng hỏi. Giản Phỉ biểu lộ hoảng loạn rồi một chút, nói, không có gì. Vương Ngông nói, gạt người, nhìn ngươi mất hồn mất vía. Giản Phỉ tăng thêm giọng, thật không có cái gì, đi học, nghiêm túc nghe giảng. Vương Ngông không nói, Giản Phỉ lại biết, chính mình nói láo, nàng cũng không biết mình tại sao, vừa mới đi một chuyến nhà vệ sinh sau đó liền bộ dáng này, giống như có người gọi mình đồ ngốc, kêu còn rất quen thuộc, nhường Giản Phỉ có chút tâm hoảng ý loạn, khuôn mặt cũng đi theo nóng lên. Người kia tựa hồ còn làm cái gì, dường như là bảo vệ mình, thế nhưng lại như mộng bên trong nhìn như hoa, mông lung. Thật là quái a. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Đại khái đêm qua không có nghỉ ngơi được nhiều. Giản Phỉ tìm được một hợp lý giảng giải, thế nhưng là, Giản Phỉ vẫn là khống chế không nổi chính mình quay đầu, liếc mắt nhìn ngồi ở thứ hai đếm ngược xếp hàng nam sinh kia, cái kia gọi Lục Tuấn Xanh nam sinh rất ít nói chuyện, cùng chính mình không có qua lại gì, lúc này, hắn đang túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mấy sợi dương quang xuyên thấu qua màn cửa giữa khe hở, đầu nhập trong phòng học, rơi vào Lục Tuấn Xanh trên mặt, dị thường sáng ngời. 661 sách mới màu trắng bát sứ, màu vàng kim mặt, cứng mềm vừa phải, xem xét liền biết kinh đạo, nhũ bạch sắc canh, nóng hôi hổi, mùi thơm một phía, mặc dù chỉ là một bát mì ăn liền, lại làm cho người thèm ăn nhỏ dãi, có thể Hoàng Thành Văn đôi đũa trong tay treo ở giữa không trung, khơi mào cái kia mặt đã bại lộ tại không khí có hơn 30 giây. Hoàng Thành Văn không phải không đói, hắn rất đói, 12 giờ chưa ăn cơm, bây giờ tối 9 giờ, ước chừng hơn 9 giờ không ăn đồ vật, hắn bây giờ có thể nuốt sống một cái nhưu. Ăn không vô đồ vật nguyên nhân không phải muốn ăn, là nghi kỵ. Tăng ca phía sau đã tới, Hoàng Thành Văn phát hiện Tô Tình cũng ở, đánh tới điện thoại, Tô Tình nói tại bên ngoài dạo phố, nữ nhân thích dạo phố, thiên tính cho phép, bất quá Hoàng Thành Văn phát giác từng tia không đúng. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh đáng sợ, không có tiếng người, không có ồn ào náo động, hơn nữa Tô Tình rất nhanh liền cúp điện thoại, hơi có chút vội vã không nhịn nổi. Hoàng Thành Văn phảng phất nhìn thấy mình mang lên một đỉnh mũ, xanh biết. Đây cũng không phải là suy nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian gần đây Tô Tình cũng không quá thích hợp, thường thường mất liên lạc, lúc ở nhà, nâng điện thoại, không biết cùng ai trò chuyện vui vẻ như vậy, tích lũy tháng ngày, hôm nay lập tức dâng lên trong lòng. Tô Tình là một cái người phụ nữ cực kỳ đẹp, vẻ đẹp của nàng là nhìn một chút liền muốn chinh phục loại kia, giữa lông mày hàm ẩn lấy mị hoặc, trước đây Hoàng Thành Văn cũng là bởi vì điểm này, hắn thích Tô Tình dung mạo, thích Tô Tình cơ thể, Tô Tình thì thích Hoàng Thành Văn kinh tế còn có thể, cảm tình cũng không có bao nhiêu, hôn nhân vốn chính là một loại giao dịch. Nhưng này không phải phản bội lý do. Hoàng Thành Văn khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn rất tức giận, tuy chưa qua chứng thực, có thể trong đầu tưởng tượng nhường hắn lửa giận ngập trời, nữ nhân của mình bị nam nhân khác đặt ở dưới thân, cái này khiến tỉnh táo hai chữ đứng sang bên cạnh. Đột nhiên, Hoàng Thành Văn ra đầu từng đợt run lên, dây rức đau đớn chợt xuất hiện, tại trong đầu nổ tung, chợt mất máu vậy cảm giác hôn mê đột kích, Hoàng Thành xăm mình tự không tự chủ được lung lay. Một giọng nói vang lên, bí mật hệ thống đang khởi động hệ thống. Hai chữ này cũng không lạ lắm, nhưng xuất hiện tại Hoàng Thành Văn trong đầu chính là quái dị, hắn nhìn chung quanh một chút, xác định tuyệt không phải người khác trò đùa quái đản, bởi vì thanh âm kia vô cùng rõ ràng, một người trưởng thành, cơ bản phán đoán vẫn phải có. Phát giác Tô Tình khác thường, hư hư thực thực vượt quá giới hạn, thu được Tô Tình bí mật mạnh vụn, thu được dấu vết để lại. Dấu vết để lại, nắm giữ thường nhân không có sức quan sát, càng thêm dễ dàng phát hiện bí mật. Bị người phản bội hoán niệm giảm nhạt một chút, Hoàng Thành Văn lực chú ý lập tức chuyển rời đến trên hệ thống tới. Hệ thống cũng không phức tạp, Hoàng Thành Văn rất nhanh liền rõ ràng chính mình lấy được cái gì, hắn tâm niệm vừa động, mở ra Tô Tình bí mật mạnh vụn. Hoàng Thành Văn trước mắt bàn trà tủ tivi tiêu thất, đổi mặt khác một bức tranh, hình ảnh trung tâm là chân, trần trụi, nhẹ nhàng kiễng, ống kính đi lên, một cặp đùi đẹp, bạch rất, giàu có lộng lẫy, không thô không tỉ mỉ, vừa đúng, đầu gối 5 cm chỗ bị một đầu váy che chắn, váy màu sắc rất tươi diễm, nhiệt huyết không bị cản trở. Ống kính không còn bên trên rời, không nhìn thấy nữ nhân khuôn mặt, đến nỗi nhà hoàn cảnh, Hoàng Thành Văn nhìn không ra, bởi vì trong tấm hình ngoại trừ nữ nhân bên ngoài, những thứ khác đều mông thượng một lớp bụi sương mù. "Mau tới a." Một giọng nam vang lên. "Gấp làm gì a?" Tô Tình thanh âm, nàng lười biếng nói, giọng mũi rất nặng, Hoàng Thành Văn ngửi được tình dục hương vị. Váy lập tức rơi xuống đất, chân nhẹ nhàng hướng về phía trước bước ra. Hình ảnh tiêu thất. Hoàng Thành Văn sắc mặt khó coi, như rơi xuống vực sâu, mới vừa bí mật mạnh vụn đại biểu cái gì hắn biết rõ, nhất là hình ảnh cuối cùng xuất hiện cái kia trần trụi tròn trịa. Còn chưa kịp nghĩ lại, chỗ cửa lớn truyền đến dị hưởng. Chìa khóa đụng vào nhau, hoa lạp lạp tiếng vang nhường Hoàng Thành Văn minh trắng, Tô Tình đã trở về. Ổn định, không thể để cho nàng xem đi ra. Hoàng Thành Văn hơi có chút lòng dạ, luôn luôn lưu phía sau mà định ra, bây giờ không phải là ngã bài cơ hội, không, có chứng cứ xác thật, đây là thứ nhất, bí mật hệ thống tồn tại, nhưng là một cái khác nguyên nhân trọng yếu, có bí mật hệ thống, mang ý nghĩa có thể khai quật ra nhiều bí mật hơn, đối với Hoàng Thành Văn tới nói, biết đây hết thảy, thuận tiện hắn lựa chọn, lợi ích tối đại hóa, điểm này là Hoàng Thành Văn theo đuổi, bạn lữ bất trung, kịp thời chỉ tổn hại, thuận tiện hung hăng trả. Thu một chút, đây cũng là Hoàng Thành Văn cách giải quyết. Trong ngay mắt, Hoàng Thành Văn biểu tình trên mặt tiêu thất, như bình thường đồng dạng. Cửa bị đẩy ra, Tô Tình đi đến, nàng cười tươi đẹp. "Lão công, ta đã về rồi." Hoàng Thành Văn con ngươi co rụt lại, Tô Tình trên người váy chính là bí mật mảnh vụn bên trong mặc bộ kia, Hoàng Thành Văn mười phần xác định, cái này váy Tô Tình hôm nay lần đầu tiên mặc. Mỉm cười, Hoàng Thành Văn nói chuyện nói, "Mệt không?" Thu được bất động thanh sắc. Bất động thanh sắc, lực ý chí cường đại, bất kỳ tình huống gì đều có thể thản nhiên đối mặt. Âm thanh vang lên tới trong ngay mắt, Hoàng Thành Văn cảm giác mình lập tức trở nên không giống nhau lắm, nói không nên lời là cái gì cảm giác, nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là quanh thân nhiều hơn một tầng khí tức, có thể khống chế thân thể của hắn, tuy nghe huyền diệu, nhưng quả thật có tác dụng, mặc kệ Hoàng Thành Văn trong lòng như thế nào phẫn nộ, mặt ngoài một chút cũng không có hiện lộ ra. Tô Tình vứt bỏ giày cao gót, nhảy lên ghế sofa bọc em, một bên xoa hai chân vừa trách móc nói: "Ta đều nhanh mệt chết, nếu không phải là ta không phải nói đi cũng phải nói lại, Trương Quả Tranh còn nghĩ đi dạo đâu, cũng không biết nàng ở đâu ra lớn như vậy tinh lực." Trương Quả Tranh là Tô Tình quê mật, cũng là phiêu lượng nữ nhân, vóc người cực đẹp, tính cách mạnh mẽ, chưa lập gia đình, bất quá không thiếu nam nhân. Hoàng Thành Văn trong lòng cười lạnh, Tô Tình cố ý nâng lên Trương Quả Tranh, đây là che giấu, chính mình buổi tối làm cái gì chính mình không có điểm số đi. Chẳng thể trách nói nữ nhân trời sinh liền sẽ diễn kịch, quả nhiên. Bất quá không thể không thừa nhận Tô Tình có mị lực, nàng ngồi ở trên ghế salon xoa chân, chính là cám dỗ chí mạng, phơi bày ở ngoài bắp chân, chân mềm, nhường Hoàng Thành Văn có đặc biệt xúc động, nhất là cho rằng Tô Tình vừa mới cùng người tư thông, Hoàng Thành Văn nội tâm cực kỳ phức tạp, xúc động nhiều mấy phần muốn thả ra bạo ngược. Mới mua váy, Hoàng Thành Văn giả vờ lơ đãng nhấc lên, Tô Tình mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, đẹp không? Đặc biệt đẹp đẽ. Hoàng Thành Văn nói khẳng định, Tô Tình ngọt ngào nở nụ cười, lại xóa khai chủ đề. Đúng, lão công, trời tối ngày mai còn bận hơn sao? Hoàng Thành Văn suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ không làm thêm giờ, vội vàng không sai biệt lắm, thế nào? Tô Tình nói, mẹ đánh tới điện thoại, nhường trời tối ngày mai trở về ăn cơm. Hoàng Thành Văn gật gật đầu, đã nói. Ăn ngay nói thật, Hoàng Thành Văn không muốn đi, Tô gia tình huống có chút phức tạp. Tô Tình nhà là Tần Thành bản địa, phụ mẫu khỏe mạnh, phía dưới còn có một cái đệ đệ, gọi Tô Thụy, vừa mới tốt nghiệp đại học, Tô Tình mẫu thân rất cường thế, đối với Hoàng Thành Văn, nàng không hài lòng lắm, chủ yếu là phương diện kinh tế, Hoàng Thành Văn điều kiện chỉ là còn có thể, Tô mẫu cảm thấy Tô Tình có thể gả tốt hơn, cho nên không quá để mắt Hoàng Thành Văn, đến nỗi Hoàng Thành Văn em vợ, học tập không giỏi, chơi bời lêu lổng, hố Hoàng Thành Văn quá nhiều lần, đổi di động, mua giày, đi mướn phòng, không có tiền tìm Hoàng Thành Văn, không thắng kỳ nhiễu. Tô mẫu không chào đón Hoàng Thành Văn, ngày mai cũng không phải ngày lễ, cho nên cực lớn có thể là có chuyện muốn nói, tám thành không phải là cái gì chuyện tốt. Hoàng Thành Văn minh trắng, bây giờ chính mình nếu không thì động thanh sắc, phải biết Tô Tình nhiều bí mật hơn, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Ai nha, mệt mỏi quá, ta đi tắm rửa rồi. Tô Tình đứng lên, ngáp một cái, có chút khoa trương, không biết có phải hay không là giả vờ giả vịt, đi đến máy giặt phía trước, Tô Tình cởi bỏ váy, tiện tay ném vào giặt quần áo trong rổ. Hoàng Thành Văn nhìn qua Tô Tình bóng lưng giữ im lặng, thẳng đến gian tắm rửa màu vàng lấm ánh đèn lộ ra tới tí tách tiếng nước truyền đến. Hoàng Thành Văn tài đứng lên, hắn lật ra Tô Tình bao, lấy ra Tô Tình điện thoại di động, điện thoại có đồ hình khóa, Hoàng Thành Văn là biết đến, Tô Tình đã nói với hắn, thế nhưng là thử một chút, không đúng, Tô Tình sửa lại. Hoàng Thành Văn đưa di động cất kỹ, lại lật Tô Tình túi tiền, không tìm được biên lai các loại đồ vật. Lúc bình thường, Tô Tình sẽ hoạch Hoàng Thành Văn thẻ tín dụng, không có thu đến tin nhắn, một loại tình huống, Tô Tình tiêu tiền, một tình huống khác, nam nhân kia tiêu tiền, nếu có biên lai các loại, có người tin tức, có thể truy tra một chút. Mọi thứ thuộc về vị, Hoàng Thành Văn đi tới giặt quần áo rổ phía trước, lật nhìn váy nhãn hiệu, lên mạng tra xét một chút, cùng kiểu muốn hơn 2000 khối, không rẻ. A, tiền chơi gái sao? Thật hào phóng. Hoàng Thành Văn trong lòng cười lạnh. Tiếng nước đột nhiên dừng lại, Tô Tình phát hiện, nhìn thấy trước cửa bóng người. Hoàng Thành Văn trong đầu tránh ra hai cái này suy đoán, bất động thanh sắc phía dưới, Hoàng Thành Văn không chút hoang mang đẩy ra cửa phòng vệ sinh. Lão bà, cùng một chỗ. Tô Tình nắm lên khăn tắm, che khuất che ở thân thể trần truồng, cười duyên nói, trễ rồi. Nhân gia tẩy xong rồi. Hoàng Thành Văn cười cười, nhìn xem Tô Tình đi ra ngoài, sau đó hắn cởi bỏ quần áo, nhanh chóng cọ rửa một chút, đi ra lúc Tô Tình đã ở trên giường. Hoàng Thành Văn nằm xuống, tay vỗ bên trên Tô Tình chân. Lão công, ta mệt mỏi, ngày khác ca. Tô Tình nói xong xoay người, đưa lưng về phía Hoàng Thành Văn. Hoàng Thành Văn rút tay trở về, nhốt đèn ngủ. Vậy mà cự tuyệt. Tô Tình, ngươi rất tốt. Trong bóng tối, Hoàng Thành Văn ánh mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo đứng lên. 662 sách mới âm phụ nữ đoàn nhân viên quản lý cổ chắc cảm thấy mình nhất định là đắc tội thần tiên trên trời, bằng không tuyệt đối sẽ không xui xẻo như vậy. Vốn nghĩ cùng bạn gái hai chân song phi, không nghĩ tới nửa đêm có thanh âm kỳ quái, lên mạng tra một cái, mướn một phòng ngủ một phòng khách chết qua người, lại còn là học tỷ, gọi Trương Thải Huyên, nghe thật hù dọa người. Bất quá vạn hạnh chính là học tỷ rất xinh đẹp. Cổ chắc tìm chủ thuê nhà thương lượng, cái kia thật thân thiện lao a di lộ ra chân diện mục, là một cái sẽ la lối om sòm lao nương môn, nói chắc như đinh đóng cột nói nửa năm tiền thuê nhất định là không lùi, ngươi thích tìm ai tìm ai đi. Mới mở miệng chính là lao giang hồ. Cổ chắc lúc này mới hiểu, vì cái gì tiền thuê tiện nghi như vậy, chính là một cái hố. Bạn gái ngại cổ chắc không cần, chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, thu thập đồ đạc xong đi, trước khi đi nói chia tay. Trong lòng buồn bực, cổ chắc lấy ra hôm qua đẩy hơn một giờ đội mua ngàn tầng sầu riêng bánh gà tổ, hung hăng cắn một miệng lớn, lập tức hắn liền phun đi ra, một điểm hương vị không có, liền cái này còn vắng hồng cửa hàng đâu, phi. Tìm nước bọt tới uống một chút, vừa đứng lên, cổ chắc phát hiện tìm mấy ngày đều không tìm được màu đen laptop tại trên đầu bên cạnh bay. Kỳ thực cổ chắc đã quên thời gian nào địa điểm nào mua đen sách vở, nhường hắn ký ức khắc sâu là đen sách vở che kín ngâm ra dị thường mỹ vị. Bây giờ đen sách vở vây quanh chính mình xoay quanh, gì tình huống? Âm Dương Nhãn Thích Phối bên trong. Âm Dương Nhãn Thích Phối hoàn tất. Phát hiện một cái quỷ tỷ tỷ. Cổ chắc sững sờ, quỷ tỷ tỷ, ở đâu? Đừng dọa người a. Có hay không hảo? Đột nhiên, cổ lạnh siêu siêu, cổ chắc chậm rãi nghiêng đầu, một nữ nhân dán tại giữa không trung, le lưỡi ra thật dài, huyết hồng, thật to trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Má ơi. Cổ chắc bị dọa đến tè ra quần, lăn đến góc tường. Tiểu tỷ tỷ nở nụ cười, ngươi có thể nhìn thấy ta. Đen sách vở phía trên xuất hiện chữ. Thính danh: Trương Thải Huyên. Quỷ linh: 1 năm rưỡi. Tư chất: C, so dê cao hơn một cấp, trưởng thành tính chất không tốt, không có dã tâm gì. Đẳng cấp: cặn bã, liền quỷ binh đều không phải là, bất quá có 1000 loại thủ đoạn để cho ngươi chết. Tự trọng: ta hút thuốc, ta uống rượu, nhưng ta biết ta là cô gái tốt. Không quá thân mật, ngươi câu có lời nói cơ hội, sống hay chết, xem ngươi rồi. Đúng, Thải Huyên tỷ tỷ cường thế hơn, nàng ưa thích phục tùng nàng nam nhân. Minh bạch, liếm chính là, cổ chắc có tâm đắc. Tỷ tỷ, miệng của ngươi hồng cái nào sắc số, thật là đẹp mắt. Dục vọng cầu sinh mãnh liệt, cổ chắc không cần bao lâu thời gian đã nói ra câu nói này, đây là nghị cặn kẽ kết quả, cho cổ chắc thời gian không nhiều, những thứ khác điểm vào không thích hợp. Tỷ tỷ ngươi làn da thật tốt, khuôn mặt thật trắng a. Lão nương chết hơn một năm, có thể không trắng. Tỷ tỷ ngươi dáng người thật tuyệt. Cặn bã nam, không biết xấu hổ, Lan. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a, lời trái lương tâm, học tỷ khi còn sống ngược lại là xinh đẹp quá, bây giờ có chút kinh khủng. Khen môi sắc rất an toàn, quả nhiên, Trương Hải Huyên khanh khách một tiếng. Thu được quỷ tỷ tỷ Trương Thải Huyên hảo cảm, nguy hiểm tạm thời giải trừ. Thu được tỷ tỷ tệ ba cái. Tỷ tỷ tệ, lấy quỷ tỷ tỷ vui vẻ lấy được ban thưởng, có thể rút thưởng, 500 tỷ tỷ tệ có thể rút thưởng một lần. Trước tiên không nghiên cứu, trước tiên liếm hảo trước mắt quỷ tỷ tỷ. Trương Thải Huyên đưa tay ra ngoắc ngoắc, cổ chắc gắng gượng làm đi về phía trước hai bước, Trương Thải Huyên khôi phục nhân dạng, không ở trên trời tung bay, màu da bình thường, đầu lưỡi rụt về lại, nhìn một cái như vậy cực đẹp, so với trong hình mặt xinh đẹp hơn, mặt trái xoan, hai mắt thật to, đôi môi thật mỏng. Tiểu cổ, miệng rất ngọt ta. Dáng dấp cũng phong nhã tức giận, như thế nào chọn nữ nhân ánh mắt như vậy lần cái kia. Đã thu được Trương Thải Huyên hảo cảm, mạng nhỏ không lo, học tỷ đem thoại đề dẫn tới Diệp An thân bên trên, cổ chắc hứng thú, hắn nghĩ mãi mà không rõ, bạn gái Diệp sao nói thế nào chia tay liền chia tay, Trương Thải Huyên nhìn biết nội tình. Tỷ tỷ, kinh nghiệm thiếu, chỉ điểm một chút thôi. Trương Thải Huyên cười cười, nói, có thuốc la không? Hút thuốc uống rượu cô gái tốt, lĩnh giáo. Cổ chắc móc ra lợi nhóm, Trương Thải Huyên bĩu môi, ít nhất ngọc khê a. Mặc dù nguy cơ giải trừ, nhưng không có nghĩa là không có việc gì, phòng ở bây giờ lui không xong, tiền nếu không trở lại, tạm thời ở chỗ này, cho nên muốn cùng quỷ tỷ tỷ chỗ quan hệ tốt. Tỷ tỷ, ta bây giờ liền đi mua. Trương Thải Huyên hài lòng gật gật đầu. Thu được tỷ tỷ tệ hai cái. Xem ra chỉ cần lấy tỷ tỷ niềm vui liền có thể thu được tiền tệ, không tệ. Mua xong ngọc khê, cổ chắc vội vã chạy về, tất cung tất kính thuốc lá đưa tới, đổi lấy, nhưng là Trương Thải Huyên nhướng mày, cái gì? Lại làm sai điều gì sao? Đồ đần, cho ta điểm một cây a. Cổ chắc cúc một tiếng, nhanh chóng mở ra đóng gói, rút ra một cây tới, gọi lên, Trương Thải Huyên bu lại, hít một hơi thật sâu, điếu thuốc kia mắt trần có thể thấy nhanh chóng tiêu đốt, Trương Thải Huyên rất thỏa mãn duỗi lưng một cái, tiếp đó chậm rãi phun ra sương mù. Sương mù đều phun ở cổ chắc trên mặt, thế nhưng là không có mùi khói. Tiểu cổ, lại cho tỷ tỷ điểm một cây. Không có vấn đề, như ngươi mong muốn. Lại đốt một điếu, Trương Thải Huyên hút sạch sẽ, vẫn không có mùi khói tràn ra. Cổ chắc thận trọng nói, tỷ tỷ, trong tủ lạnh sầu riêng ngàn tầng bánh gà tổ. Trương Thải Huyên gật gật đầu, đối với, không sai, ta ăn, rất dài thời gian không ăn đồ ngọt, cho ăn bể bụng ta. Quỷ cũng có thể cảm thấy chống đỡ. Đột nhiên, cổ chắc hình như có cảm giác, hắn phát hiện Trương Thải Huyên thâm ý sâu sắc nhìn mình, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì a? Không thể lời nói rất rõ ràng sao? Vẫn như cũ dục vọng cầu sinh mãnh liệt, cổ chắc trong đầu nhanh chóng phân tích. Vừa mới nói đến sầu riêng ngàn tầng bánh gà tổ, căng hết cỡ, đã biết, lúc này hẳn là khích lệ tỷ tỷ vóc người đẹp, không không, không đúng, là căng hết cỡ, không phải béo chết, chú ý căng hết cỡ trước đây hình dung từ, rất lâu không có ăn, đều ăn trống, chứng minh ăn ngon, thích ăn. Thoáng qua ở giữa, cổ chắc có đáp án. Tỷ tỷ, tất nhiên thích ăn, ta thưởng cho ngươi mua. Trương Thải Huyên nhìn không phải rất cao hứng, chỉ là khẽ gật đầu, ngược lại là thu được tỷ tỷ tệ, chỉ bất qua không nhiều, vẫn là 2-3 mai. Vẫn là liếm không đủ triệt để. Đáng chết, không phải nói như vậy. Cổ chắc cười hắc hắc, nói, tỷ tỷ, ngươi có cái gì muốn ăn cứ nói với ta. Sầu riêng ngàn tầng bánh gà tổ ăn ngon hơn nữa, cuối cùng biết ăn chán. Ha ha. Trương Thải Huyên cười. Thu được tỷ tỷ tệ 23 mai. Tim rồng cực kỳ vui mừng a. Cổ chắc nghĩ lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thì đau, có thể đoán trước đến sau này khổ cực thời gian. Tiểu cổ a, ngươi nghĩ biết bạn gái của ngươi vì cái gì cùng ngươi chia tay sao? Cổ chắc liên tục gật đầu, đương nhiên muốn. Trương Thải Huyên cười cười, nói, bạn gái của ngươi chính là một cái tiện nữ, con người của ta đâu, ghét nhất tiện nữ, cho nên ta hù dọa nàng hai lần, nàng liền chạy. Cổ chắc nghe ngây người, bạn gái Diệp gắn ở nhìn hắn xem ra thuần khiết cùng đóa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hoa sen một dạng. Sự thật thắng hùng biện, Trương Thải Huyên gặp cổ chắc do dự, tuôn ra Diệp sao tiểu hảo, cổ chắc sau khi nhìn, mặt xám như cho, Trương Thải Huyên tận tình khuyên nhủ, tiểu cổ a, nghe tỷ tỷ, loại nữ nhân này, kính sợ tránh xa. Cổ chắc dùng sức gật gật đầu, nói, ta đã biết, bất quá ta có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ ngươi vì cái gì kích động như vậy? Trương Thải Huyên miêu tả thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hung ác, cái kia không biết bất giác quanh quẩn tại quanh thân khí thế hung ác, dọa đến cổ chắc run rẩy. Trương Thải Huyên mặt của lập tức liền thay đổi, cổ chắc biết mình nói sai, tỷ, là ta chưa nói. Trương Thải Huyên cười hắc hắc hai tiếng, nói, ngươi biết ta là chết thế nào không? Cổ chắc chỉ biết là Trương Thải Huyên là tự sát, hiếu kỳ không tồn tại, cổ chắc nghĩ là như thế nào trả lời, mới không chọc giận Thải Huyên tỷ tỷ. Cổ chắc nở nụ cười, nói, tỷ tỷ là bị chính mình sướng chết. Trương Thải Huyên trợn nhìn cổ chắc một mắt, nói, tới ngươi. Mặc dù vẫn là rất hung, lại có ý cười, bầu không khí không giống mới vừa rồi vậy ngưng trọng. Cổ chắc ở trong lòng chậm rãi thở ra một hơi, hắn xem như biết cùng quỷ tỷ tỷ ở chung chi đạo, một chữ, liếm, theo tới, hợp ý, làm người yêu mến. Cổ chắc lắc đầu, nói, vậy ta không biết, ta chỉ nghĩ tới đây một loại khả năng. Trương Thải Huyên vừa liếc cổ chắc một mắt, nói, tiểu cổ cổ, miệng thật ngọt, so bánh gà tổ còn ngọt, tỷ tỷ ngươi ta à? Là bị cặn bã nam cùng tiện nữ hại chết. Trương Thải Huyên chuyện không phức tạp, Trương Thải Huyên có một bạn trai, đều là năm thứ ba đại học, hai người đều gặp xong ra trường, chuẩn bị sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, cho nên sớm ở chung, không nghĩ tới nam vượt quá giới hạn, bị Trương Thải Huyên phát hiện, tiểu tam tương đối hội diễn, bạch liên hoa mở dạng, Trương Thải Huyên giận, rõ ràng tâm tư bất chính, giả trang cái gì yếu thế quần thể, thủ đoạn tương đối kịch liệt, sự tình huyên náo tối bụi, tiểu tam ăn thuốc ngủ, tiến vào bệnh viện, Trương Thải Huyên bạn trai nói ngoan thoại, Trương Thải Huyên ca tính thà giảng lộn không cong, lập tức đi cực đoan, xuất hiện ở thuê phòng bên trong treo cổ tự sát, cổ chắc run lẩy bẩy, Trương Thải Huyên trong nội tâm mang theo hỏa. Vừa nhắc tới trong phòng âm phong từng trận, nhiệt độ hàng ít nhất 7-8 độ, cái kia khí thế hung ác như là thật, đâm cổ chắc làn da đau nhức. Thế nhưng là nói xong lời cuối cùng, Trương Thải Huyên vậy mà túi đầu xuống khóc, tiếng khóc kia có thể cảm động tâm hồn, khóc cổ chắc cỡ nào khó chịu. Ai, quay đầu suy nghĩ một chút cần gì chứ, vì một cái cặn bã nam không đáng, khổ cha ta cùng ta mẹ. Cuối cùng vẫn là oán, bất quá oán chính là mình. Trước mắt lại xuất hiện tin tức, thu được tỷ tỷ tệ 378 mai. Dạng này cũng có thể. Khóc lại có nhiều như vậy tỷ tỷ tệ cầm. Suy nghĩ một chút, Cổ Trác minh bạch, Trương Thải Huyên chết, nhẫn nhịn quá lâu, Cổ Trác là một cái lắng nghe giả, Trương Thải Huyên nói ra, dễ chịu nhiều, cho nên thu được nhiều như vậy tỷ tỷ tệ. Quỷ tỷ tỷ Trương Thải Huyên đối với ngươi cảm nhận đề thăng, phải chăng ký kết khế ước? Ký kết khế ước, chỗ tốt là quỷ tỷ tỷ có thể giúp làm một số việc, chỗ xấu là dưỡng quỷ tựa hồ gặp nguy hiểm. Cho nên, lựa chọn là vẫn là không.